Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vặn vẹo thời không bên trong, Tô Ly thân ảnh ở trong chớp mắt xuyên thấu vô số phảng phất giống như mộng cảnh vỡ vụn hình tượng trang cảnh. Những này trang cảnh bên trong mỗi một chỗ đều tràn ngập kinh tâm động phách. Mỗi một chỗ đều tràn ngập máu tươi cùng giết chóc. Đây là phi thường tàn khốc tràng cảnh, mà tại loại này phi thường tàn khốc tràng cảnh bên trong, nương theo tồn tại cái chủng loại kia thăm dò cảm giác, cũng triệt để tán loạn biến mất, rốt cục biến mất. Ta còn tưởng rằng các ngươi ngay cả loại này tương lai hư không thời gian điểm nội bộ không gian cũng có thể thăm dò đến đâu. Tô Ly trong lòng cười lạnh một tiếng, bất quá, lần này nếu là có thể xuất hiện cường giả, kia không còn gì tốt hơn. Bởi vì, một khi xuất hiện siêu cấp cường giả, cái kia cũng mang ý nghĩa, hắn có thể tiến hành hồ sơ sao chép, đến lúc đó, nếu là có thể sao chép đến một vị cường giả tuyệt thế, rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Thậm chí, lần này Tô Ly hận không thể các loại có thể nhảy ra phía sau đoàn thể toàn bộ đều nhảy ra. Dạng này hắn liền có thể chân chính, một mẻ hốt gọn, tại loại tâm tính này dưới, Tô Ly tâm tình càng thêm bình tĩnh, lần này ghé qua vào hư không. Loại kia vặn vẹo, vỡ nát cảm giác là rất mãnh liệt, nhưng là hắn lại trước nay chưa từng có tỉnh táo. Hắn cũng không có tận lực thử nghiệm đi minh tưởng, lấy ổn định tự thân đối với loại này vặn vẹo, vỡ nát cảm giác suy yếu cho đến trước mắt. Hắn tất cả hành vi, vẻn vẹn chỉ là vì để tương lai càng thêm ổn định. Chỉ có được hôm nay hồ sơ thế giới càng thêm ổn định, mới có thể càng thêm phù hợp thế giới bên ngoài tương lai. Điểm này, Tô Ly bây giờ nghĩ đến vô cùng rõ ràng. Mấy lần trước tại hồ sơ thế giới bên trong tất cả kinh lịch, Tô Ly ý thức đều cũng không phải là vô cùng thanh tịnh. Đó cũng không phải nói hắn hồ đồ, mà là đối với hồ sơ thế giới như thế nào đi mở mang cái chủng loại kia ý thức có thiếu hụt. Nhưng là lần này thanh tịnh là bởi vì Tô Ly biết lần này hồ sơ thế giới hắn cần muốn thế nào đi vận dụng, đi mở mang. Mãng không phải mấu chốt là mãng quá trình có thể bài trừ rất nhiều ràng buộc, có thể rút củi dưới đáy nồi, có thể đánh nát tất cả bố cục đến tìm tòi hư thực. Nhưng là mãng kết quả chính là rất nhiều thứ cũng bởi vì bị đánh nát. Về phần là rất nhìn thăm dò đến nó dự tính ban đầu cùng nguyên hình, đây đối với Tô Ly tự thân trưởng thành mà nói là phi thường không hữu hảo. Còn lần này là hoàn toàn khác biệt. Lần này Tô Ly biết lúc nào nên mãng lúc nào không nên mãng. Hay là giả thuyết, chỉ muốn đạt đến cuối cùng rút củi dưới đáy nồi, nhìn trộm đến tất cả bố cục cùng chân tướng, giải quyết tự thân chân chính kiếp nạn cùng tai họa ngầm. Như vậy coi như không mãng, kia đánh giá cũng nhất định sẽ không phải thường phi thường cao. Cho nên, loại này thanh tỉnh, Tô Ly là thích vô cùng. Thậm chí, hắn phi thường khẳng định, chỉ cần hắn có thể duy trì loại này thanh tỉnh một mực lịch luyện hoàn thành lần này hồ sơ thế giới, như vậy hắn đánh giá, đem sẽ đạt tới sử thượng tối cao. Tại loại tâm tính này dưới, Tô Ly yết cử nhất động đều hoàn toàn giống như là một cái tiến hóa bản, Ngọc Thanh phân thân, rất nhanh, như vậy vặn vẹo hư không huyễn cảnh cùng mảnh vỡ tràng cảnh liền bị Tô Ly xuyên qua. Sau đó, Tô Ly nhìn thấy một mặt huyết hồng sắc tấm gương, dưới gương mới là một mảnh huyết hồng chi địa. Tô Ly thân ảnh khẽ động, xuyên qua kia một chiếc gương về sau, toàn bộ vô so hư ảo tràng cảnh lập tức liền từ hư ảo hóa thành vô so chân thực hiện thực. Đón lấy, Tô Ly xuất hiện tại một mảnh hỏa hồng sắc phế tích chi địa. Tại loại này một vùng phế tích chi địa, Tô Ly nhìn thấy vô số tường đổ, cũng nhìn thấy bị cường đại công pháp oanh kích phải cái hố vô số trên mặt đất. Các nơi đều nhuộm đầy ám máu đen ngấn, những máu tươi này đã sớm tung xuống, nhưng là bởi vì huyết mạch bên trong năng lượng quá mức cường đại, đến mức rơi trên mặt đất về sau, dẫn đến mặt đất không có một ngọn cỏ, từng mảnh đều bị huyết dịch ngưng kết, trở nên u ám biến đen. Bầu trời đã bị một tầng mây đen hoàn toàn bao phủ, kia một mảnh mây đen chính là không biết hư không hồn độc. Cái này không biết hư không hồn độc lúc này đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ bầu trời, bởi vậy có thể thấy được cái này một mảnh hư không cũng chính là cái này một viên thiển lam tinh đã hoàn toàn bị không biết hư không hồn độc bao phủ. Kết quả như vậy ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thiển lam tinh đã xong. Tô Ly điều ra hệ thống bảng ở trên người mặc lên tất cả phân thân, để phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nơi này mặc dù là hồ sơ thế giới, nhưng là cũng là chân thật thế giới hiện thực, bởi vì Tô Ly cũng không có định hướng đổi mới, cũng không có minh tưởng dị thường pháp bảo đi vặn vẹo tiên đạo quy tắc, cho nên tương lai nếu là sẽ phát triển, liền lại biến thành dạng này. Hệ thống bảng mở ra, Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức bay múa ra, nàng quơ trong suốt quang xí, cả người xem ra rất là hoạt bát, cũng rất là linh tính mười phần. Nàng hai chân thon dài lộ ra hơn phân nửa bộ phân bên hông, cái kia khả ái bụng nhỏ tề cũng lộ ra ngoài, thậm chí nửa người trên kia nâng lên nho nhỏ hai tòa núi nhỏ phong cũng lộ ra một bộ phân màu trắng tuyết đồi. Nàng một thân màu lam nhạt tiểu váy xem ra vô cùng thanh lương, chỉ là cái này mặc, Tô Ly trong lòng kỳ thật cũng là rất bất lực, nhả rãnh ngươi như thế nhỏ mặc thành dạng này mặc dù đặc biệt đẹp đẽ, nhưng là như thế này thật được không? Chủ nhân, nơi này là 3 năm sau, cũng chính là Vân Hoang lịch năm 3033 ngày 23 tháng 10 tả hữu a. Thời gian cụ thể còn có chút biến hóa, nhưng là chênh lệch hẳn là tại nửa canh giờ, cũng chính là trong vòng 1 giờ. Thiển Lam tiểu tinh linh tại Tô Ly bên tai nhẹ giọng kể ra nói. Thanh âm của nàng vĩnh viễn là như vậy, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Khí tức cũng vĩnh viễn là như vậy, thanh xuân rào rạt. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, trước đó thời gian thần nữ đề cập qua, phương diện này nàng hẳn là không đến mức lừa gạt, bất quá nàng hơn phân nửa đã từ lâu bị lợi dụng. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân không cần sợ hãi, đây là chủ nhân sáng tạo công đức thế giới, cho nên tại dạng này thế giới bên trong, vô luận là tồn tại gì chỉ nếu là dám xuất hiện, đến lúc đó bọn hắn liền trốn không thoát bị công đức chi lực trấn áp nha. Tô Ly kinh ngạc nói, công đức chi lực trấn áp? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu chủ nhân, chính là hồ sơ sao chép a, cho nên chủ nhân chỉ cần yên tâm đạt thành mục đích của mình liền tốt. Mà lần này, chủ nhân cần phải làm là nhìn xem trong 3 năm này đến cùng xảy ra chuyện gì, lại sẽ phát sinh cái gì, tiếp xuống liền có thể hoàn thành lần này chân hư thể ngộ. Mặt khác, hệ thống đã giám sát đến xuất hiện 3 tên tồn tại cường đại dị thường. Đến mức, hồ sơ sao chép thời gian sẽ rút ngắn 9 ngày. Bất quá hồ sơ thế giới đều là lấy chiến dưỡng chiến. Bây giờ hệ thống nội tình cực mạnh, có thể lật tẩy năng lực cực mạnh lợi hại, cho nên chủ nhân cho dù là kéo dài 100 ngày cũng là có thể. Thiển Lam là chịu đựng được. Thiển Lam tiểu tinh linh bắt đầu nói ra một chút chân tướng. Những lời này để Tô Ly có chút rung động. Tô Ly trầm ngâm nói. Nói cách khác, ta vừa đến nơi đây, liền xuất hiện 3 tên tồn tại cường đại dị thường. Bọn hắn là tồn tại gì Thiển Lam ngươi biết không? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, ta lợi hại như vậy, đương nhiên có thể biết rồi, nhưng là chủ nhân hiện tại còn không thể biết đâu, bởi vì dựa theo bình thường phát triển quy tắc chủ nhân không có năng lực biết đến đâu. Bất quá chủ nhân nếu là muốn biết cũng không có quan hệ. Thiển Lam có thể nói cho chủ nhân, Tô Ly nói, vậy liền tạm thời khỏi phải biết đi, để tránh ảnh hưởng thế giới này phát triển biến hóa, mặc dù nói hiện tại đã là 3 năm về sau, nhưng là cũng không thể khinh thường. Tô Ly nói. Hơi nghi hoặc một chút mà nói, Thiển Lam, lần này ta nếu là tại 3 năm về sau, như vậy thời gian này điểm chính ta đâu? Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, rõ ràng ngốc trệ một chút, cái này đờ đẫn một chút, để Tô Ly không khỏi trong lòng hơi có chút nghiêm nghị. Lúc này hệ thống là phi thường cường đại, lại còn giống như là thẻ cơ một chút đồng dạng, chuyện này liền nghiêm trọng, chủ nhân, phương diện này Thiển Lam trước mắt còn không cách nào phán định đâu. Bất quá có thể lại định là... thời gian này điểm chủ người giống như cũng không tồn tại đâu. Thiển Lam nói là khẳng định xác định, cũng chỉ là xác suất tương đối lớn thuyết pháp. Thấy Thiển Lam có chút khó khăn, Tô Ly lập tức liền không có lần nữa hỏi thăm, mà là tán dương. Thiển Lam ngươi thật lợi hại, những này đều có thể đoán được. Ân, chủ người biết, Thiển Lam ngươi cho chủ nhiệm trợ giúp thực tế là quá lớn. Cho nên, chủ nhân ta ban thưởng ngươi nhìn phim hoạt hình đi, ngươi nghĩ nhìn cái gì? Chủ nhân ta điều lấy đã từng trong trí nhớ phim hoạt hình cho ngươi xem. Thiển Lam nghe vậy, lập tức hưng phấn vây quanh Tô Ly nhanh chóng bay tầm vài vòng. Tốc độ kia quá nhanh, đến mức váy đều bay lên, đều lộ ra phim hoạt hình bé heo pết cái chủng loại kia thiếp thân tóc húi cua quần lót. Tô Ly thấy cũng là im lặng, nha đầu này, không biết nơi nào đến yêu thích phong cách. Tiểu Thiển Lam bay 3 vòng mấy lúc sau, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Ôm so thân thể của nàng còn lớn Tô Ly mặt, hung hăng, ba tước, hôn mấy cái, lưu một đống nước bọt. Chủ nhân, ngươi thực tế là quá được rồi. Ta quyết định, về sau liền gọi ngươi. Chủ nhân tốt, Thiển Lam nói, lại nói, chủ nhân tốt, ta muốn nhìn gấu ẩn hiện hệ liệt những cái kia. Ân, đối chính là phim, tìm gấu trở về. Tô Ly nói, nha, ngươi đều biết danh tự a. Thiển Lam tiểu tinh linh đầu lập tức giống như là gà con mổ thóc như dùng lực điểm. Nói, đúng nha, tốt giống như trước luôn. Ân, giống như lão là có người nói cho Thiển Lam cái này cỡ nào đẹp mắt. Nhưng là không cho ta nhìn, nhưng làm ta thèm hỏng, nằm mộng cũng nhớ nhìn đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, trơ mắt nhìn Tô Ly, trong đôi mắt thật to tràn ngập hy vọng cùng ước mơ. Tô Ly ôn nhu nói, tốt, kia chủ nhân hiện tại liền để ta đáng yêu xinh đẹp tiểu công chúa Thiển Lam nhìn. Tim gấu trở về, Tô Ly nói, đem đã từng ký ức điều lấy ra ngoài, cũng thông qua, hoàng cực kinh thế thư, chỗ sửa lại một chút đặc hiệu trang cảnh, để hình tượng tinh xảo hơn càng hoàn mỹ hơn một chút. Sau đó cho Thiển Lam tiểu tinh linh quan sát, kỳ thật hắn cũng có nghĩ qua mình biến nhỏ, sau đó cùng Thiển Lam tiểu tinh linh cùng nhau chơi đùa một hồi. Hảo hảo bồi bồi nàng, thế nhưng là, khi hắn lựa chọn biến lúc nhỏ, Thiển Lam tiểu tinh linh cũng sẽ cùng tỷ lệ biến tiểu. Nhưng là, khi hắn lựa chọn biến lớn hóa thành cao 19 mét cự nhân thời điểm, Thiển Lam tiểu tinh linh lại cũng không biến đại, cho nên, phương diện này hắn tạm thời cũng là không có biện pháp gì. Mà lại, Thiển Lam tiểu tinh linh là hệ thống tiểu tinh linh, Tô Ly năng lực tác dụng tại Thiển Lam tiểu tinh linh trên thân, cũng không có hiệu quả gì. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly có thể làm, chính là để Thiển Lam tiểu tinh linh càng thêm vui vẻ, càng thêm vô ưu vô lự một chút. Thiển Lam tiểu tinh linh hiện tại là tiểu hài tử, hơn nữa còn là rất thông minh tiểu hài tử, rất hiểu chuyện, nhưng là rất có thể, không cẩn thận nàng liền lớn lên. Dạng này vô ưu vô lự thời gian, Tô Ly ý nghĩ là có thể làm bạn một hồi là một hồi, có thể làm bạn một ngày là một ngày. Cũng chính bởi vì Thiển Lam tiểu tinh linh quá tiểu, Tô Ly cũng không yên lòng một mực để nàng ở bên ngoài bay lượn. Đặc biệt là quan bế hệ thống bảng thời gian không còn dừng lại về sau. Cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm đối với Tô Ly mà nói. Cái này xác thực cũng không an toàn. Đối với Tiểu Thiển Lam mà nói, càng là như vậy, cho nên Tô Ly không có đem Tiểu Thiển Lam phóng xuất ra ngốc ở bên người, cho mình dung làm giám định công cụ nhân. Mặc dù hắn nếu là làm như thế, Thiển Lam tiểu tinh linh trưởng thành sẽ nhanh hơn, chính hắn sống được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều, đối mặt nguy hiểm cũng sẽ càng ít. Chủ nhân tốt, ta rất là ưa thích ngươi a. Mua. Tiểu Thiển Lam nhìn thấy kia hệ thống bảng bên trên như là hình chiếu tràng cảnh hình tượng phẩm chất, lập tức vui vẻ giống là cái tiểu thiên sứ như. Không, không phải giống như, giờ khắc này Tô Ly thậm chí cảm thấy phải, tại cái này tràn ngập tuyệt vọng phế tích thế giới bên trong, Thiển Lam tiểu tinh linh chính là hắn thiên sứ. Ân. Chủ nhân ta cũng rất là ưa thích ngươi a. Ngoan, xem thật kỹ đi, chủ nhân ta phải đóng lại hệ thống bảng nha. Tô Ly nói, đâu, quan bế hệ thống bảng, liền có thể phòng ngừa người xấu thăm dò Thiển Lam cùng chủ nhân nha. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức nói, sau đó lại ôm Tô Ly, mặt to, hôn một cái, mới lập tức vội vã không nhịn nổi bay đến hình chiếu địa phương. Hình chiếu mới bắt đầu thả tên phim đâu, nàng liền đã ngưng thần nín hơi. Kia một mặt chuyên chú nghiêm túc dáng vẻ, để Tô Ly chưa phát giác mỉm cười. Sau đó, thấy Thiển Lam tiểu tinh linh phá lệ chuyên chú mong đợi xem phim, Tô Ly mới yên lặng quan bế hệ thống bảng. Hệ thống bảng quan bế về sau, Tô Ly nhìn lướt qua thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Thiên cơ giá trị 210.2719, nhân quả giá trị 0, lần này, sử dụng hồ sơ thế giới về sau, thiên cơ giá trị hao tổn 900 triệu, nhân quả giá trị hao tổn 6 điểm. Chỗ lấy tình huống trước mắt, hắn chỗ còn lại đồ vật có chút thưa thớt. Nhưng là, Tô Ly lúc này cân nhắc cũng không phải là thiên cơ giá trị. Phải biết, tại hồ sơ thế giới không có mở ra trước đó, hắn là có 900 triệu thiên cơ giá trị cùng 6 điểm nhân quả giá trị. Nhưng thế giới này Thiển Lam tiểu tinh linh lại không cảm ứng được hắn Tô Ly tồn tại 3 năm về sau. Tô Ly tồn tại, như vậy có lại chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là hắn xảy ra chuyện. Loại này xảy ra chuyện có lại chỉ có hai loại kết quả. Một loại là mạnh lên đến mức quyền hạn cùng năng lực vượt qua dưới mắt hệ thống phán định. Hai là chết rồi. Nhưng là chân tướng là cái gì? Là mạnh lên hay là chết rồi? Trước mắt Tô Ly không được biết, nhưng có lẽ có thể tìm một chút 3 năm sau hiện tại quá khứ một ít nhân quả. Nếu là có thể tìm tới đáp án, liền có thể thông qua tương lai biết quá khứ. Lúc này là Vân Hoang lịch năm 3033 ngày 23 tháng 10. Như vậy, Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 20 tháng 10 đến năm 3033 ngày 23 tháng 10 trong lúc này 3 năm. Lại xảy ra chuyện gì đâu? Vì cái gì Thiển Lam Tinh giống như là chết hết đồng dạng đâu? Tô Ly mang theo dạng này nghi hoặc, thi triển, côn bằng tiêu giao du, thân pháp, rất nhanh liền khóa chặt một mảnh hư không tiết điểm, cũng bay đi tới, dọc theo đường bên trên, Tô Ly nhìn thấy toàn bộ đều là phế tích chi địa. Chỗ khu vực hư không phía trên, cũng toàn bộ đều đã bị mây đen che đậy, toàn bộ thế giới đều đã trở nên nói nhảm rách nát. Tiêu điều thậm chí là hoang vu, sau một canh giờ, toàn lực đi đường Tô Ly, rốt cục vẫn là đi tới U Minh Hải. U Minh Hải, lúc này đã không phải là một mảnh hắc hải, mà là hóa thành một mảnh huyết hải. Trong biển máu, một mảnh máu me đầm đìa, sóng máu lăn lộn gào thét như cuồng, huyết sắc lôi điện thỉnh thoảng tại huyết hải trên không nổ vang. Hư không thời thời khắc khắc vỡ tan, mà mỗi một lần vỡ tan, trong đó đều có vô số hủy diệt ma khí thỉnh thoảng tiêu tán mà ra. Hóa thành dữ tợn thê lương hung hồn bộ dáng, ở trên biển gầm thét, Tô Ly trầm mặc sau một lúc lâu, xuất ra hắn chế tạo kia một chiếc xương khô chiến thuyền. Oanh, hư không chấn động, kia một chiếc xương khô chiến thuyền nháy mắt hóa thành cự hình U Minh thuyền. Xuất hiện tại huyết hải bên trên, U Minh hải vẫn là U Minh hải, nhưng là đã không phải là đã từng U Minh hải. Tô Ly thân ảnh khẽ động, bay lên xương khô chiến thuyền khoang tàu. Đồng thời, hắn tự chém hai đạo thế thân người giấy phân thân, lấy đầu người điểm đèn sáng lồng, treo ở xương khô chiến thuyền khoang tàu bên trên cùng cờ xí bên trên. Đón lấy, Tô Ly tồi động U Minh thuyền. Lần này, hắn muốn đi trước vong trần hoàn. Tô Ly biết, nếu như nói bây giờ cái này gần như hủy diệt, hoặc là nói đã hủy diệt Thiển Lam Tinh còn có chỗ nào có thể hiểu rõ đến chân tướng. Như vậy, chỗ kia nhất định là vong trần hoàn. Bây giờ vong trần hoàn lại trở thành một cái dạng gì địa phương đâu? Tô Ly không biết, nhưng là hắn biết, tình huống nhất định là phi thường không lạc quan. Nếu không phải như thế, U Minh Hải tuyệt không có khả năng hóa thành huyết hải. Tiến lên thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, trong biển máu ngưng tụ ra một đạo kinh khủng dị thường giết chóc kiếm ý. Cái này giết chóc kiếm ý đột nhiên giết ra, để Tô Ly đồng tử không khỏi vì đó co rụt lại. Đây là huyết hà sát cơ. Đây không phải trí nhớ của hắn vòng cấm tiên trì trong huyết hà lịch luyện tràng cảnh bên trong mới có thể xuất hiện công kích sao? Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, hãi nhiên, đồng thời lập tức ý thức được, nơi này là địa phương nào? Nơi này là U Minh Hải, nhưng là U Minh Hải đã tại trong hiện thực hóa thành thiên trì trong huyết hà huyết hà. Tô Ly đột nhiên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy, tại vô tận mây đen bao phủ bầu trời, một cái khủng bố đến gần như bắn nổ cự hình cầu vượt đi ngang qua vô số mây đen. Trong đó huyết sắc lôi điện lấp lóe, trên cầu ức vạn vạn hung hồn chồng chất như châu chấu. Tại như là cương thi ghé qua, Tô Ly nhìn sang thời điểm, những cái kia hung hồn lệ quỷ giống như là có cảm ứng. Đúng là toàn bộ vô so cứng đờ xoay xoay cổ nhìn lại. Tô Ly phát hiện, những này hung hồn toàn bộ đều không có hai mắt toàn bộ bị móc xuống, cho nên kia trống trơn trong hốc mắt, chỉ có đen nhánh vực sâu, cùng trong vực sâu một sợi xanh biếc quỷ hỏa đang thiêu đốt. Tô Ly cơ hồ lập tức cảm ứng được, bởi vì nhìn thấy màn này, cho nên hồ sơ của hắn thế giới thời gian lại cắt giảm một nửa, chỉ còn lại có nửa ngày cũng chính là khoảng 12 tiếng. Lại thêm sử dụng mất một giờ, bây giờ hắn chỉ còn lại 11 giờ. Nếu như 11 giờ thẩm tra không đến chân tướng, như vậy lần này, Thiển Lam tất nhiên sẽ tiêu hao lật tẩy. Cứ việc tại hồ sơ thế giới tiêu hao không tính là cái gì, thậm chí là một chuyện tốt, nhưng là Tô Ly cũng không thích, cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái tiểu nữ hài nhi đi bán máu đến để hắn làm việc. Đây là trí nhớ của ta vòng cấm a, làm sao thành dạng này rồi? Hoàn toàn bao trùm U Minh Hải. U Minh Hải chết hết rồi. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, về phần kia một đám hung hồn, Tô Ly cũng không có quá để ở trong lòng, yên lặng lẩm bẩm, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Tô Ly lại yên lặng minh tưởng hô hấp một lát, lấy bảo trì tâm cảnh của mình. Sau đó, Tô Ly mới tiếp tục tiến lên, về phần ngày đó xông sát cơ cực đạo huyết sát kiếm ý công kích. Tô Ly bây giờ trạng thái, ứng đối là không có vấn đề gì lớn. Đồng thời, làm thiên trì huyết hà chủ nhân, Tô Ly đương nhiên biết chân chính tiến lên chi pháp, cho nên loại này tiến lên, độ khó đối với người khác có lẽ vô so nghịch thiên. nhưng là đối với Tô Ly mà nói, kỳ thật không lớn, bất quá hắn cũng không nguyện ý ở đây sóng tốn thời gian. Ông, Tô Ly thân ảnh thi triển, xương khô chiến thuyền đột nhiên ở giữa phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm, trong hư không, huyết sắc lôi điện đột nhiên nổ vang, hung hăng hướng phía Tô Ly bổ giết tới đây, nhưng là Tô Ly thân ảnh cực nhanh, trực tiếp ghé qua tại lôi điện bên trong. Lần này, hắn lấy Ngọc Thanh phân thân trưởng khống bản thể, trực tiếp kích hoạt toàn cơ chiến hồn, tồi động tiềm năng, vô cùng gây nên huyết mạch chi lực bộc phát ra, côn bằng tiêu giao du, thân pháp cảnh giới cực hạn. Một khắc này, Tô Ly phảng phất hóa thân kim xí đại bằng, mang theo xương khô chiến thuyền, trực tiếp xuyên qua huyết sắc lôi điện, thân ảnh tại cự hình cầu nại hà dưới, bay lượn tại lôi điện bên trong. Rất nhanh, Tô Ly xuyên qua lôi điện, đi tới Minh Hải chỗ sâu vong trần hoàn chi địa. Ở đây, Tô Ly lần đầu tiên liền gặp được một bức họa, một bức cự hình bích họa. Cái này một bức bích họa là Gia Cát Thanh Trần lúc trước sửa chữa mà hội họa. Mà trong bức họa này tràng cảnh cũng chính là một mảnh trong biển máu, huyết sắc lôi điện dày đặc như mây, trong đó có một con kim xí đại bằng ghé qua tại lôi đình bên trong. Họa bên trong cầu nối cuối cùng, Gia Cát Thanh Trần đang lẳng lặng chờ. Hắn toàn thân nhuốm máu, hơi thở mong manh, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 339, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, thiên trì huyết hà cuối cùng cũng không phải là cầu nại hà cuối cùng. Tô Ly tại huyết hà lôi đình bên trong ghé qua phương hướng cũng không phải là hướng về phía trước, mà là ngang xuyên qua huyết hà, đi tới địa phương chính là Hoàng Tuyền Bỉ Ngạn. Lúc này phiến khu vực này đã không có lôi đình chi lực xâm nhập, cũng không có kia cuồng bạo mà hung lệ sát cơ, cho nên Tô Ly lập tức liền thấy đã hơi thở mong manh Gia Cát Thanh Trần đem mình phong tỏa tại bích họa bên trong, hơn nữa còn là lấy một loại hung hồn trạng thái. Cái này thật sự là cần lớn lao năng lực, nếu không phải như thế, Gia Cát Thanh Trần hiển nhiên là không cách nào sống sót. Tô Ly nhìn thấy Gia Cát Thanh Trần ngay lập tức, Gia Cát Thanh Trần cũng đã sinh ra cảm ứng, hắn như là bị gông xiềng tù phạm thấp đầu chật vật nâng lên. Đồng dạng không có hai mắt u minh lục sắc như quỷ hỏa trong hốc mắt, lóe ra từng sợi hàn quang quỷ dị, chỉ là cái này một vòng hàn quang khóa chặt tại Tô Ly trên thân thời điểm. Kia từng sợi u minh lục hỏa dần dần hóa thành một đôi màu hổ phách hai mắt. Một đôi mắt này thoạt nhìn như là giả thể đồng dạng, hoàn toàn không có thần vận, nhưng trong đó cuối cùng vẫn là hiện ra một tia nhàn nhạt sinh mệnh lực. Cũng chính là cái này một sợi nhàn nhạt sinh mệnh lực, như là chống lên Gia Cát Thanh Trần toàn bộ tinh khí thần. Gia Cát Thanh Trần nâng lên đầu không có lần nữa rủ xuống, ánh mắt rơi vào Tô Ly trên mặt thời điểm cũng đã không di động nữa. Cách huynh ngươi đến, Gia Cát Thanh Trần thanh âm vô so già nua, cũng vô so khàn khàn. Tô Ly cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế già nua mà thanh âm khàn khàn, đặc biệt là khi thanh âm này là thuộc về Gia Cát Thanh Trần thanh âm thời điểm. Cái này khiến hắn vô so khó có thể tin, nhưng là Tô Ly cũng không thể không tin tưởng. Đây chính là hiện thực, chính là lập tức hiện thực. Đúng vậy, ta đến. Tô Ly thân ảnh lấp lóe ở giữa, đã đi tới kia một bức bích họa trước đó, xuyên thấu qua bích họa, nhìn về phía bích họa bên trong cái kia dáng người còng lưng, hơi thở mong manh hung hồn thân ảnh. Gia Cát Thanh Trần nói, từ thời gian đứt gãy điểm mà tới sao? Trước khi đến, có ma hóa chi tâm sao? Tô Ly như có điều suy nghĩ, lắc đầu, nói, trước khi đến, hết thảy còn vẫn tốt, cũng vô ma hóa chi tâm. Gia Cát Thanh Trần nói, đó chính là 3 năm trước đây, đó chính là Vân Hoang lịch năm 2020 ngày 23 tháng 10 trước đó. Đúng không? Tô Ly nói, đúng. Gia Cát Thanh Trần nói, kia, nên phát sinh hay là đã phát sinh, cho nên cho dù là có ánh trăng bảo hạp, cũng không thay đổi được cái gì. Tô Ly nói, Thanh đệ, ý của ngươi là? Gia Cát Thanh Trần nói, cách huynh, ngươi cũng đã biết, 3 năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta đau khổ tìm kiếm thời gian đứt gãy điểm, Rốt cục ở chỗ này tìm đến một chỗ 3 năm trước đó đứt gãy điểm ta rất hy vọng. 3 năm trước đây hết thảy có thể phát sinh cải biến. Nhưng nhìn bộ dáng rất khó, thật vô cùng khó khăn. Cách huynh, người bớt đau buồn đi. Tô Ly nói, ý của ngươi là nói, có lớn chuyện phát sinh rồi. Tô Ly nói, lại nhìn ra Cát Thanh Trần một chút, nói, người tình huống trước mắt không quá ổn định, cần muốn trợ giúp sao? Như cần, ta như thế nào giúp ngươi? Gia Cát Thanh Trần nói, Cách huynh, ngươi có thể đến chỗ này, nghĩ đến cũng đã ý thức được rất nhiều thứ, mà liền xem như ở dưới tình huống này, ngươi đúng là còn sẽ để ý ta tình huống. Ta Gia Cát Thanh Trần đời này duy nhất đối đầu sự tình, chính là kết giao ngươi dạng này một cái huynh đệ. Gia Cát Thanh Trần ngữ khí có chút thổn thức, nhưng lại cũng chữ chữ nặng nề. Tô Ly cõi Trần Chi Tâm có thể lắng nghe ra, hắn lời này đích đích xác xác là xuất phát từ nội tâm chi ngôn. Tô Ly nói, ta kỳ thật vẫn cảm thấy thanh đệ ngươi làm người cũng không tệ lắm. Cũng một mực cũng không có lấy ngươi làm ngoại nhân đối đãi. Cho nên ngươi cũng không cần khách khí, ngươi bây giờ là còn có bản thân ý thức hung hồn trạng thái. Tàn hồn trạng thái hay là? Gia Cát Thanh Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Cách huynh, ngươi không cần lãng phí tự thân bất luận cái gì năng lực. Đối với ta mà nói, không nói đến bây giờ giữ lại cuối cùng này một ngụm sinh mệnh bản nguyên khí tức, chính là vì cùng ngươi bàn giao một chút tương quan nhân quả. Chính là ngươi thật hao phí vô số tài nguyên tới giúp ta, cũng là không có một chút tác dụng nào, bởi vì ta đại nạn đã sớm đến. Tô Ly nói, ta có một viên thái ất tiên đan, nếu không ngươi thử nghiệm phục dụng thử một chút. Gia Cát Thanh Trần lắc đầu, nói, khỏi phải, kỳ thật vấn đề khả năng vừa vặn xuất hiện ở cái này thái ất tiên đan bên trên. Tô Ly nói, thanh đệ cớ gì nói ra lời ấy? Gia Cát Thanh Trần nói, việc này, liền phải từ 3 năm trước đây ngươi cùng Khuyết Tân Duyên, An Nhược Huyên cứu vớt ra Thiên Kiếm Đạo Thần Yêu Lam chuyện này bắt đầu nói lên. Tô Ly nghe vậy, trên mặt hiện ra mấy phân giật mình minh ngộ chi sắc. Xảy ra chuyện, hoặc là nói kia cái thời gian ấn mở bắt đầu, liền đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, liền nghe tới Gia Cát Thanh Trần khẽ thở dài. Lúc ấy, Mị Nhi bảy phách chi loạn sớm bộc phát, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân không biết, Mị Nhi lặng yên rời đi, không có ai biết Mị Nhi đi nơi nào. Mà chờ ngươi xuất hiện lại đi tìm Mị Nhi thời điểm, Mị Nhi đã có thể xác định đích thật là vẫn lạc. Tô Ly trong lòng có chút run lên, không nói thêm gì, mà là tiếp tục lắng nghe. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần lại nói, cho nên ngươi lần này dựa dẫm vào ta tu hoạch đến quá khứ tin tức về sau, nhất định phải làm nhiều một chút chuẩn bị, nếu là có thể từ tiết điểm bên trong trở lại 3 năm trước đây thời điểm. Như vậy, mau chóng tìm tới Mị Nhi, giải quyết nàng bảy phách chi loạn. Chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, một khi vấn đề của nàng bộc phát, chỉ sợ cũng triệt để loạn. Tô Ly nói, thái ất tiên đan ngươi cảm thấy có thể cứu trị nàng sao? Gia Cát Thanh Trần nói, ta không biết, nhưng là rất có thể cũng không thể. Tô Ly cau mày nói, vì sao không thể? Gia Cát Thanh Trần nói, ai nói cho ngươi thái ất tiên đan có thể cứu Mị Nhi? Đối với người khác thái ất tiên đan là đỉnh cấp kỳ vật, nhưng là đối với Mị Nhi mà nói khả năng hoàn toàn tương phản. Ta mặc dù không biết 3 năm trước đây ngươi cùng Mị Nhi ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là ta biết thái ất tiên đan lần thứ nhất bị đề cập là Tịch Quá còn đúng không? Tô Ly nói, ban sơ đích thật là Tịch Quá còn đề cập qua thái ất tiên đan. Gia Cát Thanh Trần nói, vậy liền đúng rồi, kỳ thật ban đầu sự tình nguyên nhân gây ra liền ở chỗ 3 năm trước đây ngươi xuất hiện nguy hiểm, Khuyết Tân Duyên không yên lòng, liền đi vong Trần Hoàn, sau đó Khuyết Tâm Nghiên cùng Hạ Tâm Nghiên vì cứu ngươi. Cuối cùng vẫn là hai người liên thủ hợp thể, nhưng là xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Lúc ấy, tinh không cổ mộ mở ra, mà ngươi thì bị nhốt vào trong đó, không cách nào thoát ly. Lúc ấy mà Linh Chi vô thượng ma chủ, Khôi, đã chuẩn bị động thủ, Hạ Tâm Nghiên liền chủ động vì tình nhập ma. Giết vào tinh không cổ mộ lại thất bại, hoàn toàn bị trấn áp. Đồng dạng, ma Linh Chi vô thượng ma chủ Khôi, tại trấn áp Hạ Tâm Nghiên thời điểm, Hạ Tâm Nghiên cũng không nguyện ý thần phục, cho nên lựa chọn tự chém. Gia Cát Thanh Trần nhẹ giọng giảng thuật 3 năm trước đây một hệ liệt nhân quả. Tô Ly thì duy trì một viên tỉnh táo tâm, lẳng lặng lắng nghe, không có lên tiếng quấy rầy. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5. Bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 340, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Gia Cát Thanh Trần khí tức vô cùng yếu đuối, kia một thân còn quấn u lục sắc minh hỏa, khi thì tràn đầy khi thì yếu đuối, như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lấy Gia Cát Thanh Trần năng lực mà nói, nếu như hắn thật nguyện ý trở thành hung hồn, như vậy hắn nhất định sẽ không trở thành hiện tại bộ dáng. Bởi vì một khi trở thành hung hồn, Gia Cát Thanh Trần sẽ là một con vô cùng cường đại hung hồn. Thậm chí, có thể trở thành hung linh chi chủ cấp bậc kinh khủng tồn tại. Nhưng là hắn tình huống hiện tại, lại vừa vặn tương phản. Ở trong đó, nguyên nhân có lại chỉ có một cái, đó chính là Gia Cát Thanh Trần vì bảo trì lý trí của mình cùng bản thân, cho nên tại cùng hung hồn ma hóa trạng thái tiến hành chống lại. Tại dạng này một cái thế giới bên trong, tại không biết hư không hồn độc đã tràn ngập cả cái hành tinh thời điểm, Gia Cát Thanh Trần còn có thể duy trì dạng này một tia lý trí. Về căn bản nguyên nhân ngay tại ở, hắn có một phần chấp niệm, một phần bất khuất chấp niệm. Giờ khắc này, tại Gia Cát Thanh Trần kia vô so dãy rụa kia một sợi u lãnh, phức tạp, thống khổ cùng run rẩy lục sắc ánh mắt bên trong, Tô Ly một sát na thông qua cõi trần chi tâm nhìn thấy đây hết thảy. Là lấy, Tô Ly nội tâm lập tức có to lớn xúc động. Một khắc này, Tô Ly minh bạch, hắn cũng không có chân chính đi để ý Gia Cát Thanh Trần sinh tử, cũng không có chân chính biểu hiện ra đối ứng thành ý. Trong tay hắn còn có một phần mạch bà thang, còn có hai phần thái ất tiên đan, mà lại, giờ này khắc này là tại hồ sơ thế giới bên trong. Hắn hao tổn nhưng thật ra là không có hao tổn, bởi vì, cho dù những này toàn bộ tốn hao rơi, như vậy hắn tại trong hiện thực hay là sẽ khôi phục. Nơi này, chính là một cái hư giả thế giới, thế nhưng là tại hư giả thế giới bên trong, mặt đối với mình đã từng nhận dưới huynh đệ vô luận có thật lòng không, tối thiểu nhất lúc ấy trên miệng cũng đã đạt thành huynh đệ ước định. Mà trong lúc này, Gia Cát Thanh Trần có thể nói, cũng không có có chỗ nào có lỗi với hắn Tô Ly. Thậm chí tại trong rất nhiều chuyện, chủ động hỗ trợ, âm thầm hay là trả giá rất nhiều. Cứ việc, Gia Cát Thanh Trần khả năng cũng có được rất nhiều hắn mục đích của mình. Nhưng là tại dạng này một cái thế giới đến nói, Gia Cát Thanh Trần người bạn này là rất không tệ. Dưới loại tình huống này, hắn tại đối mặt bây giờ Gia Cát Thanh Trần sắp chết trạng thái, nhưng không có ngay lập tức xuất ra thái ất tiên đan, mà vẻn vẹn chỉ là không có quá lớn thành ý hỏi thăm một câu. Thanh đệ ngươi như thế nào? Loại hình, câu nói này là quan tâm, nhưng là Gia Cát Thanh Trần đến cùng như thế nào? Chẳng lẽ hắn Tô Ly làm thiên thiên tử mình không nhìn ra được sao? Cái này còn cần hỏi sao? Bây giờ, Gia Cát Thanh Trần tại thống khổ như vậy cùng hắc ám tra tấn chi bên trong kiên trì 3 năm. Liền vì cho hắn truyền lại một phần tin tức, nói cho hắn một số bí mật. Cái này đã bạn chí cốt đủ huynh đệ đi. Như vậy hắn Tô Ly vì đối phương giao xảy ra điều gì? Giờ khắc này, Tô Ly không có lấy Ngọc Thanh phân thân tâm thái tới suy nghĩ vấn đề. Dứt bỏ kia phần tuyệt đối lý trí, ngược lại suy bụng ta ra bụng người đứng tại Gia Cát Thanh Trần góc độ đi suy nghĩ một chút. Sau đó, hắn phát hiện, hắn xác thực làm được không đủ, hoặc là nói, hắn không có thành ý. Nếu như cách làm này tiếp tục, như vậy, rất có thể, hắn sẽ trở thành kế tiếp Tô Vong Trần, người khác trả giá thực tình, mà hắn lại có chút hư tình giả ý đi qua loa. Thời gian dài, người khác còn tán thành hắn dạng này một cái huynh đệ sao? Một khắc này, bỗng nhiên đọc hiểu Gia Cát Thanh Trần trong mắt vô tận thống khổ ánh mắt sát na. Tô Ly bỗng nhiên thu liễm Ngọc Thanh phân thân, hắn nó dư phân thân còn y nguyên bọc tại trên thân. Nhưng là duy chỉ có Ngọc Thanh phân thân hủy bỏ, đầy đủ tỉnh táo là chuyện tốt, nhưng là tại có cõi trần chi tâm tình huống dưới, quá mức tỉnh táo cũng thường thường đại biểu quá mức vô tình. Tô Ly than nhẹ một tiếng, sau đó yên lặng đi đến Gia Cát Thanh Trần trước người, duỗi tay vuốt ve hướng Gia Cát Thanh Trần kia hình như xương khô gương mặt. Gia Cát Thanh Trần thân ảnh dừng lại sát na, sau đó, Tô Ly ánh mắt cũng ôn nhu xuống dưới, tựa như là một cái chân chính lớn ca ca, nhìn xem đệ đệ ruột thịt của mình, trong mắt tại một sát na hiện ra tất cả thân tình. Thanh Trần, không muốn tâm tình chập chờn quá lớn, ta chỗ này có một phần mạch bà thang, ngươi trước ăn vào, sau đó ta lại cho ngươi ăn một viên thái ất tiên đan. Tô Ly ngữ khí vô cùng ôn hòa, đã không còn như vậy đường hoàng, cũng không còn như vậy duy trì lòng cảnh giác. Tại thời khắc này, hắn kỳ thật đã minh bạch, người bên cạnh, hoặc là nghi người khỏi phải, hoặc là dùng người thì không nghi ngờ người, trả giá, luôn luôn tướng đúng, nếu như không dụng tâm đi trả giá, như vậy cũng không có khả năng thu được thật lòng hồi báo. Nhưng dụng tâm đi trả giá mà không cầu hồi báo, đây mới là vô vi mà làm. Hắn một mực tại lĩnh ngộ phương diện này đại đạo quy tắc, lại thường thường lại cũng không thể chân chính làm được. Bây giờ đối mặt Gia Cát Thanh Trần tuyệt cảnh, Tô Ly mới bỗng nhiên minh ngộ, có dạng này một phần cảm xúc. Gia Cát Thanh Trần trong mắt lóe ra u minh hỏa diễm, bỗng nhiên ở giữa hơi nhúc nhích một chút, tiếp lấy lại trở nên ảm đạm mấy phân. Cách huynh, không cần vì ta lãng phí dạng này tài nguyên, mà lại, nơi này là tương lai. Tương lai, nơi này hết thảy nhưng thật ra là có thể không tồn tại, có thể cải biến, cho nên, dạng này đỉnh cấp tài nguyên lãng phí ở ta tên phế vật này trên thân, đã là hoàn toàn không đáng. Tô Ly lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Gia Cát Thanh Trần xương cốt mặt, sau đó nhẹ nhàng ôm một cái hắn. Gia Cát Thanh Trần thân ảnh bao phủ tại kia một bức cự hình bích họa bên trong, cũng không có hiển hóa ra ngoài, nhưng là cái này bích họa là cùng loại với 3D bích họa, cho nên thân ảnh là nổi bật ra, chỉ là không có thoát ly bích họa mà thôi. Cho nên, Tô Ly là có thể ôm Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần thân ảnh cứng đờ một sát na, lập tức, hắn trống rỗng mà lóe ra u minh quỷ hỏa hai mắt, dần dần yên tĩnh lại, kia trong đó hỏa diễm, dần dần hội tụ, hóa thành một đôi cạn hai mắt màu xanh lục, cũng dần dần nhiều một sợi sinh cơ khí tức. Thanh Trần, Thanh Đệ, vô luận là tại quá khứ, hiện tại hay là trong tương lai, đã ngươi là huynh đệ của ta, như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ rơi ngươi. Không phải, ta Tô Ly có lỗi với ngươi 3 năm này ở chỗ này thụ cực khổ. Thanh Đệ, chuyện lúc trước, vì huynh cũng chân thành xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Lúc trước, là vì huynh xem nhẹ ngươi tồn tại, một mực tại vì hoàng tộc sự tình cùng mị nhi mưa này các nàng sự tình phân tâm. Tô Ly nói, buông ra ôm ấp, sau đó hướng phía Gia Cát Thanh Trần thật sâu bái. Gia Cát Thanh Trần ngẩn người tại chỗ, một hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng, nói, cách huynh, ngươi cho tới bây giờ không hề có lỗi với ta, nếu như không phải một lần kia hy vọng chi nguyên sự kiện. Chỉ sợ ta Gia Cát Thanh Trần hôm nay đã sớm trải qua trầm luân ma nói, triệt để hóa thành ma linh khôi lỗi, từ đó về sau, kỳ thật ta cũng đã đem mạng của mình bán cho cách huynh ngươi. Chỉ là, bởi vì một số nguyên nhân, ta cuối cùng vẫn là thân bất do kỷ. Lần này, ta mặt khác một đạo ma phân thân xuất hiện một chút dị thường biến hóa. Nếu không phải là dạng này, tại cái này một khỏa tinh cầu bên trong, ta cũng vô pháp sống sót, cũng là bởi vì sống tiếp được, cho nên ta khắp nơi điều tra, siêu tập tình báo, mới xem như nắm giữ lần này tai nạn bộc phát hạch tâm nguyên nhân. Sau đó ta lại thông qua ngươi chỉ dạy ta bói toán chi pháp, không ngừng bói toán tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một tuyến chuyển cơ. Đúng là như thế, ta mới ở đây một mực chờ đợi, hy vọng có thể gặp đến từ ngươi của quá khứ. Đối với ta mà nói, quá khứ là cố định, không thể cải biến, nhưng là ta nếu là không tồn tại, như vậy quá khứ chính là có thể cải biến, mà lại, quá khứ cũng xuất hiện qua thời gian đứt gãy điểm, cho nên hai cái thời gian đứt gãy điểm ở giữa là có thể tiến hành bao trùm. Cứ như vậy, ngươi vẫn là có hy vọng thay đổi quá khứ, cũng chính là đối với ngươi mà nói hiện tại hoặc là tương lai. Gia Cát Thanh Trần kỹ càng nói, Tô Ly nói, ta đích xác là phát giác được nguy cơ, sau đó cảm ứng được thiên nhân chi hồn tung tích, cho nên tìm đến hắn lưu lại lối vào, mới đến nơi này. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, sắc mặt rõ ràng biến đổi, hắn trầm ngâm một lát, mới vô so nghiêm nghị nói, cách huynh, ngươi như tin ta, như vậy sau khi trở về, nhất định phải cẩn thận thiên hồn cũng chính là của ngươi thiên nhân chi hồn. Ta không biết hắn làm như thế nguyên nhân là cái gì, nhưng là có thể xác định, hắn làm như vậy tuyệt không phải vì ngươi. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần lại thở dài một tiếng, nói, cách huynh, ta là tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi sắp chết, nó nói cũng thật, mà lại, ngươi kỳ thật đã cứu ta trọn vẹn 3 lần trở lên. Ta liền xem như đi tính toán bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đi tính toán ngươi. Càng không nói đến, bây giờ Tiền Lam Tinh đều đã bị loại này hủy diệt ma linh hồn độc ăn mòn phải nhanh tịch diệt. ta càng là sẽ không dưới loại tình huống này thuận miệng nói lung tung. Gia Cát Thanh Trần nói, thân ảnh bắt đầu trở nên không ổn định, Tô Ly trực tiếp xuất ra mạnh bà thang, Gia Cát Thanh Trần lại lập tức cự tuyệt nói, khỏi phải cái này, dùng cái này, ta sẽ quên rất trọng yếu bao nhiêu tin tức, dạng này ta liền không cách nào cho ngươi truyền lại càng trọng yếu hơn tin tức. Thái Ất Tiên Đan, ngươi cho ta một chút xíu liền có thể, để ta gắn bó một chút sinh cơ, Tô Ly nói, một chút khẳng định không được, cho ngươi nguyên một khỏa đi, hiệu quả khả năng không có tốt như vậy, nhưng là chữa trị xong ngươi không ổn định tình huống, hẳn không có vấn đề gì lớn, Tô Ly nói, trực tiếp xuất ra một viên Thái Ất Tiên Đan đưa cho Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần ngẩn ngơ, nói, thật cho ta, Tô Ly nói, thật cho ngươi, Gia Cát Thanh Trần nói, nơi này là chân hư thiên cấm thế giới sao? Tô Ly nói, chân hư thiên cấm thế giới có thể tạo ra Thái Ất Tiên Đan sao? Gia Cát Thanh Trần cười khổ nói, cũng thế, có nhiều thứ là giả lập huyễn cảnh cũng chế tạo không được, tựa như là hoàng tộc tiên đan. Gia Cát Thanh Trần nói, cách huynh, ngươi làm như thế, đáng giá không? Ngươi cho ta, trở lại quá khứ về sau, ngươi đan dược này liền không có. Như vậy nếu là ngươi có thể giúp Mị Nhi lại bởi vì không có viên đan dược kia. Vậy phải làm thế nào? Tô Ly nói, ngươi là huynh đệ, Mị Nhi là đạo lữ, đều đối ta rất trọng yếu. Ngươi bây giờ đứng trước nguy hiểm chí mạng, ta trước cứu ngươi, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu nàng cũng giống như vậy. Không được trước hết đi phong trấn, sau đó lại nghĩ biện pháp đi, ta đã có thể cầm tới một viên Thái Ất Tiên Đan. Cũng một nhất định có thể cầm tới viên thứ hai, mà lại, có thể cứu Mị Nhi cũng không vẻn vẹn chỉ có Thái Ất Tiên Đan a. Càng không nói đến ngươi đã nói, cái này Thái Ất Tiên Đan không thích hợp Mị Nhi a. Đây là tịch quá còn thuyết pháp, dạng này, vừa vặn ngươi trước phục dụng nhìn xem, làm cái công cụ nhân giúp ta kiểm tra một chút cái này hiệu quả của đan dược có phải là tốt như vậy. Tô Ly nói, cười cười, Gia Cát Thanh Trần cũng cười, cười cười trong mắt lại tuôn ra một tia óng ánh vệt nước mắt. Chỉ là hắn cũng không có trực tiếp bày biện ra đến, mà là rất nhanh liền ẩn giấu đi. Đến như vậy trí thông minh cấp độ, Gia Cát Thanh Trần lại há lại không biết Thái Ất Tiên Đan chân quý. Lại há lại không biết Tô Ly căn bản không phải thật coi hắn làm công cụ nhân đi khảo thí dược hiệu. Tô Ly sở dĩ nói như vậy, chỉ là không nghĩ hắn Gia Cát Thanh Trần thiếu nhân quả. Không nghĩ hắn Gia Cát Thanh Trần cảm thấy ăn đan dược này là ăn không mà thôi. Gia Cát Thanh Trần lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn trầm tư sau một lát, hay là cầm lấy đan dược, cũng một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, Gia Cát Thanh Trần toàn thân hiện ra một cỗ kinh khủng kim quang. Kim quang này một tầng lại một tầng, phảng phất là từng tầng Phật quang vòng ánh sáng tại đi trên thân. Phía sau hiển hóa, đem linh hồn của hắn lần lượt gột rửa, trên người hắn hắc vụ một tầng lại một tầng bị xóa đi. Mà như vậy quá trình, xem ra vô cùng tàn nhẫn. Vì cái gì nói là tàn nhẫn? Bởi vì tầng kia tầng hắc vụ giống như là từng đầu xiềng xích đồng dạng, đã xuyên thấu Gia Cát Thanh Trần linh hồn toàn thân, cho nên như vậy xóa đi quá trình, quả thực giống như là vạn tiễn xuyên tâm, thiên đao vạn quả, nhưng Gia Cát Thanh Trần lại không nhúc nhích, thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có gì thay đổi. Chỉ là, hắn dần dần trơn bóng trên trán, mồ hôi chảy xuống một tầng lại một tầng, trên người hắn, càng giống là bị mưa to xối đồng dạng. Kia là hắn tại cực độ thống khổ phía dưới chảy ra mồ hôi, nương theo lấy trong thân thể sớm đã khô cạn lại tại bây giờ bị tiên đan hiệu quả thúc đẩy sinh trưởng máu mới cùng một chỗ chảy xuống, đến mức không đến mấy hơi thở ở giữa, hắn toàn thân giống như là nhiễm lên một tầng huyết thủy, xem ra có chút chướng mắt, nhưng rất nhanh như vậy quá trình liền dần dần ngừng lại, kim quang dần dần ảm đạm, huyết quang cũng dần dần tán loạn, Gia Cát Thanh Trần mồ hôi trên người cũng từ từ biến mất, cả người bắt đầu nhiều hơn rất nhiều sinh cơ khí tức cùng linh tính. Hắn không còn chán nản như vậy, tình huống cũng có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại cũng không khoa trương. Chỉnh thể tình huống, tại Tô Ly phán đoán xem ra, nó cũng vẻn vẹn chỉ là tương đương với một cái bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân đồng dạng. Mặc dù còn sống, nhưng là xem xét cũng không phải là cái gì trạng thái bình thường. Cách huynh, ngươi lại một lần đã cứu ta, Gia Cát Thanh Trần nói. Phù phù, một tiếng, hướng phía Tô Ly quỳ xuống. Tô Ly lập tức đưa tay kéo một phát, đem Gia Cát Thanh Trần kéo. Trách cứ, thanh đệ ngươi dạng này cũng quá không có suy nghĩ quá khách khí a. Gia Cát Thanh Trần nói, trừ cái đó ra, ta tựa hồ cũng đã không có cái gì có thể cảm kích ngươi, mà quỳ lạy cảm ơn thì có thể cho ngươi rất nhiều ngày cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Đây cũng là trước mắt ta duy nhất có thể cho ngươi hồi báo. Tô Ly chân thành nói, ngươi hảo hảo sống sót, tại cái này tương lai chỗ thế giới bên trong sống sót, liền là đối với ta lớn nhất hồi báo. Gia Cát Thanh Trần trầm mặc nửa ngày, buồn bã nói, Cách huynh, ta Gia Cát Thanh Trần thật xin lỗi Cách huynh hậu ái. Tô Ly nói, người sống một đời, thân bất do kỷ, người cũng có người làm khó địa phương, không quan hệ. Gia Cát Thanh Trần nói, Cách huynh, lúc trước kỳ thật ly hôn huynh cùng một chỗ, ta chỉ là vì học trộm bói toán chi pháp, chỉ là muốn lợi dụng Cách huynh. Tô Ly nói, nhưng là về sau ngươi giúp ta rất nhiều không phải sao? Mà lại rất nhiều lần đều là ngươi nhắc nhở, thậm chí bao gồm một lần kia ngươi xuất ra rùa sách huyền đồ tới giúp ta hội tụ bản nguyên, nếu không phải một lần kia, chỉ sợ ta sớm cũng đã vẫn lạc. Gia Cát Thanh Trần nói, ta tại trấn hồn bí cảnh bên trong, lợi dụng bích họa tính toán Cách huynh nhiều lần. Tô Ly nói, nhưng là bởi vì ngươi bích họa, ta cũng học xong bích họa thủ đoạn không phải sao? Mà lại như vậy thủ đoạn, ngươi là thành tâm thành ý dạy ta không phải sao? Gia Cát Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, nói, Cách huynh, ngươi làm sao liền không trách ta, không mắng ta đâu, ta, Tô Ly nói, ngươi như một mực sống tại quá khứ, sống ở trong cừu hận, như vậy liền vĩnh viễn sẽ bị lạc tại lập tức, mà đợi đến tương lai, liền sẽ là quá khứ mê thất mà hối hận, thời gian là tại hướng về phía trước lưu động, mà chúng ta đi về phía trước đi, cũng cần hướng về phía trước nhìn, mà không phải một mực lo trước lo sau. Buông xuống cừu hận cùng vinh quang quá khứ, liền tương đương với không còn phụ trọng tiến lên, dạng này sẽ càng tốt hơn một chút, càng không nói đến, như vậy thế giới, đừng nói là ngươi làm không được chân chính chân thành, ta lúc trước cũng đồng dạng cũng không đủ thành ý không phải sao. Cho nên ngươi không cần xin lỗi, bởi vì ngươi tuyệt đại bộ phân cách làm là rất đủ huynh đệ đầy nghĩa khí. Cái này liền đủ, nếu không phải như thế, ngươi bây giờ sẽ ở đây khổ đợi 3 năm. Chỉ vì ta truyền lại kia một sợi nghịch thiên cải mệnh tin tức sao? Coi như trước kia ngươi có lại nhiều không tốt, liền ngươi bây giờ làm chuyện này cũng đủ để bù đắp a. Càng không nói đến, ngươi nói ta cứu ngươi nhiều lần, nhưng là ngươi cũng đã cứu ta nhiều lần a. Cho nên huynh đệ chúng ta ở giữa liền xem như hòa nhau đi, một đời một thế hảo huynh đệ. Tô Ly nói, vỗ vỗ Gia Cát Thanh Trần bả vai. Gia Cát Thanh Trần thở ra một ngụm chọc khí, cũng rốt cục lộ ra ánh nắng tiếu dung, nói, không, không phải một đời một thế hảo huynh đệ, mà là đời đời kiếp kiếp hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ, ta sẽ tại cái này tương lai trong hư không hảo hảo sống sót. Ta biết tranh thủ sửa chữa quá khứ, nếu như có thể mà nói, Cách huynh, ta sẽ chân chính khi một cái tốt đệ đệ. Gia Cát Thanh Trần ánh mắt, tại thời khắc này tách ra vô tận thần thái, một khắc này, Tô Ly trong lòng hơi động, phảng phất có toàn cảm ngộ mới. Một sát na này, Tô Ly phảng phất thu hoạch được không cách nào nói rõ một phần công đức, một phần đủ để nghịch chuyển càn khôn, đủ để nghịch thiên cải mệnh tuyệt thế công đức. Tô Ly nhìn chăm chú Gia Cát Thanh Trần nói, từ nay về sau, từ hôm nay hướng phía trước, ta Tô Ly. Gia Cát Thanh Trần nói, ta Gia Cát Thanh Trần. Tô Ly nói, kết vì huynh đệ, sinh cũng cùng hoan, chết cũng cùng khổ. Gia Cát Thanh Trần nói, kết vì huynh đệ, sinh cũng cùng hoan, chết cũng cùng khổ. Tô Ly nói, Thanh đệ. Gia Cát Thanh Trần nói, Cách huynh. Hai người nói xong, lập tức bỗng nhiên bèn nhìn nhau cười. Sau đó, Gia Cát Thanh Trần bỗng nhiên toàn thân tách ra mãnh liệt thất thải huyền quang. Cái này thất thải huyền quang phảng phất một vầng mặt trời chói lóa, xua tan mảnh này vong trần cũng chính là tất cả biến dị hắc ám ma linh hồn độc. Gia Cát Thanh Trần thân ảnh khẽ động, trực tiếp từ bích họa bên trong nhảy ra ngoài, đón lấy, hắn ngửa mặt lên trời phá lên cười, ha ha ha ha ha, nhìn thấy sao, các ngươi thua, thua, thiên thiên tử chính là thiên thiên tử, Cách huynh chính là Cách huynh, các ngươi nhìn thấy sao, ta là công cụ nhân sao, ta Gia Cát Thanh Trần bị xem như công cụ nhân sao, cười cười, Gia Cát Thanh Trần lại khóc giống lên, như vậy cười khóc, Tô Ly đều không có lên tiếng an ủi. Bởi vì Tô Ly biết, Gia Cát Thanh Trần tâm tình chập chờn quá kịch liệt, không phải hắn khống chế không nổi, mà là hắn không nghĩ khống chế, sống tại dạng này hắc ám mà kiềm chế thế giới bên trong. Hắn tin tưởng người, hắn ký thác kỳ vọng cùng hy vọng người, cuối cùng vẫn là không có vứt bỏ hắn, cuối cùng vẫn là chân chính đem hắn xem như huynh đệ. Cho nên, 3 năm này trả giá, là đáng giá, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét đồng thời, sao lại không phải một loại phát tiết, một loại đối với một phương thế giới này đối với hắn không đồng ý phát tiết. Các người đều cảm thấy ta Gia Cát Thanh Trần nhận lầm huynh đệ, đều cảm thấy cái này Thiên Thiên Tử không đáng, như vậy bây giờ các ngươi nhìn a, đến cùng có đáng giá hay không? Có đáng giá hay không? Một hồi lâu về sau, Gia Cát Thanh Trần mới khôi phục bình thường, lập tức, hắn thở dài một tiếng, lộ ra một vòng ngại ngùng mà có chút xấu hổ ý cười nói. Khục, Cách huynh, không có ý tứ, để ngươi chê cười, Tô Ly cười nói, ngươi để ta cười một cái để ta vui vẻ, công lao không tiểu a, không bằng lại để cho ta chê cười một cái đi. Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi dạng này ta là sẽ tâm động. Tô Ly nói, nếu không huynh đệ chúng ta thử một chút đương đạo lữ. Gia Cát Thanh Trần toàn thân chấn động, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không phải đâu Cách huynh, ngươi đúng là bị khuyết tân duyên làm hư. Đề cập khuyết tân duyên, Gia Cát Thanh Trần nụ cười trên mặt dừng lại sát na. Lập tức trong mắt ảm đạm thần thái lóe lên liền biến mất. Tô Ly giả vờ như không có phát hiện, cười cười, nói, ai, như vậy sự tình, nếu là không thể phản kháng, cũng chỉ có thể hưởng thụ, dù sao vô luận như thế nào ta đều là chủ động người. Chủ công, Gia Cát Thanh Trần bất đắc dĩ nói, tốt à Cách huynh, sợ ngươi, ta trước đó biểu hiện ra đối khuyết tân duyên có hứng thú. Kỳ thật chính là muốn nhắc nhở ngươi, của hắn thân phận lai lịch, chẳng qua hiện nay ngươi cũng đã đều biết, cho nên ta liền không cần lại như vậy đi biểu hiện. Mặt khác, ta lấy hướng hay là rất bình thường. Chúng ta hảo huynh đệ chính là hảo huynh đệ, đừng biến vị a, không phải trong lòng ta không nỡ. Tô Ly cười nói, cho nên, nam hài tử ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Gia Cát Thanh Trần cười khổ, lập tức mới khẽ thở dài. Cách huynh, ngươi không lo lắng tình huống của các nàng sao? Các nàng lần này nguy cơ thực tế là quá. Tô Ly nói, lo lắng a, nhưng là lo lắng cũng không cần sầu mi khổ kiểm a. Mặt khác, ta lần này đến thời điểm, rất nhiều chuyện còn chưa có xảy ra đâu, trước đó không có nói rõ, hiện tại thế nào, nói cho ngươi cũng không sao khi ta tới, thời gian là năm 3030 ngày 20 tháng 10 buổi chiều. Cho nên ta hẳn là còn có vãn hồi cơ hội. Gia Cát Thanh Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, nói, cái kia hẳn là còn kịp, tới kịp, quá tốt, quá, Gia Cát Thanh Trần nói, lại sửng sốt một chút, nói, không đúng, Cách huynh có phải là nơi nào phạm sai lầm rồi? Về thời gian làm sao lại có 3 ngày chênh lệch? Tô Ly nói, thời gian xuất hiện chênh lệch, vậy hiển nhiên là địa tự ảnh hưởng a. Cái này trong thời gian 3 ngày, có rất nhiều chuyện có thể làm có thể thao tác. Gia Cát Thanh Trần nói, thiên nhân chi hồn dẫn ngươi quá khứ, đây là một cái bẫy, thiên nhân chi hồn đã sớm bị thẩm thấu, tầng cao nhất bên trên đánh cờ, không hề chỉ là các đại chủng tộc thần linh cấp cường giả, mà là còn có một số bí mật hơn tồn tại, bao quát trước đó xuất hiện qua thiên ma một phương thế lực. Thiên ma một phương thế lực bao quát phổ thông ma tộc, thiên ma hoàng tộc, u minh nhất tộc, ma linh nhất tộc, tà linh nhất tộc cùng quỷ quyệt nhất tộc vân vân. Còn lại thế lực thì bao quát thiển lam tinh bên ngoài trấn hồn điện, thống trị các đại tinh cầu cổ lão thế lực, giống như là thiển lam tinh bên ngoài thiên cơ các, cùng u minh điện nhóm thế lực. Giống như là lần này xuất hiện ma linh chi vô thượng ma chủ Khôi, liền đến từ U Minh Điện, đây là so chấn hồn điện càng cường đại một phương thế lực. Hơn nữa còn là thống ngự rất nhiều tinh cầu đặc thù thế lực. Nó hình thức có chút giống là độc lập gia, vong trần hoàn, mặt khác, độc lập gia, vong trần hoàn, cũng là một cái rất khủng bố thế lực. Cái này một phương thế lực cũng là cũng không quy thuộc khuyết đức bọn hắn quản lý. Chính là thiên đạo ban sơ xuất hiện vỡ vụn tình huống dưới. Rất nhiều tinh cầu vong trần hoàn thoát ly ra về sau tự mình độc lập. Lần này, Gia Cát Thanh Trần báo cho rất nhiều rất khủng bố thế lực. Đây đều là dấu ở phía sau màn thế lực. Bây giờ, cũng tại Gia Cát Thanh Trần trong miệng, dần dần nổi lên mặt nước. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói cách khác, thiển lam tinh bên ngoài ngũ đại hạch tâm thế lực. Theo thứ tự là Thiên Ma Cung, U Minh Điện, Thiên Cơ Các, Chấn Hồn Điện, Vong Trần Hoàn. Gia Cát Thanh Trần nói. Đúng vậy, cái này cũng vẻn vẹn ta biết được một chút tin tức, mà lại rất nhiều hay là tại trong 3 năm này thẩm tra ra. Nếu như không phải thiển lam tinh bị hủy diệt rơi, chỉ sợ ta còn không cách nào thẩm tra ra những thứ này.

Gia Cát Thanh Trần chủ động giải thích một chút. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, phương diện này ta đã có hiểu biết, ngươi không cần cẩn thận như vậy, cẩn thận, đã đều đã là chân chính huynh đệ, ta há lại sẽ để ý những này. Gia Cát Thanh Trần nói, cho nên, khi vị kia rời đi về sau, toàn bộ thế giới hồng hoang hoàng tộc binh khí, tựa hồ cũng dần dần bắt đầu mất đi đối ứng uy lực cùng hiệu quả. Trong mắt của ta, tựa như là một loại bài xích, một loại từ bỏ, tựa như là chúng ta toàn bộ thế giới đã bị hồng hoang hoàng tộc triệt để từ bỏ đồng dạng. Tô Ly nói cách khác, một phương này vũ trụ thiên đạo ý chí, từ bỏ tại quy khư bên trong lập hồng hoang dự định rồi. Gia Cát Thanh Trần nói, hẳn là dạng này, ức hoặc là hồng hoang hoàng tộc từ bỏ một phương này vũ trụ thế giới thiên đạo. Bởi vì mà xuất hiện, mỗi người đi một ngả. Tình huống, Tô Ly nói, ta đại khái hiểu nói cách khác. Cái cuối cùng xuất hiện hồng hoang hoàng tộc cường giả, trên thực tế chính là Tô Vong Trần đúng không? Gia Cát Thanh Trần nói, là hắn, bất quá bây giờ đã không có người tu hành nguyện ý đề cập cái tên này. Tô Ly nói, toàn bộ tử vi tinh vực bây giờ cũng chỉ còn lại có ngươi còn sống. Sau đó nó dư cũng chỉ có những cái kia hung hồn. Cùng một chút thiên ma, Gia Cát Thanh Trần nói, có lẽ còn có một số sống tại ẩn giấu bích họa bên trong. Bí bảo bên trong, nhưng là cụ thể ta cũng không biết. Trước mắt theo ta được biết, hẳn là chỉ có một mình ta còn sống. Mà lại ta cũng đã đến cực hạn. Tô Ly nói, như thế xem ra, quy khư lập hồng hoang, hẳn là thất bại. Hiển nhiên một phương này vũ trụ thiên đạo cũng không có chiếm được chỗ tốt. Mà vị kia tựa hồ cũng phi thường đắc ý. Gia Cát Thanh Trần cười khổ một tiếng. Không có trả lời, không phải là không muốn trả lời, mà là hắn không biết nên như thế nào trở về đáp. Loại chuyện này, hắn đã không có trả lời năng lực. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, ban đầu sự tình là từ Hạ Tâm Nghiên bị trấn áp bắt đầu đúng không? Động thủ người là Khôi, vị này tồn tại rất nổi danh. Gia Cát Thanh Trần nói, rất nổi danh, mà lại giống như là những tồn tại này, là tại Thiền Lam Tinh các loại tinh cầu đều có phân thân ẩn tàng. Bình thường khả năng không nhìn ra điều khác thường gì đến, nhưng là thời khắc mấu chốt bản thể giáng lâm đến trên phân thân. Trực tiếp thức tỉnh, đó chính là vô địch tồn tại. Tô Ly nói, như vậy, cái này Khôi tại ai trên thân giáng lâm rồi? Gia Cát Thanh Trần nói, Phong Hàm. Tô Ly tâm chấn động mạnh, nói, Phong Hàm, Chấn Hồn Điện người đường chủ kia Phong Hàm. Gia Cát Thanh Trần nói, đúng thế. Tô Ly hít sâu một hơi, nói, Phong Thiển Vi có vấn đề gì sao? Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, không hiểu nhìn Tô Ly một chút, nói, nàng quỳ cầu Phong Hàm không muốn giết Hạ Tâm Nghiên, bị Phong Hàm một chưởng đập nát đầu, chết rồi. Tô Ly nói, chết rồi. Gia Cát Thanh Trần nói, chết rồi, chết xuyên, phân thân của nàng trước đó bị ngươi toàn bộ phế, chỉ còn lại cái bản nguyên thể, bị trục chết chính là chết xuyên. Tô Ly nói, kia Hoa Tử Yên đâu? Gia Cát Thanh Trần nói, mất tích. Tô Ly nói, mất tích rồi. Gia Cát Thanh Trần nói, có thể là bị Hoa Cửu Diệu mang đi đi. Tô Ly nói, Khuyết Đức đâu? Gia Cát Thanh Trần nói, bị Vong Trần hoàn hóa thành tinh không bàn quay rảo sát, chết được rất thảm. Tô Ly đồng tử có chút co vào, nói, Hạ Tâm Ninh đâu? Gia Cát Thanh Trần nói, hắn muốn cùng Khôi liều mạng, bị Khôi luyện chế thành thiên ma khôi lỗi, sau đó trở thành thiên ma khôi lỗi Hạ Tâm Ninh tự mình trấn áp Hạ Tâm Nghiên. Tô Ly nói, Gia Cát Cửu Phượng đâu? Gia Cát Thanh Trần nói, Gia Cát Cửu Phượng bị trấn áp tại bích họa thế giới bên trong, hóa thành bích họa chi linh khí linh, trước mắt không biết sống chết. Tô Ly lại nói, kia Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ Hề đâu? Gia Cát Thanh Trần nói, Mộc Vũ Hề lần nữa mất tích, không hiểu thấu liền không có, liền ngay cả tất cả mọi người đối với nó ký ức đều biến mất. Lần này nếu như không phải ngươi xuất hiện, ta đoán chừng ta cũng không biết thế gian này vẫn tồn tại một cái Mộc Vũ Hề. Về phần Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Huyên tự chém Tuẫn Tình. Tô Ly nghe vậy, không còn hỏi thăm, rất rõ ràng, những người này hạ tràng, giống như không có bất kỳ cái gì một cái có kết cục tốt đẹp. Tô Ly trầm ngâm một lát sau nói, nói cách khác, lần này ra mặt chủ đạo người là Khôi, đúng không? Gia Cát Thanh Trần nói, vâng, nhưng là trừ người này ra, hắn còn có hai tên kinh khủng đồng bạn, một cái tên là Kính, một cái tên là Tượng. Tô Ly nói, Kính, là ai? Giáng lâm tại ai trên thân? Hắn tại Thiển Lam Tinh phân thân là ai? Tượng, là ai? Gia Cát Thanh Trần nói, Kính, là ai ta không biết, nhưng là một nữ tử, mà lại hẳn là một tên thiên kiêu kỳ nữ, mà tượng chính là tượng Tác Long, là cự tượng tộc thần linh tượng Tác Long. Tô Ly nói, ngươi có hoài nghi người sao? Hoặc là nói ngươi từ ngươi điều tra trong tin tức, có thể đánh giá ra là ai chăng? Gia Cát Thanh Trần nói, có mấy cái đối tượng hoài nghi bất quá không chắc chắn lắm. Tô Ly nói, ngươi nói xem. Gia Cát Thanh Trần nói, Hoa Tử Yên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Công Thừa Thanh Điệp, Tô Ấu Như, Phong Thiền cùng Cơ Gia Cơ Bạt. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta, nhưng là không có bất kỳ cái gì căn cứ. Đúng vậy, cách huynh ngươi không nghe lầm. Không có bất kỳ cái gì, vẫn như cũ, chỉ là bằng người cảm giác. Tô Ly nói, người cảm giác này, ứng nghẽ không phải kém bao xa, cơ bản cũng là mấy người này bên trong. Bất quá Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngươi vì sao cảm thấy có vấn đề? Gia Cát Thanh Trần nói, nàng bỗng nhiên trở nên mạnh phi thường, vượt qua tưởng tượng cường đại, đây là ta hoài nghi nàng nguyên nhân. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, Gia Cát Thiển Lam là tình huống như thế nào? Lần này có ra mặt sao? Gia Cát Thanh Trần lắc đầu nói, mất tích, cùng Mộc Vũ Hề đồng dạng, mất tích. Tô Ly lại lần lượt hỏi thăm một chút, mà Gia Cát Thanh Trần cũng hỏi gì đáp nấy, mà lại mỗi một lần trả lời đều vô cùng cẩn thận. Bao quát những cái nào là hắn điều tra kết quả, những cái nào là hắn phán đoán của mình, cũng đều nói đến thanh thanh sờ sờ. Những này, Tô Ly đều có thể thông qua cõi Trần Chi Tâm xác định là nói thật. Mà lại, như Gia Cát Thanh Trần nói, bây giờ một phương thế giới này cũng chính là 3 năm sau thế giới này, đã là một vùng phế tích, gần như triệt để hóa thành quy khư. Đến loại tình huống này, chỉ sợ không chỉ có là Gia Cát Thanh Trần hy vọng cải biến, liền ngay cả một phương này vũ trụ thiên đạo đều hy vọng cải biến. Cái này là sống sờ sờ sinh thành một cái thế giới tìm đường chết a. Phải biết, Thiển Lam Tinh tính cả Tử Vi Tinh vực tồn tại, một khi không có, liền tương đương với một phương vũ trụ đổ sụp một bộ phân, liền tương đương với một người thân thể nào đó bộ phân triệt để hoại tử, có thể nghĩ. Còn lại thân thể bộ phân còn có thể sống bao lâu? Tô Ly bây giờ năng lực rất biết rõ, vũ trụ là một cái chỉnh thể. Một khi một bộ phân triệt để đều chết hết, còn lại bộ phân cũng sống sót không được quá lâu. Khi loại này đổ sụp hủy diệt không ngừng kéo dài tiếp, kết cục sau cùng chính là toàn bộ đổ sụp hủy diệt. Càng không nói đến, loại này biến dị hắc ám ma linh hồn độc ảnh hưởng dưới, ngay cả thiên ma đều độc chết rồi, bây giờ còn tồn còn sống, chính là liên miên, không có bản thân hung hồn, mà những này hung hồn sở dĩ còn có thể tồn tại, cũng vẻn vẹn bỉ ngạn cầu cùng Hoàng Tuyền vẫn đang. Một khi những này đều không có, chỉ sợ liền ngay cả hung hồn đều sẽ tịch diệt. Không có luân hồi, không có nhân quả, thế giới này vẫn tồn tại cái gì? Hồi lâu sau, Tô Ly hít sâu một hơi, nói, Thanh đệ, ngươi phán đoán một chút, ta nếu là gọi Hoàng tộc Thông Thiên giáo chủ, chẳng lẽ còn chơi không chết kia cái gì? Khôi, sao, như là lúc ấy ta cùng kia khôi phát sinh xung đột. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 341, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Gia Cát Thanh Trần lắc đầu nói, tình huống lúc đó, cụ thể xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết, nhưng là nhất định là đã phát sinh ngoài ý muốn, mà lại, khi người bên cạnh ngươi gặp chuyện không may về sau, cách huynh, tâm tình của ngươi cũng đã phát sinh biến hóa, kỳ thật, ngươi cũng minh bạch, ngươi đang khuyên người khác thời điểm luôn luôn rất lý trí. Nhưng là đến phiên mình, cái này khảm sẽ rất khó vượt qua. Ta mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể đánh giá ra. Lúc ấy ngươi tâm tính phát sinh vấn đề rất lớn, có thể là chân tướng rất tàn khốc. Đến mức ngươi đi hướng một loại khác cực đoan. Gia Cát Thanh Trần ngữ khí rất là ngưng trọng. Tô Ly rất tán thành. Hắn biết rõ, đây chính là lần này mấu chốt của vấn đề. Như vậy, sự tình gì mới có thể dẫn đến tâm hắn thái mất cân bằng, từ đó đi hướng một loại khác cực đoan đâu? Tô Ly không có đi nghĩ sâu, bởi vì có nhiều thứ một khi suy nghĩ, kết quả liền sẽ rất tàn khốc. Mấu chốt là, đã những chuyện kia tạm thời còn chưa có xảy ra, như vậy cũng không cần thiết đi làm đã phát sinh đi ứng đối. Bởi vì đối với Tô Ly mà nói, tương lai kỳ thật cũng còn không có đến, cho nên trong tương lai quá khứ cũng vẫn là tương lai của hắn. Rất nhiều chuyện cũng vẫn không có phát sinh, không có phát sinh, như vậy chỉ cần để nó không phát sinh là được. Tô Ly trầm mặc thời điểm, Gia Cát Thanh Trần lại chân thành nói, nếu là thật sự phát sinh xung đột, kết quả cụ thể là kết quả gì nhưng cũng khó nói. Thông Thiên giáo chủ loại tồn tại này nếu là xuất hiện, kia cái gì, Khôi, hiển nhiên cũng là không đủ giết, chỉ là Khôi cũng không có xảy ra chuyện, mà ngươi lại xảy ra chuyện, cái này ngược lại mới có thể nói rõ vấn đề. Đối với chuyện này, ta nghiêm túc suy nghĩ 3 năm, ta cảm thấy, nguyên nhân chân chính là bọn hắn đám kia tồn tại nắm đến một chút mấu chốt điểm. Đối ngươi tiến hành một loại nào đó chế ước, đến mức ngươi không có cách nào mời ra, Thông Thiên giáo chủ, mà lại cái này phi thường mấu chốt điểm, có thể là cùng loại với, chúng bạn xa lánh, tình huống, thậm chí là cực kỳ tàn nhẫn phản bội, ức hoặc là vũ nhục. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, người tuyết pháp có nhất định khả năng. Tô Ly nói, lại nhìn một chút Gia Cát Thanh Trần nói, người tình huống hiện tại như thế nào rồi? Gia Cát Thanh Trần nói, ta bây giờ đã khá rất nhiều, mà lại, bởi vì cái này một viên thái ất tiên đan, không chỉ có tuổi thọ có gia tăng, bản nguyên có chỗ thuế biến, sinh mệnh cấp độ cũng cất cao rất nhiều. Tình huống như vậy dưới, ta là có thể chống cự loại này hồn độc ăn mòn. Cho nên ta chuẩn bị khắp nơi đi xem một chút, chuẩn bị tiếp tục thẩm tra chuyện năm đó chân tướng lúc ấy ta kỳ thật đã sắp xác định. Kính, cụ thể thân phận, đáng tiếc ta tự thân tai họa ngầm toàn bộ bộc phát. Đến mức ta không thể không cầu sống sót. Không phải, lần này chỉ sợ nối tới ngươi truyền lại tin tức cơ hội đều không có. Gia Cát Thanh Trần nói, lại nói, đúng, kia, Khôi, ngươi có thể nhận biết sao? Tô Ly nói, không có cách nào nhận biết, vị này tồn tại ta cũng chưa từng gặp qua. Bất quá phong hàm người này, ta ngược lại là có ấn tượng bởi vì ta đã từng nghịch hồn qua Phong Giao. Phong Giao đối với này người vẫn là rất quen. Tô Ly đề cập đến Phong Giao, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng có chút thổn thức. Gia Cát Thanh Trần lại có chút choáng váng. Phong Giao, Phong Giao là ai? Tô Ly nói, Phong Giao là Trấn Hồn Điện Phong Thương Khung Nhi Tử. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, ngẩn người, lập tức lắc đầu, nói, không đúng. Trấn Hồn Điện chưa từng có một cái tên là Phong Giao tồn tại. Gia Cát Thanh Trần nói, lại nhiều lần hồi ức lên, kết quả hắn cuối cùng vẫn là không có thể nhớ tới một cái tên là Phong Giao người tới. Tô Ly cũng không khỏi ngẩn người, nhưng là rất nhanh Tô Ly liền biết Phong Giao hẳn là từ thế gian này triệt để biến mất, cũng chỉ có loại kia chân chính biến mất mới có thể chân chính bị người quên lãng. Nhưng là giống như là Mộc Vũ Hề lúc trước biến mất, bị dần dần lãng quên về sau, chỉ khi nào bị đề cập, hay là có người có thể nhớ lại. Bây giờ, Phong Giao tồn tại đúng là ngay cả Gia Cát Thanh Trần cũng đã quên rồi sao? Tô Ly nói, không nhớ nổi cũng không quan hệ, hẳn là đã bị thiên đạo xóa đi đi, giữa thiên địa quy tắc tự hành chữa trị, tự nhiên cũng liền không tồn tại. Gia Cát Thanh Trần nói, không, ta nghĩ đến một chuyện khác cách huynh, có lẽ đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt. Tô Ly nói, ngươi nói, ta đại khái hiểu là có ý gì, bất quá, đối với ngươi mà nói, có lẽ là một kiện rất tàn nhẫn sự tình. Gia Cát Thanh Trần nói, vậy cũng chưa chắc, kỳ thật vô luận như thế nào, chỉ là, kia một cái thế giới ta, hay là có ngươi dạng này một vị hảo huynh đệ đúng không? Tô Ly nói, đúng. Gia Cát Thanh Trần nói, không nghĩ tới, thế giới này ta cuối cùng vẫn là chết rồi, sống ở sau cùng, ngược lại là bích họa bên trong chính ta. Một cái không có nhiễm rất nhiều nhân quả, lại biết mình là Gia Cát Thanh Trần phục chế thể. Gia Cát Thanh Trần nói, lộ nở một nụ cười khổ cùng một chút thổn thức chi ý. Tô Ly vỗ vỗ Gia Cát Thanh Trần bả vai, nói, mình phục chế mình, kia cuối cùng cũng hay là mình không phải sao? Thế gian này chết cùng sống kỳ thật cũng không có cái gì nghiêm khắc định nghĩa. Có ít người chết rồi, hắn còn sống, mà có ít người còn sống, hắn cũng đã chết rồi. Gia Cát Thanh Trần nói, đúng vậy, A Cách huynh, chỉ là ta chưa từng có nghĩ đến, ta vậy mà là chính ta phục chế thể. Hơn nữa còn là lúc ấy tại Vạn Ly Thánh Địa thời điểm tiến vào Trấn Hồn bí cảnh bên trong lưu tại bích họa bên trong một cái phục chế thể. Cũng chỉ có dạng này, ta là trải qua hết thảy, mới có thể cùng ngoại giới nhân quả không liên hệ, mới có thể chân chính sống đến bây giờ. Mà ta của tương lai,

Có điểm này cơ sở tồn tại, liền đủ để chứng minh ta kỳ thật không có tương lai. Nhập ma chính là tương lai của ta, nhập ma sẽ chỉ làm khôi loại hình thế lực thu hoạch càng nhiều chó săn mà thôi. Cho nên ta không có khả năng đi con đường kia. Cho nên, vậy còn không như thừa dịp hiện tại ta có như vậy một chút nhi giá trị. Đem một loạt nhân quả đều báo cho ngươi, sau đó chân chính hiển hóa ra vị kia tồn tại một ít đặc thù. Dạng này để ngươi có thể tốt hơn đi ứng đối. Cách huynh, chúng ta là hảo huynh đệ, cho nên ngươi không cần ngăn cản ta bản thể của ta đã hóa đạo. Làm một phục chế thể, hơn nữa còn là ẩn chứa bản thể một sợi ký ức phục chế thể. Tại dạng này vong trần hoàn chi địa, ngươi cảm thấy còn có bất kỳ đường ra sao? Ngươi thái ất tiên đan lần này quả nhiên là lãng phí hết. Ta không có cách nào thoát ly phiến khu vực này, không có cách nào đi thăm dò tuân càng nhiều chân tướng tới hồi báo ngươi. Như vậy ta liền đem vị kia, khôi, mô phỏng ra, để ngươi nhớ kỹ, dạng này, tương lai ngươi tại ứng đối thời điểm, không đến mức rất đột ngột. Cách huynh, là huynh đệ liền không nên ngăn cản ta. Mời thành toàn, Gia Cát Thanh Trần ngữ khí phá lệ chân thành. Dạng này ngữ khí, để Tô Ly lời nói đến yết hầu, cũng đã nói không nên lời. Đứng tại Gia Cát Thanh Trần góc độ, hắn mới phát hiện, Gia Cát Thanh Trần kỳ thật đã sớm chết rồi. Hiện tại lưu lại chỉ là một sợi sống sót ký ức chấp niệm. Cùng một bộ sớm liền chuẩn bị tốt phục chế thể, mà lại là loại kia đồng dạng không có tương lai phục chế thể. Tô Ly tâm tình rất là trầm trọng, lúc này hắn thậm chí không biết đến cùng nên nói cái gì cho phải. Thế giới này có lẽ y nguyên vô so hắc ám, nhưng là có chút người, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy kia một cỗ thanh lương, kia một tia ánh nắng, để cho mình không đến mức mê thất. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần lựa chọn, để Tô Ly không thể nào ngăn cản. Ông, một khắc này, Gia Cát Thanh Trần toàn thân tiêu tán ra thất thải sắc huyền quang. Huyền quang bên trong, Gia Cát Thanh Trần thân ảnh hóa thành một mảnh giấy mà kia một mảnh giấy. Đúng là hắn đã từng giúp Gia Cát Thanh Trần họa kia một bức họa. Bức họa này bên trong, gửi lại lấy chính là Gia Cát Thanh Trần trước khi chết đối với những bí mật kia ký ức. Lúc này, bức họa này hiện ra. Nói cách khác, Gia Cát Thanh Trần đích thật là đã chết rồi. Trước mắt Gia Cát Thanh Trần, cũng đích xác chỉ là một bộ phục chế thể. Một bộ dùng để truyền lại cuối cùng một đạo tín hơi thở phục chế thể. Gia Cát Thanh Trần mình phục chế mình, cũng cho mình lưu lại dạng này một đầu đường lui. Để phòng vạn nhất, hắn vô dụng đầu này đường lui đến chạy trốn, mà là lựa chọn truyền lại ra tin tức, để cạnh nhau vứt bỏ sinh mệnh của mình. Tô Ly lẳng lặng nhìn, hai mắt có chút mỏi như, Gia Cát Thanh Trần thân ảnh một chút xíu vạn vẹo, ngưng tụ, rất nhanh, một cái sắc mặt vàng như nến, toàn thân khí tức cực kỳ kinh khủng áo lam nam tử thân ảnh dần dần hiển hóa ra ngoài. Hắn hiển hóa ra ngoài đồng thời, trong tay của hắn, còn có một bức họa kia một bức họa. Chính là bị Tô Vong Trần hiến tế Thanh Đế Cung bức họa kia. Cho nên khi bức họa này rơi vào kia sắc mặt vàng như nến nam tử trên thân thời điểm, Tô Ly trong lòng lập tức liền biết vì cái gì Thông Thiên giáo chủ chưa từng xuất hiện. Bởi vì Thanh Đế Cung bức họa này đã bị người khác đoạt đi. Mặc dù nói bức họa này ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn, bởi vì là chân chính Thanh Đế Cung ngay tại hắn Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ 3. Nhưng là bây giờ trí nhớ của hắn vòng cấm một mực ở vào phong tỏa trạng thái. Cho nên, bản thân cái này liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Thông qua cái này điểm điểm chi tiết, Tô Ly rốt cục ý thức được một sự kiện Tô Vong Trần tại bán hắn. Hắn trấn áp Tô Vong Trần, Tô Vong Trần có lẽ nghĩ đến kết quả xấu nhất, cho nên cũng tương tự tại nhằm vào hắn một ít nhược điểm đến tiến hành chèn ép. Bởi vì, có một cái rất đạo lý đơn giản bất luận kẻ nào xử lý hắn Tô Ly. Như vậy Tô Vong Trần liền xem như tự do. Vì cái gì? Bởi vì hắn Tô Ly cùng Tô Vong Trần nhưng thật ra là một thể. Hai trong đó một khi một cái bị chân chính xử lý, một cái khác nhất định tự do. Đến lúc đó, hệ thống sẽ tự động giải trừ quyền hạn, cũng đem quyền hạn tự động thuộc về cho Tô Vong Trần. Như vậy, Tô Vong Trần nếu là thiết kế xử lý hắn Tô Ly, vô luận là ai ra tay, Tô Vong Trần liền có thể một lần nữa có được hệ thống. Một khi có được hệ thống, muốn thoát ly địa ngục, vậy liền thật không khó. Ký ức không cấm bị phong tỏa, cho nên không cách nào phóng xuất ra Thanh Đế Cung, mà Thanh Đế Cung họa lại rơi vào khôi trong tay, lại thêm biến dị hắc ám ma linh hồn độc ăn mòn, cùng liệt dương hoang vực cùng kia một mảnh không biết đại đế mộ dẫn dắt ra cường hoành nghiền ép quy tắc bao trùm phía dưới, trí nhớ của ta vòng cấm không cách nào vận dụng. Nói cách khác, Tô Vong Trần là biết, Hồng Hoang hoàng tộc trên thực tế là tồn tại ở ký ức vòng cấm bên trong, mà ký ức vòng cấm phong tỏa, liền đại biểu phế bỏ ta lớn nhất át chủ bài. Không có thông thiên giáo chủ xuất thủ, không có chu tiên kiếm trận phát huy, ta tự thân năng lực, nghĩ muốn ứng đối, khôi, dạng này ma linh chi vô thượng ma chủ, vậy hiển nhiên là cực kỳ khó khăn. Tô Vong Trần đây là đã không từ thủ đoạn, bây giờ ta đem hệ thống bồi dưỡng phải tốt như vậy. Một khi ta xảy ra chuyện, tất cả tài sản liền trực tiếp bị hắn kế thừa, chiêu này cũng là lợi hại, cái này liền tương đương với bên trên mấy tầng bảo hiểm. Dù sao địch nhân của hắn lại mạnh lại nhiều, ta thay thế hắn về sau, địch nhân của hắn liền đều thành địch nhân của ta, sơ ý một chút ta nếu là bị hắn những địch nhân kia xử lý. Ta hết thảy liền nháy mắt bị hắn kế thừa. Tô Ly một phen phân tích, kết hợp cõi trần chi tâm cường đại, lập tức liền thu hoạch đối ứng nhân quả, là lấy, giờ khắc này Tô Ly sắc mặt cũng biến thành có chút âm tình bất định. Một màn này, cũng là hắn xa xa không nghĩ tới. Trước đó, rất nhiều phương diện ta cũng đều nghĩ đến, thậm chí nghĩ đến hắn không có khả năng từ trong địa ngục tránh ra. Sự thật cũng là như thế, lại duy chỉ có không có nghĩ qua, một khi chính ta nhập ma biến thành hắn, hoặc là một khi ta bị người giết chết về sau bị hắn chỗ trực tiếp thay thế. Đoạt quyền vấn đề. Cũng may lần này, Thanh Trần cho ta trợ giúp thật lớn, mà lại lần này, là ta trước bày ra lấy thành ý, mới có dạng này phản hồi, nếu là ta không trước giúp hắn ổn định trạng thái, chỉ sợ lấy hắn tình huống thật, nhiều lắm là cũng liền nói cho ta tương lai xảy ra chuyện cùng đơn giản một chút thô thiển tin tức. Mấu chốt tin tức, thậm chí là khôi bộ dáng cùng các loại, sợ là hoàn toàn hiện ra không ra, không phải hắn không nguyện ý, mà là hữu tâm vô lực, hết thảy. Quả nhiên là trăm bởi vì tất có quả. Tô Ly có chút thổn thức, thực tình trả giá, thu hoạch được càng thêm thật lòng phản hồi, nhưng là hắn lại có chút khổ sở bởi vì hắn biết rõ. Lấy, khôi, cường đại tồn tại, Gia Cát Thanh Trần như vậy đi mô phỏng hắn, hơn nữa còn là thần hình gồm nhiều mặt cái chủng loại kia. Kết quả có lại chỉ có một cái, đó chính là sụp đổ. Quả nhiên, tại, khôi, thân ảnh hiển hóa sát na, Gia Cát Thanh Trần thân ảnh bỗng nhiên ở giữa liền vỡ nát. Thất thải quang mang vào thời khắc ấy tách ra sinh mệnh sau cùng dư huy. Giống như là trong đêm tối pháo hoa nở rộ về sau lại lâm vào hắc ám. Có khói hoa đua nở về sau hắc ám tinh không, sẽ có vẻ càng thêm hắc ám, càng thêm tĩnh mịch, rực rỡ nhất yên hỏa, luôn luôn trước rơi xuống. Gia Cát Thanh Trần thất thải quang mang, tại thời khắc này bỗng nhiên ảm đạm, tại cái này ảm đạm quang ảnh bên trong. Trên mặt của hắn lại mang theo giải thoát mà nụ cười vui mừng. Một khắc này, kia một thân ảnh tại Tô Ly trong lòng dừng lại. Hàn phong gào thét, hồn độc tứ ngược, hàn phong thổi tan bích họa, thổi tan hư giữa không trung tàn ảnh, cũng thổi tan hư giữa không trung rất nhiều hỗn loạn khí tức. Trên bầu trời, cự hình bỉ ngạn cầu bỗng nhiên vỡ vụn, trong biển máu, bốc lên huyết hải cũng bỗng nhiên dần dần trở nên phải đen tối sầm lại. Cũng bị vô tận hồn độc triệt để ăn mòn. Toàn bộ thế giới, giống như là bị ăn mòn một tầng lại một tầng, bắt đầu trở nên càng thêm cực đoan, nhưng Tô Ly lại không hề rời đi. Hắn xuất ra tạo hóa bút, ngưng tụ một đạo thế thân người giấy phân thân hóa thành giấy tiền vàng mà. Ở phía trên vẽ lên Gia Cát Thanh Trần lập thân ảnh tán loạn trước đó kia một đạo sáng rỡ tiếu dung. Thân ảnh, sau đó, Tô Ly trầm ngâm một lát sau, ở phía trên để tự nói, màu thiên thanh cùng mưa bụi, ta mà đang chờ ngươi Gia Cát Thanh Trần. Họa xong sau, Tô Ly tại cái này mảnh phế tích chi địa đào một chỗ cổ mộ. Thiết trí một chút phong trấn, đem kia một bức họa chôn ở trong mộ, cũng xuất ra kia Gia Cát Thiển Lam cho trấn hồn bia bên trong thứ 92 hào trấn hồn bia. Cũng đem nó lập thành Gia Cát Thanh Trần mộ bia. Trên bia mộ, vẻn vẹn chỉ có một nhóm đơn giản văn tự. Gia Cát Thanh Trần một đời, bây giờ nhưng cũng bị áp xúc thành cái này đơn giản như vậy mà ngay thẳng một hàng chữ viết. Những này làm xong. Tô Ly ánh mắt nhìn về phía kia bích họa vỡ vụn địa phương. Cái chỗ kia, một mực có lóe lên một cái lấy thời gian đứt gãy điểm. Một cái kia thời gian đứt gãy điểm, lại vừa vặn là thông hướng 3 năm trước đây thời gian điểm. Thanh đệ, đi đường bình an, Tô Ly lẩm bẩm nói. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, thân ảnh khẽ động, hóa thành lưu quang trốn vào đến kia một đạo thời gian đứt gãy điểm bên trong. Ầm ầm, huyết hải hủy diệt, triệt để hóa thành hắc ám phế tích. Vô tận hung hồn, cũng bắt đầu đều bị hắc ám ma linh hồn độc thôn phệ. Trong lúc nhất thời, thế giới này bắt đầu cấp tốc mục nát. Ông Tô Ly từ thời gian điểm chúng đi ra sát na, hắn liền xuất hiện tại tổ long chiến thuyền khoang tàu bên trên. Nơi này còn vẫn là hồ sơ thế giới, cho nên Tô Ly cũng không kiêng kỵ, chỉ là hắn mới xuất hiện, hắn liền nhìn thấy ba đạo u ảnh hiển hóa ra ngoài. Oanh, một cái như là thiên la địa võng lồng giam đột nhiên bao phủ tới, trực tiếp khóa lại thân thể của hắn, đến mức hắn tựa như là lúc trước Tô Tinh Hà lợi dụng thiên la địa võng đem hắn khóa lại đồng dạng. Ra đến rồi, cầm đầu u ảnh thân ảnh hiển hóa, hóa thành một thân áo lam, sắc mặt vàng như nến người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ bên người là một cái vóc người nổ tung, lại đồng dạng mang theo mặt nạ ra người xấu xí nữ tử. Chỉ xem dáng người, nó ngược lại là một cùng một nghịch thiên, cực giống Viêm Cơ lúc trước bày biện ra đến nóng bỏng dáng người. Thế nhưng là cái này mặt nạ ra người nhan giá trị, thực tế là mồm méo mắt lác, để người không dám lấy lòng. Cái này nhân thân một bên thì là một tên thanh niên mặc áo xanh, thanh niên mi tâm sinh ra một con lóe ra lôi đình chi lực độc giác, xem ra dị thường hung lệ. Tô Ly xem xét ba người này, lập tức đã biết ba người này đến cùng là ai rất rõ ràng. Ba người này chính là Gia Cát Thanh Trần nói tới Khôi, Kính, Cùng, Tượng. Tô Ly cũng không có lập tức phản kháng, tại hồ sơ thế giới bên trong hắn còn sợ hãi ba vị này tồn tại. Chỉ là, ba vị này tồn tại vừa ra tới, Tô Ly liền phát hiện, hồ sơ của hắn thế giới tồn tại thời gian lại bị gọt sạch 6 giờ trở lên. Kể từ đó, dưới tình huống bình thường, hồ sơ của hắn thế giới tồn tại thời gian cũng chỉ có 6 giờ. Loại này thời gian tồn tại bản thân là không có vấn đề gì lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ, hồ sơ thế giới tồn tại thời gian dài ngắn quyết định hắn. Hồ sơ sao chép, sử dụng thời gian dài ngắn, cứ như vậy liền có chút thua thiệt a. Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy đồng thời, hay là mở ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này cũng không có nhìn phim hoạt hình. Ngược lại tại hệ thống bảng mở ra nháy mắt, liền đứng tại hệ thống bảng bên trên, đối Tô Ly vô so thân mật nói, chủ nhân không cần lo lắng, trực tiếp lấy cường đại nhất thủ đoạn ra tay đi, như vậy liền có thể phóng thích hệ thống cùng hồ sơ thế giới lớn nhất tiềm lực. Đến lúc đó, chủ nhân không cần lo lắng, hồ sơ sao chép, hiệu quả trở nên kém, bởi vì kia 10 ngày là sẽ không rút ngắn đây này chủ nhân. Thiển Lam tiểu tinh linh lời nói, để Tô Ly lập tức yên tâm. Lập tức, Tô Ly nhìn về phía Thiển Lam tiểu tinh linh nói, Thiển Lam, như vậy dưới mắt có thể đánh giá ra Hạ Tâm Nghiên đám người tình huống sao? Còn có, giải thích như thế nào trừ ký ức vòng cấm phong tỏa vấn đề? Lần này ký ức vòng cấm phong tỏa, không chỉ là trí nhớ của ta vòng cấm mở ra không được, thậm chí là còn lại người tu hành ký ức vòng cấm cũng là mở không được. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, rất đơn giản, lấy thực lực tuyệt đối vỡ nát phong tỏa là được chủ nhân. Biện pháp tốt nhất chính là tại hư ảo thế giới trọng quyền xuất kích. Tại thế giới chân thật lợi dụng hồ sơ phục in ra tồn tại đến muốn làm gì thì làm. Tô Ly nói, ta minh bạch, Thiển Lam, người thật lợi hại. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, kỳ thật đạo lý rất đơn giản rồi rất rõ ràng, thông qua chuyện lần này có thể đánh giá ra. Một phương thế giới này thiên đạo ý chí đã không nghĩ lập hồng hoang. Có lẽ là nào đó một số chuyện dẫn đến thất vọng. Ước hoặc là có tốt hơn đường ra. Tỷ như nói kia cái gì ngũ đại thế lực liên hợp cùng nghiên cứu ra một ít thay thế phương thức. Cho nên không nguyện ý để cường đại hồng hoang lập đạo. Nhưng là kết quả sau cùng hiển nhiên là rất tồi tệ. Thiên đạo chưa hẳn không biết như vậy kết quả. Bởi vậy liền xuất hiện lưng chừng hành vi, mà đối mặt hành động như vậy, kỳ thật có một cái rất tốt biện pháp giải quyết, đó chính là làm chút càng chuyện quá đáng sau đó lại cho một chút chỗ tốt là được. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, đúng là như thế, kỳ thật như vậy sự tình, tựa như là Tuần Thụ Nhân đã từng nói câu nói kia, người Hoa tính tình là luôn yêu thích điều hòa. Điều hòa, thí dụ như ngươi nói, cái nhà này quá mờ, cần ở đây mở một cái cửa sổ, mọi người nhất định không cho phép. Nhưng nếu như ngươi chủ trương hủy đi nóc nhà, bọn hắn liền sẽ đến điều hòa, nguyện ý mở cửa sổ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân ngươi thật thông minh, cái này liền lý giải, chính là ý tứ này, thiên đạo không nguyện ý lập đạo hồng hoang, đi, để những thế lực này dẫn tới hủy diệt hạo kiếp, như vậy thiên đạo ngay lập tức sẽ nguyện ý, kỳ thật cái này vẻn vẹn chỉ là cân bằng không có làm tốt. Đối với thiên đạo mà nói, thiên đạo không có tổn thất. Nhưng là đối với những thế lực này mà nói,

Đau lòng đương nhiên là đau lòng Tô Ly, dù sao, dẫn xuất nhiều như vậy hoàng tộc cường giả, cái này chỉ có thể nói rõ, Tô Ly vị này thiên thiên tử tại một ít chuyện bên trên làm không được. Nhiều khi, lập tức tầng để thượng tầng ra mặt giải quyết vấn đề thời điểm. Kia có nội tình là hạ tầng không có đem sự tình xử lý tốt. Đối với một thượng vị giả mà nói, xưa nay sẽ không đi quan tâm chuyện đã xảy ra, mà sẽ chỉ ở hồ kết quả. Tô Ly liếc thấy Hiểu Mị Nhi ánh mắt, dù là đây là một cái giả lập thế giới. Thế nhưng là Tô Ly hay là vô cùng vui mừng, cũng vô cùng cảm khái. Đây chính là Mị Nhi, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ không vì chính mình suy nghĩ mà luôn luôn sẽ nghĩ đến hắn. Tô Ly đi hướng Mị Nhi, dắt Mị Nhi tay, Mị Nhi, Tô Ly thở nhẹ một tiếng. Lập tức hắn lại nhìn Mị Nhi bên người Vân Thanh Huyên một chút. Đồng dạng ôn nhu nói, Thanh Huyên, Tô Ly. Vân Thanh Huyên đang nghe Tô Ly kêu gọi sát na, liền đã ướt át nàng kia một đôi trong trẻo trong con ngươi đã tuôn ra nước mắt. Liền phảng phất, bỗng nhiên ở giữa vô so vui mừng, vô so an tâm, một khắc này, vẻn vẹn dạng này một tiếng kêu gọi, nàng cảm thấy trên người nàng gánh vác tất cả, bỗng nhiên ở giữa liền để xuống, yên tâm, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ tốt tốt. Tô Ly ôm Mị Nhi một chút, lại nhìn một chút Vân Thanh Huyên. Tại Vân Thanh Huyên thân thể có chút cứng ngắc, cứng đờ trạng thái, cũng nhẹ nhàng ôm một cái nàng, mặc dù chỉ là vừa chạm vào tức phân, nhưng vẫn như cũ để Vân Thanh Huyên nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Giờ khắc này, Vân Thanh Huyên thậm chí sinh ra một loại mãnh liệt xúc động cho dù là giờ này khắc này vì Tô Ly đi. Chết, nghĩ đến cũng đã là hoàn toàn đáng giá. Lần này, đơn giản tiếp xúc, Vân Thanh Huyên rốt cục cảm ứng được kia phần đã lâu quan tâm cùng tín nhiệm. Thậm chí có như thế một phần quan tâm, che chở cùng tôn trọng, đây là đang trước đó bất kỳ lần nào giao lưu quá trình bên trong. Nàng đều chưa từng cảm nhận được, Vân Thanh Huyên có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn là ổn định lấy tâm tính không khóc ra. Bởi vì, từ nàng còn sống cho tới bây giờ, trừ nàng mẫu thân cùng Mị Nhi, nàng cũng không có cảm nhận được chân chính quan tâm, không có cảm nhận được loại kia nguồn gốc từ nội tâm thực tình cùng thành ý. Có lẽ ban đầu tại Vạn Ly Thánh Địa Tô Ly cũng là thật tâm, nhưng là nàng lại bởi vì đứng trước sinh tử đại kiếp cùng cừu hận, không dám đi tin tưởng, mà bỏ lỡ một lần kia về sau, nàng lại ngay cả cơ hội như vậy cũng đã không có. Bây giờ lần nữa cảm nhận được phần này kiếm không dễ che chở cùng quan tâm. Vân Thanh Huyên tâm tình trở nên cực kỳ kích động, cũng cực kỳ phức tạp, Mị Nhi có cảm ứng, trong mắt đẹp cũng nhiều mấy phân vẻ vui mừng, tốt, hết thảy đều sẽ tốt. Tin tưởng Tô Ly liền tốt, Mị Nhi ôn nhu nói, Vân Thanh Huyên nhu thuận đáp lại, đồng thời, nàng thu hồi tất cả cảm xúc, nghiêm túc nhìn về phía Tô Ly, không cần lo lắng chúng ta, vô luận như thế nào ta tuyệt sẽ không để bọn hắn lợi dụng ta đến tổn thương ngươi uy hiếp ngươi. Vân Thanh Huyên ngữ khí rất nhẹ, nhưng lại trịch địa hữu thanh, Tô Ly gật đầu nói, chỉ cần ta đủ cường đại, như vậy, liền sẽ không có người làm khó dễ các ngươi. Ngươi yên tâm tốt, lần trước hoàng tộc đã cảnh cáo, cho nên lần này cái này ngũ đại thế lực dám nhảy ra. Nghĩ đến cũng đã làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Tô Ly nói đồng thời, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kính, cười nhạo nói, liền như ngươi loại này ti tiện sâu kiến, cũng xứng nhục nhã nữ nhân của ta. Tô Ly nói câu nói này thời điểm, Vân Thanh Huyên không hiểu khuôn mặt đỏ lên, Tô Ly nói ra mới ý thức tới hơi có như vậy một chút không ổn. Nhưng là hắn từ trước đến nay ra mặt không tệ, cho nên cũng liền không có coi ra gì, dù sao chỉ cần chính hắn không cảm thấy xấu hổ, vậy liền một chút đều không xấu hổ, kính vàng như nến mặt xấu nhiều một vòng âm tình bất định thần sắc. Hiển nhiên, nàng còn không chịu từ bỏ ý đồ, chỉ bất quá, lúc này, kia vô cùng cường đại trúc cửu âm vào lúc này bỗng nhiên bước ra một bước. Toàn thân kinh khủng khí huyết chi lực chấn động, đồng thời thời gian quy tắc chi lực dập dờn mà ra. Oanh, kính toàn thân giống như là bị thời gian xiềng xích đánh xuyên đồng dạng. Lập tức liền bị định tại hư giữa không trung. A, một loại không cách nào nói rõ thống khổ càn quét thể xác tinh thần cùng thần hồn. Đến mức kính hô hấp đều mang khó mà hình dung chí mạng thống khổ. Kính toàn thân run rẩy, lại vẫn cứ không thể động đậy. Nàng xem ra cực kỳ con ngươi xinh đẹp bên trong, hiện ra sợ hãi thật sâu không an thần sắc. Thống khổ này thần sắc rất nhanh liền hóa thành khổ vẻ cầu khẩn. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh, hắn cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm kính, nói, chỉ bằng như ngươi loại này ti tiện sâu kiến, cũng xứng nhục nhã ta Tô Ly nữ nhân. Ta không xứng, kính tại loại này không cách nào nói rõ trong thống khổ. Nháy mắt liền thỏa hiệp, kính bên người, Khôi trên mặt hiện ra một vòng hồi hộp thần sắc bất an. Đồng thời, ánh mắt của hắn âm trầm mà hàn lệ, lại thần tính nội liễm. Tô Ly nhìn thấy một màn này, liền biết, cái này Khôi Như Y nguyên không thế nào hết hy vọng. Tô Ly nhìn Trúc Cửu Âm một chút, Trúc Cửu Âm chính là thời gian chi tổ vu, nó bộ dáng làm người đầu long thân, toàn thân xích hồng, cả người nhưng thật ra là phi thường giống là long nhân. Chỉ bất quá, vô luận là loại kia tổ vu khủng bố khí huyết chi lực hay là loại kia cường đại trưởng khống thời gian lực lượng, đều đủ để làm cho người rung động. Trúc Cửu Âm bị Tô Ly nhìn thoáng qua về sau, lập tức vô so cung kính cúi đầu thi lễ một cái. Tiếp lấy một đôi hai mắt đỏ ngầu đột nhiên khóa chặt Khôi. A, Khôi thân thể còn muốn động tác, lại giống như là bị đáng sợ khí huyết chi lực giết xuyên thần hồn. Bị Trúc Cửu Âm nhìn chằm chằm một chút về sau, lập tức thần hồn nhói nhói, giống như là bị chém thành muôn mảnh. Khôi rốt cục hiện ra vô so vẻ kinh ngạc. Lúc này, hắn mới ý thức tới, cái này hồng hoang hoàng tộc đến cùng mạnh đến mức nào. Tại thời khắc này, Khôi rốt cục hoảng, hắn nguyên bản thật vất vả cổ động hắc ám ma linh chi lực ổn định lại cảm xúc. Lại lần nữa mất khống chế, đến mức lần này thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế run rẩy lên. Tình huống như vậy dưới, Khôi bên người tưởng cũng nhịn không được hai chân như nhũn ra. Hoàn toàn không có cách nào đứng thẳng, bò, o, nam tử mặc áo xanh kia tưởng dưới áp lực to lớn. Một tiếng kêu gào, hóa thành một con độc giác thanh nghiêu. Phù phù, hóa thành thanh nghiêu về sau, cái này thanh nghiêu còn y nguyên không chịu nổi loại này kinh khủng huyết mạch áp lực. Trực tiếp tại hư không quỳ nằm sấp, ngay cả đứng lên năng lực đều không có. Hiện trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch trạng thái, Tô Ly không có lập tức động thủ, mà chỉ nói, để lộ ra người của các ngươi mặt nạ. Tô Ly cái này vừa nói, Khôi cùng kính sắc mặt lập tức trở nên càng thêm vàng như nến cùng tái nhợt. Bọn hắn chần chờ một chút về sau, cũng không có cởi mặt nạ xuống. Tô Ly nói, các ngươi đã canh giữ ở nơi này, tự nhiên biết, ta từ tương lai mà tới, mà trong tương lai, ta thăm dò đến rất nhiều chân tướng. Các ngươi cảm thấy, chỉ là một tấm mặt nạ ra người có thể giấu giếm cái gì sao? Tô Ly nói, khóa chặt Khôi cùng kính, nói, hoặc là chính các ngươi để lộ, hoặc là ta đến thôi diễn tin tức của các ngươi, sau đó, đem các ngươi sống sờ sờ luyện chết. Khôi nghe vậy, sắc mặt một mảnh màu cho tàn, hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là giãy giụa nói, Tô Ly, thiên thiên tử, ngươi không thể làm như vậy, chúng ta cũng là người bị hại. Là hồng hoang hoàng tộc một vị tên là Tô Vong Trần, ra hỏa cầm, thanh đế cung bản vẽ, đem đổi lấy chúng ta vô thượng tài nguyên, thu hút đến chỗ tốt rất lớn, sau đó báo cho chúng ta, ở chỗ này chặn đường, chém giết ngươi liền có thể thu hoạch vô thượng chỗ tốt. Kính nói, không sai, mà lại chuyện này, chính là thiên đạo bên dưới chứng kiến, chính là thiên đạo cũng coi là thụ ý. Kính lời này vừa nói ra, liền bỗng nhiên thất khiếu nổ tung một mảnh huyết vụ. Nhiễm ẩm ướt mặt nạ của nàng. A muốn mặt sát ta không để ta nói. Dựa vào cái gì? Thiển Lam Tinh Tinh cầu ý chí đã thiên đạo hóa. Có được ý chí của mình. Muốn tọa sơn quan hổ đấu. Để chúng ta U Minh Điện cùng hồng hoang hoàng tộc lưỡng bại câu thương. Kính tiếp tục thét lên. Nhưng là trên mặt của nàng cùng trong thần hồn. Không ngừng nổ tung mảng huyết vụ lớn. Tình huống như vậy dưới. Kính xem ra vô cùng hỏng bét. Chỉ bất quá thuyết pháp như vậy. Tô Ly chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, mà không có phát đồng hồ bất cứ ý kiến gì. Khôi nhìn thật sâu Tô Ly một chút, nói, thiên thiên tử ngươi muốn như thế nào? Tô Ly nói, quỳ xuống, ba quỳ chín lại, cũng thành tâm nói một câu các ngươi làm sai. Thành tâm sám hối, Khôi nói, ta đại biểu là U Minh Điện, thiên thiên tử, ngươi xác định phải làm như vậy. Tô Ly không có trả lời, mà là nhàn nhạt nhìn bên người 12 tổ vu chi cộng công một chút. Cộng công chính là đầu chăn nhân thân, người khoác vải đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng, trên thân cơ bắp như từng khối cục sắt đồng dạng nâng lên. Toàn bộ thân thể tản mát ra một cỗ kinh khủng cuồng dã bá khí. Hắn không nói hai lời, nhấc tay vồ một cái, một chút liền nắm Khôi đầu, Khôi ma linh thân pháp cùng tất cả thủ đoạn toàn bộ phát huy ra. Hóa thành cực đạo hủy diệt sát cơ, hung hăng thẳng hướng cộng công. Nhưng là cộng công ngay cả phòng ngự đều không có phòng ngự. Những này sát cơ cơ hồ có thể đánh nát hư không. nhưng nó công kích tại cộng công trên lồng ngực thời điểm. Ngay cả nó trên lồng ngực một cây ngực mao đều không có rung chuyển. Quả thực ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Khôi thấy cảnh này, cả người triệt để tuyệt vọng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó còn chưa kịp phản ứng, liền bị cộng công giống như là nắm bắt một con gà con nhi đồng dạng hướng hư không vỗ. Oanh, hư không trực tiếp nổ, Khôi hai chân tại chỗ đứt gãy, bị khủng bố cự lực nén trên mặt đất, quỳ gối Tô Ly trước mặt, mà một màn này phát sinh đến hoàn thành, bất quá hô hấp ở giữa, cách đó không xa kính thấy cảnh này, đồng tử co vào, tiếp lấy lập tức không chút do dự, phù phù, một tiếng, quỳ gối Tô Ly trước người. Giờ khắc này, Khôi cùng kính triệt để tuyệt vọng, cái này liền mạnh ngoại hạng, thế gian này làm sao lại có tuyệt thế cường giả như vậy? Mà lại, mới ra đúng là có 12 vị, 12 vị bất hủ cấp cường giả tuyệt thế a, mà lại ngay cả công pháp đều không thi triển, chỉ là khí huyết liền cường đại như vậy. Đây quả thực là vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn là không thể tưởng tượng a. Lúc này, Khôi rốt cuộc minh bạch, Hồng Hoang hoàng tộc là thật cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng cường đại. Hồng Hoang hoàng tộc vẫn luôn tồn tại, mà kia Tô Vong Trần nói cái gì chỉ là hư giả mượn quy khư đến lập đạo Hồng Hoang. Từ tương lai định quá khứ nhân quả thuyết pháp, toàn bộ đều là giả. Thiên Thiên Tử, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Lúc này, Khôi nhịn không được mở miệng nói. Hắn nói, ba quỳ chín lại một phen, sau đó lão lão thật thật nói. Thật xin lỗi, Thiên Thiên Tử, Khôi sai, đúng là không nên nhằm vào Thiên Thiên Tử xuất thủ. Khôi ba quỳ chín lại về sau, kính cũng đồng dạng ba quỳ chín lại, cũng nói đồng dạng nói xin lỗi ngữ. Nhưng Tô Ly hiển nhiên là sẽ không tiếp nhận, xin lỗi chỉ là một cái cơ bản thái độ thôi, tiếp xuống nên ngược vẫn là phải ngược, nên giết vẫn là phải giết. Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Khôi nói, cái kia đáng chết, cái kia Tô Vong Trần, hắn tự xưng Thiên Thiên Tử, thậm chí không tiếc lấy tự thân bị vĩnh viễn trấn áp, vĩnh thế không được siêu sinh vì thề độc đại giới, mới đổi lấy tín nhiệm của chúng ta. Bây giờ xem ra, hắn rõ ràng là đang lừa gạt ta, như vậy, hắn phải chăng bị vĩnh hằng trấn áp rồi? Khôi trong giọng nói, đã có một loại rõ ràng tức hồn hền cảm xúc ẩn chứa. Hiển nhiên hắn tại bị cộng công treo lên đánh một phen về sau. Trong lòng oán niệm có thể nghĩ đến cỡ nào nồng đậm. Tô Ly nói, bị vĩnh trấn khăng khít địa ngục, làm sao, ngươi muốn đi cùng hắn làm bạn? Tô Ly ánh mắt trêu tức, ngữ khí hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Khôi hô hấp ngưng trệ sát na, lập tức thở dài một hơi, nói, tên chó chết này, thực tế là ngoan độc, đối với mình hung ác, dùng mình bị vĩnh trấn thủ đoạn đến lấn gạt chúng ta. Thật ác độc, thật ác độc, nói, Khôi thật sâu quỳ lại một lần, cũng đem cái chán thiếp tại hư không mặt đất nói, lần này tin tức của chúng ta lai lịch có sai, xuất hiện sai lầm chí mạng, thỉnh cầu Thiên Thiên Tử tha thứ. Nếu là, Tô Ly trực tiếp mở miệng đánh gãy Khôi lời nói. Ngươi tại nghĩ cái dám ăn đâu? Tha thứ ngươi, tha thứ chuyện của ngươi giao cho Tô Vong Trần. Hiện tại ta chỉ là đang nghĩ, sao có thể để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong? Làm sao có thể để ngươi thống khổ hơn một chút bị giết xuyên? Khôi nghe vậy, sắc mặt lần nữa trầm xuống. Lập tức hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên. Cộng công đưa tay một chưởng trực tiếp đem hắn đập té xuống đất. Cộng công một chưởng kia, cơ hồ đều đập đến hư không đều sụp đổ. Nhưng đối với cộng công mà nói, kia tựa hồ chính là rất phổ thông một trường. Khôi toàn thân toát ra đại lượng biến dị hắc ám ma linh hồn độc khí độc, muốn ăn mòn cộng công tay. Cộng công thần sắc không thay đổi, thậm chí ngay cả khí huyết đều không tồi động, mặc cho những khí tức này tràn ngập, lại không làm gì được hắn mảy may. Ngược lại, 12 tổ vu bên trong Sa Bỉ Thi bỗng nhiên trên mặt nhiều mấy phân vạn vẹo quỷ dị ý cười. Sa Bỉ Thi bộ dáng có chút ly kỳ, mặt người thú thân, hai lỗ tai giống như là nhị cáp lỗ tai, tai treo lại treo hai đầu mảnh tiểu nhân thanh xà, toàn thân tản mát ra một cỗ âm u, cuồng bạo, ngang ngược, hung thần khí tức khủng bố. Loại khí tức này không phải một loại chân chính khí tức, mà là một loại cực đạo tổ vu kịch độc khí tức. Khi loại khí tức này không tán phát lúc đi ra, tất cả người tu hành đều sẽ cảm giác phải cái này Sa Bỉ Thi có chút khủng bố. Thế nhưng là khi loại khí tức này phát ra sát na, vô luận là Khôi hay là kính, lập tức choáng đầu hoa mắt, phiền muộn muốn nôn, giống như là bị độc choáng như vậy. Đây chính là Sa Bỉ Thi, độc chi tổ vu, dùng độc chân chính tổ vu, vu tổ, Sa Bỉ Thi bộ dáng, cũng có chút giống như là những cái kia ly kỳ quái dị thây khô pho tượng. Nhưng là thứ này chính là thật sự vật sống, lúc này khí tức hiện ra sát na, Khôi cùng Kính thiếu chút nữa nhi bị độc chết, nếu như không phải Tô Ly muốn thi triển hung ác thủ đoạn. Liền Khôi cùng Kính hiển nhiên là không đủ loại này hồng hoang tổ vu giết. Tô Ly thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút vui mừng, có lẽ, quan phục bên trong, hắn xác thực không phải cái này Khôi cùng Kính đối thủ. Thậm chí chênh lệch thực tế là quá lớn, dù sao Khôi cùng Kính chính là so Tần Tổ Uyên loại này cực đạo thần vương cũng cường đại hơn tồn tại. Thế nhưng là tại cái này hồ sơ thế giới, tại cái này tư phục bên trong, hắn Tô Ly chính là tư phục GM người chơi, làm chết một cái chỉ là tiểu boss, đừng nói mang cái thần cấp sủng vật cục cưng, liền là chính hắn sửa chữa ra một đao 99.999 tổn thương. Đều đủ cái này Khôi uống một bình, lúc này, Sa Bỉ Thi đứng sau khi đi ra, thuận miệng khẽ hấp, oanh, hư không đều trực tiếp đổ sụp, đồng thời, nguyên bản tràn ngập tại tứ phương. Vô cùng kinh khủng biến dị hắc ám ma linh hồn độc. Lập tức như nộ hải cuồng đào cuốn tới, bị Sa Bỉ Thi một mụn thôn tính. Một khắc này, Tô Ly thậm chí nhìn thấy, Sa Bỉ Thi lè lưỡi, đâm vào sụp đổ trong hư không, giống như là ếch xanh đầu lưỡi cuốn lên côn trùng đồng dạng một quyền. Phương xa kia chôn vùi nửa mảnh tinh hà hắc ám hồn độc. Liền toàn bộ bị càn quét phải sạch sẽ, cái này liền giống như là vũ trụ lớn quét dọn đồng dạng. Tô Ly nhìn trợn mắt hốc mồm khá lắm, cái này tổ vu mỗi một vị đều đã mạnh như vậy sao? Đây vẫn chỉ là hắn tùy ý minh nghĩ ra được a, mà lại sở dĩ minh tưởng tổ vu cũng không phải là có chuẩn bị, mà là một loại rất trực quan ý nghĩ mà thôi. Phải biết, tại hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại, kỳ thật có một loại thuyết pháp là bàn cổ sau khi chết, linh hồn hóa thành tam thanh, mà nhục thân thì hóa thành 12 tổ vu. Tô Ly trên thân là có được tam thanh. Mà lần này tam thanh hiển nhiên là có hạn chế, đương nhiên hắn nếu là chân chính cưỡng ép triệu hoán cũng không thành vấn đề, nhưng là sẽ cho người một loại hoàng tộc cũng chỉ có tam thanh hoặc là nhân hoàng nữ hoa ảo giác. Căn cứ vào loại này cân nhắc, Tô Ly mới lựa chọn 12 tổ vu, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, lần này triệu hoán đi ra 12 tổ vu, đúng là cường hoành như vậy vô địch, chủ nhân tốt, theo hệ thống dần dần mạnh lên, chủ nhân cảnh giới tăng lên, lại thêm chân hư thể ngộ, công năng cũng đã tăng lên tới cấp 5 sao cấp độ. Cho nên cường đại là khẳng định nha, mà lại, cái này 12 tổ vu, còn vẻn vẹn chỉ là có được một sợi 12 tổ vu huyết mạch mà không phải toàn bộ huyết mạch. Không phải chân chính vô địch tổ vu đâu, như là vô địch chân chính tổ vu, đừng nói là 12 vị, chính là chỉ có một tôn, cái này một phương thiên nói liền phải sụp đổ. Thiển Lam tiểu tinh linh thanh âm xuyên thấu qua hệ thống bảng truyền tới. Tô Ly trong lòng đáp lại nói, Thiển Lam, cái này Khôi lời nói có thể tin sao? Hắn nói Thiển Lam tinh tinh cầu ý chí đã thức tỉnh cũng độc lập nữa nha. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, chủ nhân, hắn khẳng định là không thể tin nha. Thiển Lam tinh tinh cầu ý chí nếu là thức tỉnh, như vậy kia không biết hư không hồn độc liền sẽ không tồn tại a. Kia tương lai cũng sẽ không xuất hiện Thiển Lam tinh đã khô kiệt tình huống. Càng không nói đến, những người này phi thường ác độc đâu. Lòng tràn đầy ý tưởng xấu, chớ nhìn bọn họ mặt ngoài thành thành thật thật, sau lưng còn chuẩn bị lấy một chút thủ đoạn đâu, chủ người không thể khinh thường nha. Tô Ly thầm nghĩ, Thiển Lam là phát hiện cái gì sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, kia là đương nhiên, Thiển Lam ta nhưng thông minh a, sớm liền phát hiện bọn hắn khó lường giáp tâm, mà lại, bọn hắn ý nghĩ cũng vô cùng ngây thơ đâu, đến bây giờ đều cũng không cảm thấy cái này 12 tổ vu thật sự có bản sự. Mà là chủ nhân dựa vào một loại nào đó bảo vật đến cưỡng ép khoe khoang. Tô Ly thầm nghĩ, ân, thì ra là thế, Thiển Lam ngươi thật đúng là quá thông minh. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức càng thêm vui vẻ, sau đó lại giống là hiến ân tình mà nói, chủ nhân chỉ cần không bị bọn hắn ảnh hưởng đến tâm tình, kiên trì kia phần đến từ tương lai cảm ngộ liền tốt. Có đôi khi, đối với mình người càng thực tình một chút, nhất định sẽ có rất nhiều ngạc nhiên nha. Nếu là mọi thứ đều quá mức tính toán chi ly lời nói, ngược lại sẽ trôi qua rất không may phúc đâu. Tô Ly không khỏi bật cười, thầm nghĩ, được rồi Thiển Lam, đây thật là nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, chủ nhân hiện tại còn phạm hồ đồ, phạm phải rất nhiều sai lầm lớn ân. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức cười hì hì nói, ân, Thiển Lam cũng sẽ tiếp tục lưu ý chủ nhân tình huống, không để chủ nhân phạm sai lầm nha. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, lại yên lặng trốn vào hệ thống bảng chỗ sâu, mà lúc này thời gian, kỳ thật cũng liền ở trong chớp mắt, Tô Ly tu liễm tâm tình về sau, mới lần nữa nhìn về phía Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi đem kia bóng tối vô tận ma linh hồn độc sau khi thôn phệ, trực tiếp đem luyện hóa hóa thành một viên năng lượng bản nguyên hội tụ hạt châu. Hạt châu này bên trong năng lượng vô so thuần túy, bất kỳ cái gì người tu hành đều có thể trực tiếp hấp thu. Nó thuần túy trình độ, quả thực là khiến người giận sôi. Thiên Thiên Tử, đây là thuộc hạ luyện hóa một viên hồn nguyên châu, Thiên Thiên Tử ngài xin vui lòng nhận. Sa Bỉ Thi công pháp hành lễ, hai tay trình lên viên này hồn nguyên châu. Tô Ly nhìn viên kia hồn nguyên châu một chút, vốn định trực tiếp tặng cho Sa Bỉ Thi, nhưng là hắn như là nghĩ đến cái gì, lúc này nhẹ gật đầu, nhận lấy viên kia hồn nguyên châu. Thu hồn nguyên châu về sau, Tô Ly mở ra hệ thống bảng, đồng thời đem hạt châu thông qua minh tưởng, lấy Hoàng Cực Kinh Thế Thư, lần nữa tẩy luyện một lần về sau, đem viên này đã kinh biến đến mức cảm ngộ óng ánh sáng long lanh hồn nguyên châu cho Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh hiển nhiên vô cùng vui vẻ, nhưng là nàng hay là rất hiểu chuyện, không có ăn, định cho Tô Ly giữ lại, cùng Tô Ly cần thời điểm lại cho Tô Ly xung làm thiên cơ giá trị hoặc là nhân quả giá trị, tiến hành một ít chuyển đổi. Tô Ly thấy thế, càng là tuổi già an lòng, là lấy vừa dỗ vừa lừa để Thiển Lam tiểu tinh linh phục dụng viên kia hồn nguyên châu. Cái này hồn nguyên châu liều thuốc dùng, Tô Ly chợt phát hiện, nguyên bản không quá ổn định hồ sơ thế giới, lập tức trở nên phá lệ ổn định lại, liền phảng phất, đây là một cây định hải thần châm, có được không thể tưởng tượng nổi khủng bố hiệu quả. Chủ nhân tốt, thứ này tại hồ sơ thế giới cũng không phải là hư vô tồn tại. Khi nó bị ta phục dụng về sau, ta tăng lên là trên thực chất tăng lên đâu? Thiển Lam tiểu tinh linh vô cùng vui vẻ, Tô Ly tâm tình cũng đã khá nhiều. Chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều, chúc cửu âm xuất thủ, định trụ thời gian, sau đó cộng công xuất thủ, trực tiếp nghiền ép khôi, căn bản không có nghe hắn những cái kia quỷ kéo lời nói. Trực tiếp cưỡng ép kéo xuống khôi mặt nạ, bất quá, mặt nạ bị kéo xuống sát na, khôi lựa chọn hủy dung, mà lại loại này hủy dung là chân chính tự hủy, cùng mặt nạ bản thân hiệu quả là hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Cho nên khi mặt nạ để lộ về sau, khôi mặt liền hóa thành một mặt xương khô, chỉ là loại này khung xương, Tô Ly thấy rất là nhìn quen mắt. Tô Ly tâm không hiểu trầm xuống, lại không nói thêm gì. Hắn nhìn thật sâu khôi một chút, nói, thật không nghĩ tới, khôi trầm mặc không nói. Tô Ly nói, khỏi phải trầm mặc, ta còn thật không nghĩ tới, người cũng thanh mình thiên nhân chi hồn trảm, mà lại làm nhiều như vậy phân thân, người lợi hại. Khôi nói, xem ra ngươi hay là thật nhận ra. Tô Ly nói, chỉ có thể nói, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Khôi bỗng nhiên ha ha cười nói, bên thắng là vua, kẻ thua làm giặc, bây giờ ta còn có thể nói thêm cái gì đâu. Bất quá, ngươi cho rằng này sẽ là kết thúc. Không, đây hết thảy, vừa mới bắt đầu, mà lại, ta giống như đã minh bạch vì cái gì 12 tổ vu sẽ xuất hiện. Ha ha ha, ngươi tại hiện thực, y nguyên vẫn là khúm núm tồn tại. Tô Ly nói, xem ra, ngươi so ta tưởng tượng biết được còn nhiều hơn. Khôi, khôi thủ, vạn quỷ đứng đầu. Khôi không nói gì thêm. Mị Nhi thở dài, quả nhiên là ngươi, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Khôi nhìn thật sâu Mị Nhi một chút, nói, ta đã từng nói, ta đã không chiếm được, vậy liền nhất định sẽ hủy đi. Khuyết tâm nghiên là ta không lấy được, như vậy ta liền hủy nàng. Mà ngươi cùng Vân Thanh Huyên cũng giống như vậy, ta xưa nay sẽ không thừa nhận Vân Thanh Huyên là nữ nhi của ta. Tựa như là nàng xưa nay sẽ không thừa nhận ta tồn tại đồng dạng. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới lần này Thanh Trần bán ta. Bất quá, cái này vừa vặn cũng là ta đối với hắn lợi dụng mà thôi. Mà lại, cho dù ta không có, lần này bị giết xuyên thì tính sao? Cuối cùng vẫn là chân hư thôi. Cho dù trong hiện thực lần nữa tới một lần, nhưng là Hạ Tâm Nghiên, Khuyết Tâm Nghiên cùng Khuyết Tân Duyên cuối cùng vẫn là chết rồi. Thì tính sao đâu? Vân Thanh Huyên ngẩn người, mới sợ hãi nói, ngươi là Gia Cát Xuân Thu, ngươi là Gia Cát Nhiễm Đình. Mặt khác một chỗ, quỳ trên mặt đất, kính, bỗng nhiên ha ha phá lên cười, tiếp lấy nàng một thanh xé rách rơi trên mặt mặt nạ ra người. Nói, ta không phải Gia Cát Nhiễm Đình, trên thực tế ta cho tới bây giờ đều là Tô Ấu Như. Tô gia Tô Ấu Như, chỉ bất quá, ta lựa chọn gia nhập U Minh Điện mà thôi. U Minh Điện A, U Minh Thần Điện A. Tô Ly, ngươi nghĩ đến tổ chức này sao? U Minh Mục tộc là lai lịch gì ngươi nghĩ đến sao? Ngươi muốn cùng ta làm khó sao? Ngươi muốn giết ngươi đường muội sao? Ngươi muốn chân chính cùng Tô gia, Mục gia quyết liệt sao? Ngươi biết lần này vì cái gì Mộc Vũ Hề không có tham dự sao? Bởi vì nàng đồng dạng là Mộc gia, cũng chính là Mục gia huyết mạch a. Nàng đồng dạng đến từ U Minh Mục tộc a. Kính thân phận chân thật để lộ, nó hiển hóa ra ngoài dáng vẻ cùng khí tức, đúng là Tô Ấu như dáng vẻ cùng khí tức, mà vị kia, Khôi, cũng đích thật là Gia Cát Xuân Thu, nhưng là thật thật sao? Thật là, cũng thật không phải là, tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì, chân chính Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Ấu như hiển nhưng đã gặp nạn. Gia Cát Xuân Thu chính là Tô Vong Trần một tôn phân thân. Lúc ấy Tô Ly Trấn áp Tô Vong Trần về sau, để Gia Cát Xuân Thu độc lập ra, như vậy thao tác nhất định dẫn động Tô Vong Trần một ít nội tình thủ đoạn, đến mức hắn một loại khác tồn tại, mượn từ Gia Cát Xuân Thu khôi phục, mà lại chỉ sợ thế gian này không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới. Một cái nhiệt tâm tại truy sát Tô Vong Trần, U Minh Điện cường giả, vô thượng ma linh chi chủ Khôi, lại chính là Tô Vong Trần một tôn phân thân, hoặc là nói, không phải phân thân, mà là Tô Vong Trần thiên nhân chi hồn. Tô Vong Trần không có thiên nhân chi hồn sao? Có, nhưng là hắn vì cướp đoạt Tô Ly thiên nhân chi hồn cũng chiếm cứ cái này một đạo thiên nhân chi hồn, mà đem chính hắn thiên nhân chi hồn đồng dạng trảm ra ngoài cũng để nó độc lập sống thành. Khôi, cũng thẩm thấu đến U Minh Điện bên trong, chính vì vậy, cho nên Khôi trong tay mới có mặt nạ ra người. Khôi có dạng này một tay thao tác, như vậy cùng, Khôi, cùng nhau kính tự nhiên cũng là giống nhau tao thao tác. Cho nên, kính đồng dạng cũng là Tô Ấu như thiên nhân chi hồn độc lập ra tồn tại. Đúng là như thế, vì cái gì Gia Cát Thanh Trần cuối cùng thời điểm chết, còn muốn cố ý hiển hóa một chút. Khôi, dáng vẻ, trên thực tế chính là vì để Tô Ly chân chính nhận biết loại khí tức này. Bởi vì một khi, Khôi, trốn đi, Tô Ly tuyệt không có khả năng biết. Khôi, thân phận chân chính, như thế nói đến, Phong Hàm vẻn vẹn chỉ là một cái đối ngoại biểu thị công khai thân phận ngụy trang. Chân chính phân thân kỳ thật chính là Gia Cát Xuân Thu, lúc này, tại dạng này một phương thế giới, bị cưỡng ép xé rách rơi mặt nạ, cho dù là ăn mòn thành một trương xương cốt mặt, thế nhưng là Tô Ly còn là thông qua xương cốt giàn khung nhận ra Khôi thân phận chân chính. Kỳ thật hắn tại từ từ suy nghĩ bên trong đã có chỗ rất lớn nắm chắc xác định. Lần này chỉ là một cái thực truy chứng minh thôi, càng quan trọng chính là, khi mặt của hắn bị hoàn toàn ăn mòn về sau, mi tâm khung xương hiển lộ ra, mà điểm này, chính là chứng minh tốt nhất. Tô Ly thần sắc đạm mạc nhìn kính một chút, nói, Tô Hà đâu? Kính nghe vậy, bỗng nhiên ha ha phá lên cười, nói, ngươi hủy ta đạo lữ, phá hư kế hoạch của chúng ta, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết đồ vật. Tô Ly nói, ta biết ngươi sẽ không nói cho nên ta cố ý muốn hỏi, không phải ngươi như thế nào bành trướng đâu. Ngươi nếu không bành trướng, ta làm sao tiện hạ tủ tra tấn ngươi đây? Tô Ly nói, nhìn 12 tổ vu một chút, nói, đừng làm chết rồi, hảo hảo tra tấn, làm sao hung ác làm sao tới. Vâng, thiên thiên tử, 12 tổ vu lập tức nhao nhao đáp ứng. Sau đó, 12 tổ vu nhao nhao ra trận, mỗi một vị tổ vu thủ đoạn đều hung lệ cường hoành, tuyệt thế vô địch. Như vậy thủ đoạn thi triển lúc đi ra, vô luận là kính hay là khôi, hiển nhiên đều là không chịu nổi. Nó thần hồn thậm chí nhiều lần bởi vì cực hạn thống khổ mà băng liệt, nhưng lại sẽ bị trúc cửu âm thi triển thời gian chảy trở về thủ đoạn khôi phục, sau đó bị tiếp tục tra tấn. Như vậy quá trình tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ, khôi cùng kính đã hoàn toàn trở nên không còn hình dáng. Ngược lại kia độc giác thanh nghiêu tượng thỏa và dọa sợ, thậm chí nó tựa hồ cũng không nghĩ tới, khôi cùng kính vậy mà là Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Ấu Như. Lần này, nếu như không phải nó bản thể chân chính đích thân tới, nếu như không phải bị Mị Nhi cùng Tô Ly như thế tại chỗ vạch trần, chỉ sợ hắn cũng đều căn bản là không có cách biết được. Tượng, chính là tượng Tác Long, nhưng là hắn lúc này nửa chút cũng không dám biểu lộ thân phận. Cái này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một trận hủy diệt tai kiếp. Cho nên, hắn chỉ có thể một lần lại một lần đè thấp tự thân tồn tại cảm. Còn có lời gì nói sao? Lúc này, Tô Ly nhìn xem thoi thóp, thảm không nói nổi khôi cùng kính, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi chú định không có kết cục tốt, chờ coi đi. Khôi mỗi chữ mỗi câu, Tô Ly thản nhiên nói, chí ít sẽ so kết quả của ngươi tốt. Tô Ly nói, lại nói, Đế Giang, giết xuyên hắn. Vâng, Thiên Thiên Tử. Đế Giang khom mình hành lễ, tiếp lấy lục túc hội tụ, hóa thành một cái cự túc, đột nhiên hướng phía Khôi thân thể dẫm đạp đạp tới. Cái này một trà đạp, cũng không vặn vẹo hư không, cũng không có dư thừa năng lượng ảnh hưởng trong thiên địa tất cả. Nhưng là cái này trà đạp uy thế, đối với Khôi mà nói, căn bản không thể nào phản kháng cùng ngăn cản. A, Khôi khàn giọng gào thét, cực hạn không cam lòng, nó tiếng gầm gừ, phảng phất dẫn động không biết thiên đạo giáng lâm, hiển hóa ra một đạo u lạnh áo trắng u ảnh đồ đằng. Si điện chủ, cứu ta, Khôi gào thét như cuồng, nhưng cũng vô so tuyệt vọng, tiếng gầm gừ bên trong, không ngừng gào thét hô hoán. Si, si, chính là kia một đạo áo trắng u ảnh đồ đằng, cũng không chân thực, nhưng là tại Khôi sắp chôn vùi thời điểm, nó thật sự hiển hóa ra ngoài, mà lại, nó hiển hóa ra ngoài về sau, thậm chí ẩn chứa từng sợi gần như bất hủ khủng bố ý chí, thần tính, thậm chí cả thần nguyên, nguyên thần khí tức hiển hóa. Chỉ bất quá, Đế Giang cự túc trực tiếp nghiền ép, một cước dẫm đạp mà hạ, cái gì quang ảnh, toàn bộ hóa thành huyết vụ bột mịn, tại chỗ chôn vùi. Đế Giang xuất thủ về sau, Trúc Dung cũng xuất thủ. Trúc Dung, đồng dạng là đầu thú nhân thân, hắn người khoác hồng lân, tay xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, chính là chân chính phương Nam Hỏa Chi Tổ Vu. Hắn xuất hiện về sau, trực tiếp hội tụ cực đạo hỏa diễm, càn quét kính. A, tại hỏa diễm đốt cháy bên trong, kính kêu thảm liên tục, lại tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong, bị sống sờ sờ đốt thành hư vô. Phốc, cuối cùng, một sợi u quang ngưng tụ về sau, muốn hóa thành lưu quang phi độn, nhưng cũng bị hỏa diễm đốt cháy vỡ vụn. Trong đó, truyền tới Tô Ấu như vô so thê thảm tiếng kêu rên. Kia tiếng kêu rên vô cùng thống khổ, nhưng là thống khổ chỗ sâu lại dẫn một tia thê lương cùng giải thoát chi ý. Trúc Dung hội tụ hỏa diễm, đốt hướng Khôi, Khôi chỗ bị vỡ nát tinh khí hồn, bị Trúc Dung hiển hóa ra ngoài khủng bố hỏa diễm càn quét về sau. Lập tức phát ra thảm liệt, xì xì, nổ vang âm thanh, trong đó có một đạo lại một đạo mảnh tiểu nhân u hồn khí tức giống như là như giang đậu nổ tung, cũng dần dần hóa thành hư vô khí tức. Cuối cùng, đồng dạng có một đạo thanh sắc hư ảnh hội tụ, lại không có bất kỳ cái gì chạy trốn năng lực, bị ngọn lửa sinh sinh thiêu hủy, nổ tung tán loạn. Đến giờ phút này, Khôi cùng kính, toàn bộ đều chết rồi, còn lại tượng thì run lẩy bẩy, hơi kém dọa nước tiểu. Trúc Dung cũng không nhiều lời, nhìn kia, tượng, một chút, hỏa liễm một quyển, cái này tên là, tượng, độc giác thanh nghiêu, thực lực càng thêm thấp, bị ngọn lửa cuốn trúng sát na, liền nháy mắt thành kiếp cho, hoàn toàn không có nửa điểm giấy dụa chi lực, có thể nói là ngay cả nửa chút bọt nước đều không có tạo nên. Kia Khôi cùng kính tốt xấu còn có thể có một tia giấy dụa cơ hội. Khôi cùng kính tử vong về sau, hư không bỗng nhiên chấn động, tiếp lấy một cái cự vô bá quan tài lớn bằng đồng thau bỗng nhiên xuất hiện. Cự quan tài bên trên, ngồi xếp bằng một người, nó áo trắng hư ảnh hiện ra, cả người xem ra không phải thường phi thường cường đại, loại này mạnh, thậm chí vượt xa Khôi, bất quá, nó cũng không thể chọn chúng, cho nên, Tô Ly thậm chí không thể dùng hệ thống công năng, nhân sinh hồ sơ, đến khóa chặt vị này tồn tại. Tô Ly như có điều suy nghĩ, còn chưa mở miệng, kia hư ảnh cũng đã mở miệng, Thiên Thiên Tử hào hào lợi hại, ta U Minh Điện cường giả, công thần nói giết liền giết, không hổ là hoàng tộc người nối nghiệp. Tô Ly thản nhiên nói, ta liền lợi hại thì đã có sao, không phục, không phục liền đi chết. Kia hư ảnh nói, thật sao, Thiên Thiên Tử có thể tại như vậy hư ảo bên trong giết ta. Thiên Thiên Tử không ngại thử nhìn một chút, Tô Ly nói, tốt, vậy ta thành toàn ngươi. Tô Ly trong lúc nói chuyện, nhìn 12 tổ vu một chút, nói, tổ vu hợp thể, bàn hoàng xuất thế. 12 tổ vu vào thời khắc ấy, thân ảnh khẽ động, trong một chớp mắt hóa thành 12 đạo kỳ quỷ đồ đằng vòng sáng. Vòng sáng vào thời khắc ấy cũng chưa từng xuất hiện cũng hội tụ. Ngược lại bỗng nhiên hội tụ tại Tô Ly sau lưng. Giờ khắc này, Tô Ly mình cũng sinh ra một loại rất đáng sợ ảo giác, bởi vì khi loại này ảo giác sinh lúc đi ra. Hắn phát hiện, hắn tam thanh phân thân cũng tự hành hóa thành tam thanh tử khí. Cho nên giờ khắc này, Tô Ly đỉnh đầu toát ra tam thanh tử khí. Trên thân càng là tách ra 12 đạo Phật quang kim liên hư ảnh đồ đằng. Đồ đằng bên trong, 12 tổ vu thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Biến hóa này để Vân Thanh Huyên nhìn trợn mắt hốc mồm, đôi mắt đẹp đều nhìn thẳng, mà Mị Nhi thì đồng dạng trong mắt đẹp dị sắc liên tục, thân thể mềm mại run rẩy. Giờ khắc này, nàng phát hiện, nàng âu yếm cái kia tiểu nam nhân, vậy mà bất chi bất giác đã triệt để trưởng thành lên. Hắn rốt cục lớn lên, hắn rốt cục trở thành chân chính hoàng giả. Mị Nhi trong mắt tuôn ra nước mắt, thế nhưng là nhưng vào lúc này, nàng toàn thân rung mạnh, tiếp lấy bảy phách chi loạn đúng là sớm bộc phát. Phốp, Mị Nhi thân thể cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên ở giữa chia năm xẻ bảy, hóa thành bảy đạo huyết vụ hư ảnh, cực tốc bắt đầu khô héo suy kiệt. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, Tô Ly quay đầu nhìn Mị Nhi một chút, ngón tay một điểm, mi tâm của hắn bên trong tách ra một đạo vô cùng kinh khủng sinh cơ chi lực. Cái này một sợi sinh cơ chi lực, hóa thành một viên sinh mệnh cổ thụ, bỗng nhiên bọc tại Mị Nhi trên thân. Cùng lúc đó, Tô Ly mở ra minh tưởng Mị Nhi hóa thành thất bảo diệu thụ, là lấy nguyên bản cắt ra mà sắp khô héo bảy phách, lại vào lúc này bỗng nhiên hóa thành thất bảo diệu thụ. Mà Mị Nhi thân thể, bao quát nàng vẫn hồn trà bình, cũng tại thời khắc này hóa thành màu tuyết trắng ngọc tịnh bình. Ngọc tịnh bình, thất bảo diệu thụ, một khắc này, hết thảy tất cả đều đã cố định, một phương thế giới này đã hoàn toàn vặn vẹo, bởi vì 12 đạo đồ đang hội tụ về sau, hiển hóa ra bàn cổ chi thân, mà tam thanh phân thân hợp thể về sau, hiển hóa ra bàn cổ chi hồn, đón lấy, khi Tô Ly thể nội kia một tia bàn cổ huyết mạch bị thân ngoại hóa thân hoàn toàn bản thân huyết tế kích hoạt về sau, bàn cổ huyết mạch cũng đồng dạng kích hoạt, một khắc này, Tô Ly toàn thân giấy lên lên lạnh thấu xương hỏa diễm cùng huyết quang. Một khắc này, hắn phảng phất khôi phục viễn cổ cự thần bàn cổ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 343, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm nhận được tự thân một loại cực đạo thuế biến. Đó là một loại đã vượt ra thiên địa vạn đạo pháp tắc gông xiềng. Thậm chí có thể vượt qua chân hư, hồ sơ thế giới hết thảy hư vô cường đại, đó cũng là một loại hoàn toàn áp đảo muôn vàn sinh linh. Thánh linh phía trên tuyệt thế đỉnh phong tồn tại, lúc này, Tô Ly thậm chí đã không có mạnh hoặc là yếu khu phân. Bởi vì hắn có một loại nhận biết thế gian này, hắn Tô Ly ở nơi nào chính là đỉnh phong, khi dạng này một loại tín niệm ức hoặc là khí tức trình hiện lúc đi ra. Tam thanh phân thân hợp thể. Thân ngoại hóa thân nhóm lửa huyết mạch chi lực, 12 tổ vu hội tụ vì nhục thân thể xác, Tô Ly như là từ vô tận hỗn độn trạng thái ngủ say nhất cử thức tình. Chân hắn đạp đại địa, đỉnh đầu thương thiên, nhìn hướng na quan tài đồng thau cổ bên trên ngồi xếp bằng kia một đạo bạch sắc u ảnh lúc này. Kia một đạo u ảnh trong mắt hắn, miểu nhỏ như hạt bụi nhỏ, yếu đuối như sâu kiến. Tô Ly cảm ứng một chút trạng thái bản thân, nằm trong loại trạng thái này. Chiến lực của hắn cùng cảnh giới đã không thể biết, nhưng là, tại trạng thái như vậy dưới, hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được, cái gọi là thiên đạo ý chí, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm, cái gọi là âm mưu bố cục, cũng vẻn vẹn chỉ là trong mắt của hắn nhiều đám hắc ám mây mù thôi. Lúc này hắn chỉ cần thổi bên trên một hơi, liền có thể đem đây hết thảy đều thổi tán, hóa thành cho tàn, hắn tâm niệm vừa động, liền có thể cô động pháp tắc, ngôn xuất pháp tùy. Cải thiên hoán địa, trùng luyện địa hỏa phong thủy, đạt tới dạng này cấp độ. Tô Ly lần nữa nhìn hướng na một đạo bạch sắc u ảnh thời điểm. U ảnh ngũng lộ ra vô cùng buồn cười. Không phải rất mạnh, cũng không gọi được yếu bởi vì liên sưng, yếu, tư cách đều không có. Thậm chí, Tô Ly một chút từ cái này một đạo u ảnh bên trong nhìn ra một chút manh mối. Nhìn ra cái này u ảnh bản thể. Nhìn ra cái này u ảnh phân thân thể cùng cái này một đạo u ảnh bản nguyên. Tại Tô Ly trong mắt, cái này một đạo u ảnh đã không có bất kỳ bí mật. Sau đó, Tô Ly lại nhìn về phía kia u ảnh phía sau chỗ sâu hư không. Ánh mắt của hắn, một sát na liền xuyên thủng một phương này hư không. Nhìn thấy vô tận xa xôi chi địa. Hắn nhìn thấy tàn tạ tinh hà. Nhìn thấy hắc ám phế tích. nhìn thấy không trọn vẹn thời không cự hình hang động, cũng nhìn thấy từng đống bạch cốt cùng vô tận anh linh. Mà tại những cái kia anh linh chỗ trong động quật, có thiển lam sắc thân ảnh yên lặng thủ hộ lấy. Tô Ly nhìn sang thời điểm, kia thiển lam sắc thân ảnh có phát giác, tại xa xôi trong động quật ngoái nhìn lại, vượt qua chân hư cùng thời không. Một khắc này, Tô Ly cùng kia một đôi màu lam nhạt, ẩn chứa thất thải huyền quang con ngươi có một sát na tiếp xúc. Ánh mắt vừa chạm vào tức phân, trong nháy mắt đó, Tô Ly mơ hồ có chỗ minh ngộ, hắn tất cả cảm giác toàn bộ biến mất, đồng thời, hắn như vậy tuyệt thế vô địch đỉnh phong cảm giác cũng dần dần tiêu tán. Thân thể của hắn cùng trạng thái, vào lúc này đã hoàn toàn ổn định lại, tình huống như vậy cũng chính nói rõ, hệ thống đã kinh biến đến mức cường đại vượt quá tưởng tượng. Cường đại đến, hắn sáng tạo, phục chế hiện thực hồ sơ thế giới, tiếp nhận dưới bàn cổ khôi phục. Cứ việc, hắn cũng không phải là bàn cổ, cứ việc, hắn cũng không có chân chính thể hiện ra bàn cổ cường đại. Nhưng cho dù là như thế, hội tụ 12 tổ vu tinh huyết thể, hội tụ tam thanh chi hồn, hội tụ bàn cổ huyết mạch chi lực khôi phục, bàn cổ cũng tuyệt không phải ngoại giới thế giới có thể tiếp nhận. Cho nên, hệ thống bây giờ là thật rất mạnh, hoặc là nói, cấp 5 sao chân hư thể ngộ công năng, đã phát sinh thần cấp thăng hoa tính chất thuế biến, hoàn thành bàn cổ thân thể hội tụ sát na. Tô Ly đã như là trải qua muôn vàn thế kỷ đồng dạng dài răng rạc. Hắn rất nhiều ý nghĩ nhau nhau trải qua suy nghĩ, lại nhau nhau chỉnh lý trở thành rất trọng yếu tin tức bị xử lý. Tiếp lấy lại khôi phục bình thường tỉnh táo trạng thái, mà hết thảy này, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt trong một chớp mắt phát sinh. Lúc trước kia che khuất bầu trời quan tài lớn bằng đồng thau. Bây giờ tại Tô Ly trong mắt, to lớn tiểu cũng bất quá như hạt bụi, là lấy. Khi Tô Ly ánh mắt một lần nữa rơi vào quan tài đồng thau cổ bên trên kia một đạo bạch sắc u ảnh. Trên thân thời điểm, kia một đạo bạch sắc u ảnh tựa như là bị lôi đình đánh trúng. Không thể động đậy, loại tình huống này, rất rõ ràng cũng không phải là kia một đạo bạch sắc u ảnh không muốn giãy giụa phản kháng. Mà là, loại kia nguồn gốc từ không biết cấp độ xâm nghiêm đẳng cấp hình thành một loại trên quy tắc áp chế. Hoặc là nói, đây là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh nội tình cấp độ. Thần hồn nội tình cấp độ thậm chí là bất hủ cấp nội tình cấp độ bên trong toàn phương vị nghiền ép. Một người bình thường đối mặt thần linh thời điểm là cảm giác gì? Lúc này cái này màu trắng u ảnh liền sẽ là cảm giác gì? Đương nhiên, thậm chí cái loại cảm giác này sẽ so cái này càng thêm mãnh liệt. Bởi vì là người bình thường đối thần linh lòng mang kính sợ lại ngây thơ vô tri. Không biết thần linh cường đại, nhưng là màu trắng u ảnh rất rõ ràng cũng không phải là ngây thơ vô tri. Màu trắng u ảnh dần dần ngưng tụ, hóa thành toàn thân áo trắng váy xa nữ tử, chỉ là trên mặt của nàng không có huyết nhục, ngược lại là một viên đầu lâu hình dáng vô cùng hoàn mỹ, xem toàn thể trơn bóng như ngọc, thất khiếu tỷ lệ rất thuận mắt, nàng thân ảnh hiển hóa về sau, Tô Ly to lớn thân ảnh cũng khôi phục bình thường 19 mét lớn tiểu. Hồng Hoang hoàng tộc, trong truyền thuyết khai thiên bàn hoàng, kia màu trắng u ảnh thanh âm phát run. Nhưng vẫn là vô so đàng hoàng tại cự quan tài bên trên đứng lên. Sau đó rất là thành kính quỳ xuống. Không phải nàng nghĩ quỳ, mà là loại này chân chính thượng vị hoàng giả xuất hiện. Nàng vô luận như thế nào cũng muốn cho thấy thái độ của mình chí ít. Cơ bản tôn trọng là phải có. Tô Ly lắc đầu, nói, chỉ là bàn hoàng một đạo thủ hộ ấn ký bị ta kích hoạt thôi. Bất quá, đang thủ hộ ấn ký trạng thái, ngươi có thể xưng hô ta là bàn hoàng. Cái này cũng không sai, Tô Ly thanh âm rất nhẹ, cũng rất tùy ý, nhưng là thanh âm này hiển hóa sát na, liền có hủy diệt lôi đình tại hư không nổ vang. Tô Ly ngôn xuất pháp tùy, giữa thiên địa theo thanh âm của hắn xuất hiện, hư không đều hiển hóa ra vạn đạo hào quang thụy thải. Có thể nói là chân chính hư không sinh huy, đạo âm không dứt, nghĩ không ra, hồng hoang hoàng tộc ngay cả bàn hoàng đều vẫn tồn tại. Màu trắng u ảnh than nhẹ một tiếng. Một thân khí thế đã sớm triệt để thu liễm, cả người ngữ khí cũng vô cùng thất lạc, cô đơn, đây là một loại thế nào trạng thái đâu. Cái này rất giống là một người liều sống liều chết cố gắng phấn đấu cả một đời kiếm đến 10 triệu. Gia sản về sau chuẩn bị tìm đúng tay khoe khoang khiêu khích một phen. Lại phát hiện, đối phương trước định một cái tiểu mục tiêu kiếm 100 triệu. Sau đó thân ra là mấy chục nghìn trăm triệu cái chủng loại kia. Bỗng nhiên ở giữa. Màu trắng u ảnh hiện ra một loại sinh không thể luyến. Mất hết cả hứng thậm chí tẻ nhạt vô vị hỏng bét cảm giác. Tô Ly rõ ràng cảm ứng được đối phương loại trạng thái này cùng tâm tư. Thậm chí đối phương nhất cử nhất động cùng một chút hơi ngưng tụ một chút tư tưởng suy nghĩ. Đều hoàn toàn hiện ra tại Tô Ly trong lòng. Lúc này, hóa thân bàn của Tô Ly cũng đã biết. Cõi Trần Chi Tâm đã biến thành chân chính. Đế thính, không gì làm không được. Vô chỗ không nghe, Tô Ly trong lòng hơi động. Lắng nghe một chút màu trắng u ảnh tiếng lòng. Trong một chớp mắt, Tô Ly liền nghe được màu trắng u ảnh thân phận chân thật. Tên của người này liền gọi là Kỳ, là Khôi, Thượng Tầng, cũng là thuộc về U Minh Điện Hồn Mộng Đường đường chủ. Mà, Khôi, lại chỉ là bên người nàng một cái trung thành tùy tùng. Mà cái này, Kỳ, tại Thiển Lam Tinh, cũng có một tôn phân thân. Tôn này phân thân danh tự, lúc này Tô Ly cũng đã linh nghe ra. Nó liền thẩm thấu tại thiên cơ các bên trong, mà lại lúc trước cũng một mực cùng Gia Cát Xuân Thu cùng một chỗ. Chỉ bất quá, nàng biết Gia Cát Xuân Thu thân phận, nhưng là Gia Cát Xuân Thu ngược lại cũng không biết nàng thân phận chân chính. Nàng chính là Kỳ Vân Mộng, bây giờ, độc lập sau khi đi ra bị thiên cơ các thu làm chính thức thành viên. Đổi tên là Gia Cát Vân Mộng, bất quá, cái này một cái phân thân bởi vì một vài vấn đề, đã bị bỏ qua hơn phân nửa. Chỉ để lại một đạo nho nhỏ lồng giam, lấy thuận tiện tương lai thỉnh thoảng sẽ có dùng đến cơ hội. Cho nên, tình huống như vậy, cũng làm cho Tô Ly không có tiếp tục lắng nghe dạng này một cái thân phận nhiều bí mật hơn. Bởi vì một khi chân chính dò xét điều tra ra, thường thường liền đại biểu sẽ đánh cỏ động rắn. Tô Ly trầm tư ở giữa, bình tĩnh nhìn màu trắng u ảnh một chút, nói, hồng hoang hoàng tộc tất cả cường giả đều tồn tại. Chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân tạm thời không có xuất thế thôi. Dù sao, vô luận là tiên thiên thánh người vẫn là ngày mai thánh nhân. Vô luận là đại la kim tiên hay là người bình thường tiên. Phàm là đạt tới, tiên, cấp độ, đó chính là đã bước vào bất hủ cấp độ. Bất hủ chính là bất tử bất diệt. Đã bất tử bất diệt, tự nhiên cũng sẽ không chết. Màu trắng u ảnh nói, lời này không giả, nhưng là cái này một phương thiên địa. Lại có ai người có thể chân chính bất hủ, 100.000 năm đại nạn ai cũng không chịu nổi. Tô Ly nói, hoàng tộc không phải chịu nổi sao? Màu trắng u ảnh nói, nhưng là hoàng tộc có thể xuất thế sao? Tô Ly nói, ta nghĩ ngươi tính sai một sự kiện, hoàng tộc không phải là không thể xuất thế, mà là hoạt tộc không nghĩ ở phía này vũ trụ xuất thế. Bởi vì một phương này vũ trụ thế giới là một cái khô kiệt vũ trụ thế giới, thuộc về mặt pháp thời đại. Thiên địa pháp tắc không chịu nổi hoàng tộc xuất thế. Không phải, lấy hoàng tộc năng lực mà nói. Tùy tỉnh liền ra, hoàng tộc không xuất thế không phải hoàng tộc không thể, mà là hoàng tộc nhân nghĩa không nguyện ý để cái này một phương thiên địa hóa thành hạo kiếp hỗn độn. Một lần nữa diễn hóa tân sinh mệnh, màu trắng u ảnh nghe vậy, có chút run sợ. Tô Ly lại nói, các ngươi đánh vỡ không được cấm kỵ, là bởi vì tính mạng của các ngươi nội tình cấp độ thật quá thấp. Mà đã như thế, các ngươi lại như cũ không biết tỉnh lại, còn tại điên cuồng bên trong quyển nội đấu, đây mới là một phương thế giới này không thành tài được căn bản. Bất quá, ta muốn nói với ngươi những này, ngươi cũng chưa chắc có thể chân chính minh bạch. Màu trắng u ảnh rơi vào trong trầm mặc, không có trả lời. Tô Ly lại nói, về phần ngươi lúc trước khiêu khích cùng vô lễ, ta đương nhiên sẽ không so đo, cho nên ta trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Tô Ly nói, duỗi tay ra. Vô tận khí huyết chi lực trong tay hắn ngưng tụ ra một cây chiến phủ. Cái này chiến phủ cũng không phải là bàn cổ phủ, chỉ là đồ có nó hình cũng ẩn chứa một sợi bàn cổ ý chí thôi. Dù vậy, Tô Ly hay là đối màu trắng u ảnh xuất thủ, bàn hoàng tha mạng thiên thiên tử tha mạng, màu trắng u ảnh hãi nhiên thất sắc, không có lực phản kháng chút nào, quỳ gối quan tài đồng thau cổ bên trên lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. Nàng không sợ chết, nhưng là nàng biết. Bị loại tồn tại này xuất thủ đánh giết, chỉ sợ là sẽ nháy mắt bị giết xuyên, thậm chí vô cùng có khả năng từ chân hư giết vào hiện thực. Giết xuyên không đáng sợ, nếu là mới từ hư ảo giết vào hiện thực, vậy liền triệt để lành lạnh. Lần này, nàng là hư ảo chi thần vận giáng lâm, mà không phải chân thân, nhưng là đối mặt bàn hoàng dạng này hồng hoang hoàng tộc chân chính vô thượng đế hoàng. Nàng không có bất kỳ cái gì lòng cầu gặp may. Tô Ly thản nhiên nói, yên tâm. Chỉ chạm ngươi nguyên thần thần vận mà thôi. Tô Ly nói, một búa trực tiếp bổ ra ngoài. Không phải hắn hạ thủ lưu tình, mà là đây chính là cái hồ sơ thế giới. Hắn một búa cũng coi là không có ẩn giấu thực lực toàn lực xuất thủ. Chỉ là cái này một búa vỗ xuống. Rất rõ ràng cái này một cái hồ sơ thế giới liền muốn sụp đổ. Dù sao, hệ thống mặc dù cực kỳ cường đại, ngay cả bàn cổ đều hiện ra, nhưng vẫn là sắp không chịu được nữa. Lúc trước Tô Ly không cách nào cụ thể phán đoán, nhưng là bây giờ hóa thân bàn cổ, đối với cái này một phương thiên địa tất cả mọi thứ, Tô Ly đều như lòng bàn tay, lại làm sao có thể không phát hiện được đâu. Là lấy, Tô Ly trong lúc nói chuyện, một búa trực tiếp giết ra khai thiên tịch địa uy lẫm. Oanh, một búa, bổ ra nhật nguyệt sông núi, bổ ra thiên đạo pháp tắc, bổ ra vạn cổ bát hoang, cũng bổ ra quan tài lớn bằng đồng thau cùng cất giấu trong đó di động U Minh Điện. U Minh Điện điện chủ, cơ hồ ở trong chớp mắt hóa thành hắc ám u ảnh biến mất không thấy gì nữa. Không dám chính diện tranh phong, càng kinh khủng chính là, toàn bộ U Minh Điện đều tại cái này một búa phía dưới. Toàn bộ vỡ nát, hóa thành hắc ám bột mịn, hắc ám khe rãnh lan tràn tứ phương, nháy mắt xuyên thấu tử vi tinh vực cũng cực tốc hướng về phía trước. Oanh, toàn bộ vũ trụ phảng phất bị một búa cát, nổ tung thành hai nửa. Cùng lúc đó, Tô Ly chỗ thế giới, bỗng nhiên ở giữa sụp đổ nhịn không được. Tô Ly cái này một búa, chỉ là tiện tay một búa bổ ra, nhưng là tạo thành hiệu quả, đã không cách nào hình dung. Về phần bị diều bổ trúng màu trắng u ảnh, kỳ, đã sớm ngay cả u hồn, bản thể ngay tiếp theo nàng chỗ nó dư tinh cầu phân thân, đều tại thời khắc này bị không biết lực lượng từ trong mi tâm ở giữa một chút bổ ra. Một phân thành hai, chết thảm tại chỗ. Tô Ly tâm niệm vừa động, giải trừ bàn cổ trạng thái, 12 tổ vu nháy mắt tán loạn, tam thanh phân thân cùng thân ngoại hóa thân công năng cũng toàn bộ lâm vào hắc ám tĩnh mịch trạng thái. Đồng thời, hắn, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đều tại thời khắc này lâm vào bãi công trạng thái. Tô Ly tự thân cũng ở vào một loại rất khó lấy nói hết trạng thái hư nhược. Cả người phảng phất lúc trước cùng Mị Nhi Mộc Vũ Hề đại chiến 3 ngày 3 đêm. Phảng phất bị triệt để móc sạch đồng dạng, hồ sơ thế giới đã tải bắt đầu sụp đổ, nhưng là Tô Ly cũng không có gấp. Hắn quay đầu lại nhìn về phía bên người Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên. Mị Nhi hóa thành Ngọc Tịnh Bình cùng thất bảo diệu thụ bên trên. Bày biện ra nàng dung nhan xinh đẹp, nàng đôi mắt đẹp như nước nhìn chăm chú Tô Ly. Trong mắt hiện ra chính là chậm rãi thâm tình, Vân Thanh Huyên thì đồng dạng vô so kích động, trong mắt cũng hiện ra rõ ràng kính trọng chi sắc. Tô Ly hướng phía hai người mỉm cười, sau đó nói, các ngươi nhìn, hiện tại không có việc gì. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt càng nhu hòa, mà Vân Thanh Huyên thì có chút lo lắng nhìn về phía tứ phương vỡ nát hắc ám hư không. Nhìn xem sắp sụp đổ thiên địa, có chút bất an. Tô Ly ăn ủi, không cần để ý, chúng ta nhìn xem liền tốt. Tô Ly nói, lại muốn nhìn kia dần dần vỡ tan hư không. Lần này hóa thân bàn cổ, hắn có rất nhiều thể ngộ, nhưng là lớn nhất thể ngộ chính là liên quan tới cảnh giới cùng chiến lược bên trên. Đạt tới bàn cổ dạng này cấp độ, lại đi về nhìn luyện hư hợp đạo cùng ban sơ những cảnh giới kia. Lại đi đối so tam thanh lúc trước thủ đoạn thần thông. Tô Ly thu hoạch cực lớn, càng quan trọng chính là, Tô Ly nhận rõ một chút bản chất đồ vật, giống như là tam thanh cường đại vô địch, cũng là chân chính cường đại vô địch, nhưng là còn không có lên cao đến một cái cấp bậc cao hơn. Mà lần này, hắn hóa thân bàn cổ tiện tay chém ra một búa về sau, hắn mới hiểu được, cái gì mới thật sự là vô địch, bởi vì kia một búa đã không phải là phá đạo, hủy diệt thiên đạo, mà là thống ngự hết thảy. Một búa, bổ ra vũ trụ, đó cũng không phải Tô Ly mong muốn. Nhưng là kia một búa bản thân đã hóa thành hoàn toàn mới thiên đạo, cũng để một phương thế giới này thiên đạo minh bạch đến một sự kiện hồng hoang hoàng tộc mạnh. Không phải thiên đạo nhận định cái chủng loại kia cường đại, mà là siêu thoát cấp bậc cường đại. Đối với một phương thế giới này thiên đạo mà nói, một phương thế giới này tất cả mọi thứ cộng lại, tại hồng hoang hoàng tộc trong mắt, tựa như là một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Mà hồng hoang hoàng tộc liền tương đương với thần linh, cho nên ngươi một người bình thường, còn đang lo lắng thần linh ngấp nghé ngươi bảo bối gì truyền thừa sao? Hay là ngấp nghé ngươi kia một phân một hào tiểu tài sản? Ý tưởng này là vô so ngây thơ buồn cười, mà cái này một búa chém ra, Tô Ly cũng minh bạch, từ nơi sâu xa, thiên đạo nhất định là sẽ có cảm ứng cũng tiến hành một chút cải biến. Bởi vì, vô luận là cái gì nhân quả, một phương thế giới này thiên đạo vô luận là có hay không có được ý chí của mình. Nó đối với hồng hoang hoàng tộc là nghĩ lập, nhưng là lại sợ hãi mình bị như thế nào lừa gạt, thậm chí sợ bị lợi dụng. nhưng là Tô Ly cái này một búa nói cho đối phương biết ngươi lo lắng thần linh đoạt ngươi một phàm nhân một hạt gạo một giọt nước hoặc là một phần truyền thừa tu luyện. Đây không thể nghi ngờ là không phải thường phi thường buồn cười. Lần này, tại như vậy kinh lịch về sau, Tô Ly bỗng nhiên minh ngộ đến hồ sơ thế giới tồn tại ý nghĩa cùng tại sao phải tại hồ sơ thế giới. Bên trong, muốn làm gì thì làm, ý nghĩa, cái này liền giống như là diễn tập ý nghĩa đồng dạng. Tại trong nháy mắt này, Tô Ly đem cái này hết thảy tất cả, đều triệt để nghĩ thông suốt thấu. Vô luận là bắt đầu Đông Hoàng Trung diệt thế, hay là bây giờ bàn cổ một búa bổ ra vũ trụ. Nó ẩn chứa ý nghĩa, trên thực tế chính là tại diễn tập, người khác không biết hồ sơ thế giới, thiên đạo không biết, nhưng là hồ sơ thế giới diễn hóa ra đến nhân quả cùng chân hư. Thiên đạo tại từ nơi sâu xa là một nhất định có thể cảm thấy được bộ phân. Tô Ly minh ngộ một màn này về sau, bỗng nhiên ở giữa, cái này một phương thiên địa hoàn cảnh bỗng nhiên dừng lại. Đón lấy, Tô Ly hệ thống bảng tự hành mở ra, Thiển Lam tiểu tinh linh cũng vào lúc này cua cánh bay ra. Chủ nhân tốt, ngươi rất lợi hại nha, lần này vậy mà có thể bày biện ra hoàn chỉnh bàn cổ phân thân trạng thái. Cũng đem cỗ này bàn cổ ý chí lấy một búa chém giết ra ngoài. Biểu hiện này thực tế là quá tán, Thiển Lam tiểu tinh linh tán dương, Tô Ly cười một tiếng, nhìn bên cạnh dừng lại Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên nói. Một phương thế giới này, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, cái này một cảnh tượng, đã hóa thành, bích họa, bảo tồn lại a, chủ nhân muốn hay không bày một tư thế trái ôm phải ấp đâu. Tô Ly nói, Vân Thanh Huyên đến cùng phải hay không nữ nhi của ta. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, dĩ nhiên không phải nha. Tô Ly nói, xác định, như vậy phụ thân của nàng đến cùng là ai? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, phụ thân của nàng, chủ nhân, dù sao cùng chủ nhân không có gì quá lớn quan hệ a, cho nên chủ nhân yên tâm đi. Tô Ly nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Không nói cho ngươi chủ nhân tốt sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân tốt, chuyện này tạm thời không thích hợp nói sao? Đây là có chút cấm kỵ tồn tại, chủ nhân yên tâm a. Đến lúc đó chủ nhân liền sẽ biết. Tô Ly nhẹ gật đầu. Hắn biết Thiển Lam là sẽ không lừa gạt hắn. Suy bụng ta ra bụng người. Tựa như là Mị Nhi nếu như hỏi hắn vì cái gì bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy hắn cũng sẽ không nói. Đồng dạng, có đôi khi không phải không nói, mà là chân tướng giá quá lớn. Ân, kia chủ nhân liền không hỏi nha. Tô Ly nói, lập tức nhìn về phía hệ thống bảng bắn ra tin tức. Chân hư thể ngộ sắp kết thúc. Phải chăng kết thúc? Là, hay không? Tô Ly nghĩ nghĩ, trong lòng nói, Thiển Lam, kết thúc chân hư thể ngộ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, được rồi chủ nhân, chân hư thể ngộ kết thúc. Tiếp xuống chủ nhân hơi chuẩn bị một chút, muốn về đến thế giới hiện thực nữa nha. Chủ nhân lần này sau khi trở về, thế giới hiện thực sẽ càng thêm đặc sắc đâu. Tô Ly nghe vậy, không khỏi mỉm cười, nói, như thế nào đặc sắc? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, Hồng Hoang hoàng tộc địa vị sẽ trực tiếp cất cao vô số. Đồng thời đâu, chủ nhân cũng có thể tiến hành hồ sơ sao chép cũng tùy tâm sở dục làm việc nha. Tô Ly cười nói, Thiển Lam ngươi thực tế là quá tuyệt. Thiển Lam cười nói, là đâu, Thiển Lam lần này thế nhưng là ra đại lực nữa nha. Tô Ly cùng Thiển Lam tiểu tinh linh nói lời này như đồng thời. Chân hư thể ngộ cũng vào lúc này kết thúc, mà chân hư thể ngộ kết thúc một nháy mắt. Tô Ly liền vô so rõ ràng cảm ứng được cái này một phương thiên địa thời gian bỗng nhiên vặn vẹo. Thành một mảnh vòng xoáy. Vòng xoáy càn quét Tô Ly, cũng càn quét Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên. Lúc này, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được. Toàn bộ hồ sơ thế giới, thật hóa thành một chương bích họa. Cũng vào lúc này dừng lại sát na. Trong hư không bỗng nhiên sinh ra hủy diệt lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực nổ vang về sau. Một con tạo hóa bút bay ra. Tại cái này hư không trên mặt phẳng cực tốc vẽ hòa. Vậy cái kia chấp bút vẽ tranh người, lộ ra một tia nhàn nhạt quang ảnh. Quang ảnh kia có một đạo màu lam nhạt hư ảnh hiện lên. Tô Ly thông qua một loại rất thần kỳ tầm mắt xem nhìn thấy màn này về sau. Hắn trong lòng hơi động, lập tức bản năng mở mắt. Sau một khắc, Tô Ly phát hiện, hắn còn tại hư không thiên lộ bên trong. Mà lúc này, hắn chính thao túng xương khô chiến thuyền, theo lấy địa đồ chuẩn bị bay về phía trước đâu. Bất quá, lúc này, Tô Ly không có vội vã phi hành, mà là lần nữa mở ra hệ thống bảng, chân hư thể ngộ hoàn tất, thể ngộ biểu hiện bình phân SSSSS cộng, kèm theo cơ sở ban thưởng, hồ sơ sao chép, kèm theo trung cực ban thưởng 1, bàn cổ ý chí. nhưng tại hồ sơ sao chép kết thúc về sau mở ra. Mở ra sau tiếp tục 60 giây, mỗi giây hao tổn ẩn số lượng thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng công đức chi lực, hạn sử dụng một lần, kèm theo trung cực ban thưởng 2, tạo hóa đồ đằng. Có thể dùng để tăng lên tạo hóa bút nội tình cấp độ. Kèm theo bình phân ban thưởng 1, thiên cơ giá trị 1.7 tỷ. Kèm theo bình phân ban thưởng 2, nhân quả giá trị 30.000. Kèm theo bình phân ban thưởng 3, khai thiên phủ, phảng phất, bàn hoàng sinh diệt sát nói, tuyệt sát, kèm theo hoàn mỹ bình phân ban thưởng, hoàng cực hồn nguyên, hoàng cực hồn nguyên, sử dụng về sau có thể đem, hoàng cực trải qua thế, cảm ngộ tăng lên đến đăng phong tạo cực cấp độ. Tô Ly nhìn thấy phần thưởng này, cả người đều hơi kém kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là kia một phần hoàn mỹ bình phân ban thưởng hoàng cực hồn nguyên. Đây quả thực là vượt quá tưởng tượng. Đây là trực tiếp có thể đem hoàng cực kinh thế thư tăng lên tới đăng phong tạo cực, cấp độ khủng bố tài nguyên a. Cái này mẹ hắn liền không hợp thói thường. Tô Ly không cách nào tưởng tượng, thứ này nếu như bị Tô Vong Trần lúc trước soát ra sẽ là một cái kết quả gì? Rất rõ ràng, chỉ cần đầy đủ sóng là nhất định có khả năng soát ra cực cao đánh giá. Mà Tô Vong Trần một mực chính là tại sóng cuồng. Tô Ly tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, cho dù là lúc này trở lại trong hiện thực phân thân cùng đã sớm khôi phục bình thường. Cho dù là hắn tâm tính đã không phải thường phi thường ổn định, cũng y nguyên không cách nào bình tĩnh. Cái này, hoàng cực hồn nguyên, thực tế là quá chân quý. Càng đáng sợ chính là, lần này vậy mà thu hoạch 1.7 tỷ thiên cơ giá trị. Đây quả thực là vượt quá tưởng tượng sự tình. Trừ cái đó ra lại còn có 30.000 nhân quả giá trị. Nhưng là Tô Ly biết, đây không phải thu hoạch lớn nhất cũng không có hiện ra. Nhưng lại nhất định tồn tại, đó chính là công đức. Cùng Gia Cát Thanh Trần kết bái huynh đệ, lần này thu hoạch công đức vượt xa tưởng tượng, bởi vì hệ thống ngay cả bàn cổ ngưng tụ ra đều giữ được. Cái này liền đủ để chứng minh vấn đề. Cho nên, thu hoạch lớn nhất kỳ thật chính là công đức thu hoạch. Đương nhiên, trừ cái đó ra phần thưởng kia bàn cổ ý chí, mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng là dùng tốt lắm lời nói. Vậy liền khủng bố, trừ loại này bàn cổ ý chí ban thưởng bên ngoài, lại còn ban thưởng khai thiên phủ cùng bàn hoàng sinh diệt sát nói loại này tuyệt sát. Tô Ly quả thực là cảm thấy máu kiếm, mà lần này hồ sơ sao chép, Tô Ly quét một chút, có thể sao chép người cũng không phải rất nhiều, nhưng là hung hồn vậy coi như nhiều, lít nhà lít nhít liên miên đều là, cho nên... Lần này Tô Ly vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, cho nên lập tức lựa chọn hồ sơ sao chép. Bất quá tại Tô Ly chuẩn bị lựa chọn thời điểm, hệ thống bỗng nhiên giống như là kẹp lại đồng dạng dừng lại một sát na. Đón lấy, Tô Ly nhìn sang thời điểm, hệ thống bên trên quang mang bỗng nhiên nở rộ. Phía trên quang ảnh lưu chuyển càng thêm sinh động, loại kia, đặc hiệu, càng thêm khiến người thoải mái dễ chịu. Cảm giác này, tựa như là 3D trò chơi các loại chi tiết họa chất. Quang ảnh hiệu quả toàn quan cùng toàn bộ triển khai đối so đồng dạng. Cùng lúc đó, hệ thống tin tức lần nữa truyền ra. Lần này, hệ thống trực tiếp tự hành thăng cấp. Mà lại, 1 lít cấp chính là cấp 5. Cái này liền có chút khoa trương. Bất quá nghĩ đến lập tức thu hoạch được 1.7 tỷ thiên cơ giá trị cùng 30.000 nhân quả giá trị. Cái này đều không thăng cấp. Kia lúc nào thăng cấp, mà lại hệ thống thăng cấp đối với Tô Ly mà nói. Là nhất vui lòng nhìn thấy sự tình. Dù sao, hệ thống đẳng cấp càng cao, thăng tinh hiệu quả càng cao, tăng thêm càng cao, cấp bậc là cơ sở, thăng tinh là hệ số. Hệ thống đi tới cấp 25, mặc dù không có chức năng mới gia nhập, nhưng là nhân sinh hồ sơ, trưởng khống tương lai, thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung, lại đều thăng một ngôi sao, nhào nhào từ 2 tinh lên tới 3 tinh, đây đối với Tô Ly mà nói, đúng là lớn nhất kinh hỉ cùng thu hoạch. Tô Ly tâm tình nguyên bản liền có chút kích động, lúc này tự nhiên càng thêm kích động. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, đẳng cấp 25, thiên cơ giá trị 1.9321, 6.635, nhân quả giá trị 12. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới bình phục tâm tình. Sau đó hắn nhìn về phía hệ thống bảng bên trên hội tụ màu lam nhạt huy quang đều lần nữa tại huy quang bên trong tắm rửa. Cũng dần dần tân sinh ra Thiển Lam tiểu tinh linh, cả người nhất thời dễ chịu nhiều. Lúc này tiểu Thiển Lam đã lớn bao nhiêu đây? Lúc này tiểu Thiển Lam đã lớn lên đến không sai biệt lắm 40cm cao. cái này đã có bình thường, loại kia có thể mặc áo búp bê lớn tiểu. Lúc này Tiểu Thiển Lam đã kinh biến đến mức càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Tô Ly nhìn thấy dạng này Thiển Lam, tâm tình lập tức không cách nào hình dung, trên mặt hắn bày biện ra vô so thư thái, nụ cười vui mừng, nói, Thiển Lam, người rốt cục lớn lên a, bây giờ trở nên càng xinh đẹp nữa nha. Thiển Lam cười hi hi nói, đúng nha đúng nha, đã kinh biến đến mức càng xinh đẹp, vậy làm sao bây giờ đâu, ta cũng không muốn trở nên đẹp đặc biệt, thế nhưng là không có cách nào nha, ai, thật xinh đẹp cũng là một loại phiền não nha. Tô Ly, Thiển Lam lại nói, hì hì, chủ nhân đừng vội, cùng Thiển Lam lại lớn lên chút, lại khi chủ nhân đạo lữ đi, hiện tại gấp chủ nhân cũng không có biện pháp à, chủ nhân nhanh mở ra hồ sơ sao chép, lựa chọn khôi, muốn xảy ra chuyện. Thiển Lam vừa mới chuẩn bị cùng Tô Ly vui đùa ầm ĩ một hồi, chợt giống như là cảm ứng được cái gì, lập tức nói, Tô Ly trong lòng run lên, lập tức bình tĩnh lại, tốt, Tô Ly không nói hai lời. Lựa chọn hồ sơ sao chép, cũng lựa chọn sao chép, khôi cũng không phải là lần này hệ thống xếp hạng thứ nhất, thậm chí ngay cả trước 10 đều không phải, khoa trương sao, cũng không khoa trương, bởi vì lần này hồ sơ sao chép thứ nhất đến tên thứ 13. Toàn bộ đều là Tô Ly mình lấy ra đặc thù tồn tại. Đầu tiên là Tô Ly, bàn cổ phân thân, thứ 2 đến thứ 13 là 12 tổ vu, về phần nói 12 tổ vu đến cùng cái nào mạnh nhất cái nào yếu nhất. Kỳ thật không có nghiêm khắc khu phân, bởi vì đều là Tô Ly Minh nghĩ ra được cũng bị Hoàng Cực Tinh Thế Thư sửa đổi tồn tại, mà lại đều cũng không phải thật sự là thực lực đại lão cấp tồn tại. Chỉ là một đảo cùng loại với phân thân hình chiếu loại hình đồ vật. Loại tồn tại này tự nhiên không cách nào bày biện ra thực lực chân chính. 12 tổ vu về sau thứ hạng là ai đây? Là cái kia áo trắng u ảnh. Kỳ, bất quá Tô Ly cũng căn bản cũng không có nghĩ tới muốn sao chép nàng. Vì cái gì? Bởi vì cho dù là sao chép nàng, cũng vô pháp ngay lập tức cản lại Khôi, bởi vì Khôi đã muốn đối Hạ Tâm Nghiên hạ độc thủ. Một khi khóa chặt Hạ Tâm Nghiên, như vậy muốn xuất thủ, hết thảy liền sẽ phi thường nhanh. Đối với loại tồn tại này mà nói, xuất thủ chính là chuyện trong chớp mắt, sau đó liền không có sau đó. Cho nên, Tô Ly Duy chỉ có đi sao chép Khôi, mới có thể chân chính cản lại Khôi. Đây chính là Tô Ly cân nhắc. Lúc này Thiển Lam cũng chủ động giúp Tô Ly làm ra lựa chọn. Tô Ly đương nhiên sẽ nghe Thiển Lam ý kiến. Cho nên, Tô Ly lựa chọn, Khôi, tiến hành hồ sơ sao chép. Lần này sao chép Khôi, cần tiêu hao 100 triệu thiên cơ giá trị, 10 điểm nhân quả giá trị, cùng đại lượng điểm công đức. Nhưng là những này, Tô Ly là hoàn toàn có. Lần này, hệ thống thăng cấp về sau, Tô Ly còn thừa lại 1.900 triệu thiên cơ giá trị cùng 12 điểm nhân quả giá trị. Cho nên khấu trừ về sau, Tô Ly vừa vặn còn lại 9.000 vạn thiên cơ giá trị cùng 2 điểm nhân quả giá trị. Loại này số liệu, chính là Tô Ly hài lòng nhất số liệu. Cái này liền đại biểu, từ đây lúc bắt đầu, hắn đã xuất hiện, hoàn mỹ bắt đầu, mà lần này hồ sơ sao chép, bởi vì đánh giá là viên mãn hoàn mỹ cấp, cho nên hồ sơ của hắn sao chép hiệu quả, cũng sẽ đạt tới mức cực hạn hoàn mỹ trạng thái. Hồ sơ sao chép. Nhưng sao chép tham dự hồ sơ thế giới bất luận cái gì sinh mạng thể cũng tiến hành hoàn mỹ phục chế. Nhưng tại trong vòng 10 ngày, có được người đó vật chỗ có năng lực, cũng hoàn toàn thay thế nên sinh mạng thể. Thay thế nên sinh mạng thể hồ sơ trong lúc đó, nên sinh mạng thể đem trải qua phong trấn nhân quả, vĩnh trấn, mê thất vực, cũng đánh mất tất cả bản thân, đồng thời không cách nào đối bị sao chép trong lúc đó tất cả mọi chuyện sinh ra bất cứ trí nhớ gì. Khôi phục về sau, nó liền bị trong vòng 10 ngày kinh lịch hoàn toàn bao trùm cũng hoàn toàn thay vào. Chân hư thể ngộ về sau đánh giá, quyết định, sao chép nhân vật, hoàn toàn thay vào hiệu quả. Cho nên, Tô Ly tại xác định sử dụng, hồ sơ sao chép, về sau nháy mắt, hư không thiên đảo đều tại sát na vặn vẹo một chút. Mà ngôn bản hiển hóa lôi đình cùng kinh lôi âm thanh, Tô Ly đã từ lâu quen thuộc, thậm chí, Tô Ly còn thử nghiệm đi minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Lắng nghe một chút, bất quá Tô Ly lần này không có nghe được lật sách âm thanh cùng tiếng thở dài. Ngược lại nghe được vô so dễ nghe êm tai tiếng chim hót. Đây là ai tại lưu điều đâu? Tô Ly trong lòng cũng thoáng có chút im lặng. Hồ sơ sao chép hoàn tất sát na, Tô Ly bỗng nhiên liền cảm thấy rất nhiều thứ không giống. Bởi vì có bàn cổ cường giả thể nghiệm, cho nên lúc này hắn vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc sát na. Sau đó, hắn liền nhìn thấy bên cạnh hắn Kính hiện ra một tia kinh ngạc. Khôi, ngươi làm sao rồi? Kính nhìn xem Khôi, ngẩn người, mà lúc này, Tô Ly đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy trong óc sinh ra trước đó một loạt ký ức. Bên cạnh hắn Kính, lúc này người mặc hỏa diễm váy sa, mang theo một trương xấu xí vàng như nến mặt nạ ra người. Nàng lúc trước lời nói, còn như là còn ở bên tai. Khôi, lần này, chúng ta liền hướng kia vong trần hoàn đi một chuyến, trước biến mất kia cõi trần thần nữ, lại chém dụng con kia ngọc hồ Mị Nhi. Khôi, kia Mị Nhi chỗ không gian không cách nào khóa lại, giống như là bị giấu ở ký ức trong cấm khu. Kính, ngươi lấy bản nguyên chiếu vừa chiếu, nhìn nàng một cái thiên hồn trước mắt ở đâu. Chiếu sau khi ra ngoài, chúng ta xử lý cõi trần thần nữ về sau, liền trực tiếp luyện chết nàng, không thể lại kéo. Kính, khỏi phải chiếu nàng thiên hồn ở nơi nào, chúng ta trực tiếp từ vong trần hoàn bên trong lục soát là được. Không cần động dùng ta Kính chi bản nguyên. Mặt khác, vùng hư không này đúng là thông hướng 3 năm về sau tương lai. Dạng này thời gian đứt gãy điểm xuất hiện lời nói, cái kia thiên hoàng tử đi về sau, nếu là thu hoạch tương lai tâm tư, há không phải chúng ta sớm bại lộ rồi. Khôi, kia không đến mức, như loại chuyện này, làm sao lại phát sinh? Đương nhiên, cho dù thật phát sinh cái gì, Khôi chưa hề nói, bởi vì một sát na kia, Khôi trước người hư không bỗng nhiên sụp đổ, tứ phương hư không phảng phất có kinh lôi bỗng nhiên nổ vang. Đón lấy, có một vùng tăm tối hư không quang ảnh bỗng nhiên ở giữa bao phủ mà tới. Cùng lúc đó, kia một mảnh như là mặt kính vặn vẹo vòng xoáy cũng tại thời khắc này bỗng nhiên ở giữa đổ sụp. Kính thân thể mềm mại bỗng nhiên run rẩy, trong mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Khôi, trong thanh âm tràn ngập thật sâu bất an. Khôi, ngươi làm sao rồi? Lúc này, nàng chợt phát hiện, Khôi kia mặt vàng như nến trên mặt, hiện ra một vòng phi thường kỳ dị nụ cười quỷ quyệt. Kính trong lòng, bất an càng thêm nghiêm trọng. Ta làm sao rồi? Ta còn tốt à? Rất tốt, trước nay chưa từng có tốt. Khôi tiếu dung càng thêm quỷ dị. Lập tức, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, sờ về phía Kính mặt. Kính đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy một phát bắt được Khôi tay. Nói, Khôi, ngươi muốn làm cái gì? Khôi thản nhiên nói, không có gì, chính là bỗng nhiên không muốn nhìn thấy ngươi trương này mặt xấu. Nhìn thấy liền buồn nôn phải muốn ói, ngươi hay là khôi phục Tô Ấu như dáng vẻ đi. Kính sững sờ, nói, ngươi điên. Khôi nói, ngươi biết, ta ép buộc chứng phạm liền có thể như vậy, không phải ta có thể sẽ bỗng nhiên nổi điên đánh chết ngươi. Kính có chút tức giận mà nói, mặt ngươi đối hạ tâm nghiên, như thế không cách nào bình tĩnh sao? Cho nên tiện nhân kia là nhất định phải chết. Khôi cười cười, nói, đi, chúng ta đi trước tìm tới các nàng lại nói. Tô Ly ý thức trở về, hắn y nguyên còn tại chiến trong thuyền phi hành. Bất quá lần này, hắn nhưng không có lập tức tiếp tục cảm ứng hắn. Phân thân, Khôi tình huống, bởi vì hắn không cần đi cảm ứng. Khôi ngay tại lúc này hắn ngay tại lúc này Khôi. Cho nên Khôi làm thế nào? Tô Ly căn bản không cần lo lắng. Lần này, Hạ Tâm Nghiên bọn người sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên, Tô Ly cần làm, chính là mở ra cái này một phương thiên địa đối với ký ức vòng cấm phong tỏa. Tô Ly cảm ứng một chút, ký ức vòng cấm còn y nguyên phong tỏa cái này rõ ràng chính là thiên đạo thủ đoạn. Nhưng là phong tỏa đã cũng không mạnh. Tô Ly minh tưởng một lát, lập tức xác định, đây là bởi vì hắn còn có một phần nhân quả không có xử lý xong, đó chính là liên quan tới Gia Cát Thanh Trần nhân quả, cho nên tương lai kia cái thời gian đứt gãy điểm, hắn vẫn là phải đi, bởi vì nếu như không đi, hắn cuối cùng vẫn là không có cùng Gia Cát Thanh Trần kết bái, cuối cùng cũng không có rất nhiều đối ứng nhân quả cùng công đức. Chuyến này cũng không phải là vì công đức, cũng không phải vì cái khác, mà vẻn vẹn đi xem một cái kia phục chế thể Gia Cát Thanh Trần huynh đệ bây giờ lại là một loại gì tình huống. Cho nên Tô Ly ngưng tụ một đạo thượng thanh phân thân ra, đơn độc tiến về vong trần hoàn, mà chính hắn thì hoàn toàn như trước đây điều khiển tổ long thuyền tiến về thiên nhân chi hồn lưu lại cái kia địa đồ chỉ dẫn thời gian đứt gãy điểm khu vực. Sau đó kinh lịch đúng là phát sinh cải biến cực lớn, bởi vì lần này Tô Ly mặc dù gặp thời gian thần nữ, nhưng là thời gian thần nữ vô cùng nhiệt tình, mở miệng một tiếng tiểu lang quân kêu Tô Ly tâm tình gà, kích động chi cực. Cũng may hắn hay là nhịn xuống kia vô tận mị hoặc, tiến vào thời gian này đứt gãy điểm bên trong, lần nữa đi tới 3 năm sau thế giới về sau, Tô Ly phát hiện, 3 năm sau thế giới cũng không ổn định, thời thời khắc khắc ở vào sụp đổ biên giới, mà lại, mặc dù y nguyên hồn độc tứ ngược, nhưng là cũng không phải là loại kia phế tích trạng thái. Ngược lại còn có rất nhiều người tu hành sống sót. Tô Ly bí mật quan sát một chút, những người tu hành này phần lớn xuất từ Phong gia, Cơ gia, Khương gia cùng Tử Vong hoang mạc khu vực, đến trong đó xảy ra chuyện gì, lại không được biết. Tô Ly dựa theo đường cũ tiến lên, lần nữa tại Bỉ Ngạn cầu cuối cùng tìm được thoi thóp Gia Cát Thanh Trần. Lần này, Tô Ly thậm chí không có nửa điểm hư giả, trực tiếp tình chân ý tiết xuất thủ, giúp Gia Cát Thanh Trần cứu chữa tốt. Sau đó, Gia Cát Thanh Trần cảm động phía dưới, hai người lần nữa thực tình kết bái. Cuối cùng, Gia Cát Thanh Trần có thụ cảm động phía dưới, chủ động cảm ứng ra tự thân thân phận, cũng ngưng tụ ra đối ứng ký ức lần này. Hắn là bị kỳ truy sát, cho nên Gia Cát Thanh Trần cảm thấy dạng này thế giới không có có tồn tại tất yếu, cho nên tự chém bản nguyên, ngưng tụ thành một viên Trần Tâm, giao cho Tô Ly, hy vọng Tô Ly có thể mang về, giao cho Gia Cát Thanh Trần. Vĩnh Hằng nhớ kỹ ở song phương kết bái ký ức, tại Gia Cát Thanh Trần kiên trì dưới, Tô Ly cuối cùng vẫn là không có ngăn cản cái này một bộ phục chế thể hy sinh. Sau đó, thế giới này cũng đồng dạng tại thời khắc này dừng lại. Tô Ly trầm tư sau một lát, hay là đem Gia Cát Thanh Trần mai táng cũng đem thứ 92 khối trấn hồn bia đứng ở nơi đây. Đón lấy, toàn bộ thế giới dừng lại, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, sau đó phát hiện, thế giới này, hóa thành trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ 3. Tô Ly thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, sau đó cảm ứng hướng ký ức vòng cấm tầng thứ 4. Tầng thứ 4 ký ức vòng cấm, thời gian ở vào cùng loại với đứng im trạng thái, bởi vì ký ức vòng cấm tầng thứ 3 thời gian đã trôi qua đến 3 năm về sau. Lúc này, Tô Ly bỗng nhiên mở ra ký ức vòng cấm, thời gian một lần nữa cùng ngoại giới đồng bộ, cho nên ký ức vòng cấm tầng thứ 4 cũng vào lúc này khôi phục bình thường. Suy nghĩ thu về, Tô Ly thoát ly ký ức vòng cấm về sau, thân ảnh xuất hiện tại Tổ Long chiến thuyền bong tàu bên trên. Mà hắn chế tạo kia một chiếc Tổ Long chiến thuyền, phảng phất cùng lúc này cái này một chiếc Tổ Long chiến thuyền bỗng nhiên hình thành hoàn mỹ phù hợp. Tô Ly mở mắt ra sát na, ký ức vòng cấm phong tỏa hoàn toàn biến mất. Lúc này, trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ 3 bên trong thời gian trôi qua, cùng ngoại giới đồng thời đồng bộ. Một khắc này, Tô Ly ngẩng đầu nhìn khoang tàu bên trên bích họa một chút. Bích họa bên trong, huyết hải, Bỉ Ngạn cầu cùng cầu bên cạnh kia một cái lẻ loi trơ trọi cô mộ phần, tựa hồ tại ghi chép lúc trước phát sinh tất cả mọi thứ. Tô Ly, thiếu gia, lúc này, phát giác được động tĩnh, An Nhược Huyên cùng Yêu Lam cơ hồ vui đến phát khóc. Lập tức lao đến, thiếu gia, Khuyết Tân Duyên đi vong Trần Hoàn, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, chúng ta phải lập tức chạy tới. Yêu Lam đầu tiên là hô kêu một tiếng về sau, lập tức cung kính nói, chuyện này ta biết, bất quá muốn đi trước vong Trần Hoàn rất đơn giản, đến ta ký ức vòng cấm, trực tiếp liền có thể đi vong Trần Hoàn. Tô Ly mở mẩn nói, hắn suy nghĩ khẽ động, trực tiếp đem Mị Nhi, Vân Thanh Huyên, Mộc Vũ Hề cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt 4 người từ ký ức trong cấm khu phóng thích ra ngoài. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 344, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly, nhìn thấy Tô Ly ngay lập tức, Mị Nhi liền vô so thân mật nhích lại gần. Tô Ly mở ra cõi Trần Chi Tâm, trực tiếp nhìn kỹ Mị Nhi một chút, lại kinh ngạc phát hiện, Mị Nhi bảy phách tướng khi ổn định, căn bản không có bất cứ dị thường nào tình trạng. Mị Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều hơn rất nhiều sáng rỡ tiếu dung. Tựa hồ tại Tô Ly dò xét nàng lần đầu tiên liền đã biết Tô Ly tâm tư. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, ôn nhu nói, Tô Ly, ta nghe mưa này lời nói, tu hành một chút công pháp đặc thù tiến hành nhất định khống chế, cho nên tình huống đã khá nhiều. Mặt khác, những công pháp này mặc dù có tu luyện, nhưng là cũng không phải là cố ý gây nên, cho nên tương đối phù hợp, vô vi, trạng thái, cho nên không có ảnh hưởng quá lớn. Mị Nhi nói, lại nói, cho nên, không cần lo lắng cho ta. Tô Ly đi tới, chăm chú đem Mị Nhi ôm vào trong ngực một phen thân cận. Sau đó mới lại nhìn về phía Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề càng thêm linh động tú mỹ, càng thêm xinh xắn động lòng người. Thiếu gia, Tô Ly nhìn về phía Mộc Vũ Hề thời điểm. Mộc Vũ Hề rất thanh tao lịch sự đi tới, cũng nhẹ nhàng dựa hướng Tô Ly. Tô Ly đồng dạng cho nàng một cái phi thường thâm tình ôm. Mộc Vũ Hề là loại kia không quen biểu đạt tình cảm người. Bên ngoài xem ra cũng không nhiệt tình, nhưng là nội tâm lại như là thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực. Mị Nhi thì là trong ngoài như một, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Vân Thanh Huyên lại chỉ là trơ mắt nhìn. Đặc biệt là Vân Thanh Huyên, Tô Ly đều phát giác được nàng giống như có chút tự ti. Trạng thái như vậy cũng là để Tô Ly có chút im lặng. Bất quá, Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là xuất ra tạo hóa bút, tại chỗ họa một bức họa, nói, bức họa này, người cùng Mị Nhi cùng một chỗ cất giữ đi. Tô Ly vẽ tranh rất nhanh, cơ hồ xuất ra giấy vẽ cùng tạo hóa bút về sau. Trong tay tàn ảnh lấp lóe, một bức họa cũng đã vẽ ra, mà bức họa này thì chính là trước kia hắn ôm Vân Thanh Huyên thời điểm kia một cảnh tượng. Kia một cảnh tượng có lẽ cũng sẽ không tại trong hiện thực phát sinh, nhưng lại y nguyên lưu lại một cái mỹ lệ vĩnh hằng hình tượng. Cái kia hình tượng bị Tô Ly vào lúc này vẽ ra, hóa thành một bức sinh động như thật mỹ lệ bức tranh. Cái này trong bức tranh Vân Thanh Huyên, cùng lúc này Vân Thanh Huyên là có một ít nhỏ xíu khác biệt. Nhưng là trong bức tranh vẻn vẹn chỉ có Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi cùng Tô Ly. Đương nhiên, tại trong bối cảnh, còn có ba đạo bóng tối nhân vật khôi, kính cùng tượng, nhưng là Tô Ly cũng không có đem bọn hắn chân chính vẽ ra đến. Mà là lấy một loại đối ứng bóng tối thay thế, là lấy, bức họa này xuất hiện về sau. Vân Thanh Huyên trực tiếp liền nhìn ngốc, Tô Đại Sư ta cũng có thể có một bức họa sao? Vân Thanh Huyên nói chuyện đều bắt đầu cà lăm. Nàng vẫn là một thân màu lam nhạt linh tính váy xa. Một cặp đùi đẹp cũng y nguyên thon dài mà thẳng tắp. Cặp mắt của nàng cũng hoàn toàn như trước đây lớn mà sáng tỏ. Nàng quy mô cũng vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây vô cùng sống động. Chỉ là, nàng lúc này vô cùng đáng thương mà thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Ngược lại để Tô Ly có chút thổn thức. Tô Ly nhìn về phía An Nhược Huyên lại nhìn Mị Nhi một chút. Mị Nhi lập tức khẽ gật đầu một cái. Cùng Mộc Vũ Hề dắt tay đi hướng An Nhược Huyên cùng Yêu Lam. Mà Tô Ly thì đem kia một bức tranh lên, cũng kéo Vân Thanh Huyên tay, đặt ở trên tay của nàng, nói, cầm đi, tiếp xuống mẫu thân ngươi vấn đề, ta sẽ giúp ngươi tốt dễ giải quyết. Mặt khác, liên quan tới phụ thân ngươi sự tình, ta cũng sẽ xử lý thỏa đáng. Tô Ly nói, nhịn xuống ôm một cái nàng xung động không phải là không muốn ôm, mà là ôm hắn liền có chút nhịn không được. Mấu chốt là... dưới mắt cũng không phải là đàm tình cảm thời điểm, bởi vì có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Tô Đại Sư, Vân Thanh Huyên vui đến phát khóc, nàng kỳ thật đã có cảm ứng đến Tô Ly đối đãi thái độ của nàng biến hóa. Nàng cố nhiên vui mừng cùng cảm động đồng thời, nhưng cũng biết, mình trả giá còn y nguyên không đủ. Bởi vì lúc trước nàng nhiều lần nghi kỵ, nhiều lần đều hãm Tô Ly vào bất nghĩa, ngược lại Tô Ly nhiều lần giúp nàng giải vây. Tốt, sự tình trước kia. Liền không suy nghĩ thêm nữa, chúng ta buông xuống quá khứ, từ đây lúc bắt đầu, không còn phụ trọng tiến lên, tương lai như thế nào, liền nhìn chúng ta như thế nào sống ở lập tức. Tô Ly ăn ủi, Vân Thanh Huyên hít mũi một cái, hít sâu một hơi, ngậm miệng nhu thuận mà nói, Tô Đại Sư, tạ ơn ngài không từ bỏ, không chê Thanh Huyên. Tô Ly nói, chúng ta đều là đồng bạn, là thân mật nhất đồng bạn, không phải sao? Vân Thanh Huyên nghe vậy, rốt cục triển khai một đạo thư thái mà hơi có vẻ nụ cười hạnh phúc. Là, Tô Ly cười nói, kia chẳng phải được, Tô Ly nói, vỗ vỗ Vân Thanh Huyên bả vai lấy đó an ủi, nhưng Vân Thanh Huyên chợt duỗi tay nắm lấy Tô Ly tay, che tại lòng bàn tay,